Chuyện được phát miễn phí tại audiongontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Mộ Vô Song, thế kỷ 21 kim bài thần y lìa đặc công, một tay y lìa người chết, một tay sát tội phạm, muốn người canh ba chết, tuyệt không lưu mệnh đến canh năm, người đưa ngoại hiệu nữ Diêm Vương. Một sớm xuyên qua định quốc hầu phủ tam tiểu thư, thành xa gần nổi tiếng phế vật xấu nữ. Cần không biết nàng lánh mắt mở, vạn thú thân phục, thiên địa biến sắc. Nàng là lông phượng sừng lân nghịch thiên triệu hoán sư, nàng là luyện đan sư trùng siêu cấp thiên tài, nàng khế ước thần thú, chân dẫm ác nữ cha nam, nộ Phật chắn Phật, gặp thần sát thần. Nhưng là ai tới nói cho nàng, vì cái gì cái này một không cẩn thận liêu thượng hoàng thúc, như thế nào quẳng cũng quẳng không ra đâu. Mộ vương, vương phi đẹp như thiên tiên, các ngươi cho bổn vương nhìn kỹ, bất luận cái gì đến gần giả giết không tha. Chủ tử, ngài mắt mù sao? Muốn đến gần cũng là vương phi đến gần người khác đi. Ám vệ nhìn xấu béo vương phi, dưới đáy lòng kêu rên. Chứ một cái bao cỏ, một cái phê vật. Cửu tiêu đại lục, khiếu nguyệt vương triều. Náo nhiệt kinh thành chủ phố. Trên mặt đất hoành nằm một người mập mạp thiếu nữ, nàng ước chừng 14-15 tuổi bộ dáng, ngũ quan đều béo đến tê ở cùng nhau, có vẻ đặc biệt khó coi. Cái trán của nàng còn ở hào hạt đổ máu, sắc mặt trắng bệnh. Hiển nhiên thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Một người tuấn Mỹ lại cực kỳ gầy yếu thiếu niên đầy đầu là hãn đẩy ra đám người, chạy tới đem nàng ôm vào trong ngực, vội vàng diêu thân thể của nàng, tưởng đem nàng diêu tỉnh, nhưng trong lòng ngực người lại vẫn không nhúc nhích, nhiệt độ cơ thể dần dần biến lãnh. Hắn ánh mắt kinh hoàng vô thố, nóng vội há mồm, nhưng trong cổ họng lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm ra tới, chỉ có nước mắt điên cuồng từ trong mắt tràn ra. Mọi người chỉ có thể nhìn ra hắn khẩu hình như là ở kêu tỉ tỉ. Tứ vương gia sẽ không đem Mộ Vô Song cái kia bao cỏ đánh chết đi. Nghe nói Mộ Vô Song đối tứ vương gia dây dừa không thôi, nhưng cũng không thể hạ như vậy trọng tay đi. Nàng đệ đệ Mộ Ngọc Hành nguyên lai thật là người câm a, các ngươi xem, hắn liền khóc đều khóc không ra tiếng tới đâu. Ồn ào. Đúng lúc này, hôn mê bất tỉnh thiếu nữ bỗng nhiên mở hai mắt, thanh âm lạnh băng, lệnh người như truy cửu tiêu. Mộ Vô Song vừa mở mắt, nhìn đến đó là một trương mặt như quan ngọc khuôn mặt tuấn tú, mặt mày như núi xa đại mạc, tuy rằng có chút non nớt, nhưng lại thập phần đẹp mắt, chính là quá gầy yếu đi chút. Hắn sáng ngời trong mắt tràn đầy kinh hỉ, chưa khô nước mắt còn treo ở thật dài lông mi thượng, có lẽ là thấy nàng không có việc gì, có chút biệt nữ quay mặt đi, nhưng ôm tay nàng lại không có một đinh điểm thả lỏng. Vì đoạt lại hoa hạ trí bảo Chu Tước Ngọc Liên, nàng không phải cùng phản đồ đồng quy vu tận sao? Đây là nào? Cái này tiểu soái ca như thế nào ăn mặc một thân cổ trang a? Trong đầu đột nhiên một trận co rút đau đớn, vô số ký ức giống như điện ảnh ở trong đầu hiện lên, Mộ Vô Song nhíu mày, nàng thế nhưng xuyên qua đến Cửu Tiêu đại lục hầu phủ tam tiểu thư trên người, hơn nữa còn cùng nàng trùng tên trùng họ. Nàng vốn là thế kỷ 21 xuất sắc nhất đặc công, một tay y lìa người chết, một tay sát tác phạm. Mỗi người nói nàng một nửa thiên sứ, một nửa ma quỷ. Nhưng nguyên chủ lại là cái có tiếng bao cỏ, từ nhỏ liền kinh mạch tắc nghẽn, không thể tu linh cũng không thể tu võ. Ở cái này lấy cường giả vi tôn địa phương, nàng người như vậy liền ý nghĩa là phế vật. Nàng còn lại phi lại béo, kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì, tính cách cũng cực không thảo hỉ. Nàng bởi vì thích tứ vương gia Tây Môn Khang, đối này lì lợm la liếm, kinh thành không người không biết. Lần này ra cửa đi dạo phố nguyên chủ gặp được Tây Môn Khang sau lập tức cao hứng đón đi lên, ai ngờ lại bị Tây Môn Khang một chân đá tới rồi trên tường, hơi thở thoi thoát, làm nàng này lũ dị thế chi hồn chiếm tiện nghi. Mà ôm nàng thiếu niên, đúng là tiểu nàng một tuổi đệ đệ Mộ Ngọc Hành, hắn nguyên bản cũng là thiên tài thiếu niên, lại bởi vì một hồi đấu võ thiếu chút nữa không có mệnh, tuy rằng cứu trở về, lại thành người câm, tu vi hoàn toàn biến mất, còn cần mỗi ngày dùng quý báo dược liệu tục mệnh. Mộ Ngọc Hành ngày thường cùng nguyên chủ không thân cận, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, mới biết được hắn đối nguyên chủ như vậy quan tâm. Ở nàng còn ở xuất thần thời điểm, một bàn tay xoa nàng nhíu lại mày, Mộ Vô Song đối thượng một đôi lo lắng đôi mắt, nàng vi vi cười, nói, yên tâm, ta không có việc gì. Thiếu niên lập tức đem tay bông, đôi mắt rời đi, như là đang nói, ai lo lắng ngươi. Cái này đệ đệ thật đáng yêu a. Mộ Vô Song hận không thể xoa bóp hắn mặt. Bất quá người ở đây nhiều, hắn khẳng định sẽ mặt đỏ. Hàng đầu nhiệm vụ, là tìm Tây Môn Khang tính sổ mới là. Nàng đứng lên, xé một khối làn váy cột vào trên trán cầm máu, sau đó nhìn chằm chằm Tây Môn Khang, lạnh giọng nói, tứ vương ra xuống tay thật là ngoan độc a, chẳng lẽ là tưởng công nhiên thảo gian nhân mạng không thành. Tây Môn Khang chán ghét nhìn thoáng qua đầy người thịt mỡ Mộ Vô Song, trong lòng hối hận lực đạo nhỏ điểm, không làm nàng đương trường chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, xem đều không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái, đối mặt mọi người cao giọng nói. Định Quốc Hầu Phủ bị nghi ngờ có liên quan mưu nghịch, bổn vương phụng chỉ chóc nã nghịch tặc dư đảng, người không liên quan tốc tốc tản ra. Người tới, đem Mộ Vô Song, Mộ Ngọc Hành bắt lại. Vây xem quần chúng tức khắc một mảnh ồ lên. Cái gì? Hầu gia trung can nghĩa đảm, binh huyết đan tâm thiên địa nhưng chiêu, như thế nào sẽ mưu phản? Hầu gia mấy chục năm như một ngày cho chúng ta bảo vệ quốc gia, dùng cái gì thành nghịch tặc? Khẳng định là có người vu oan giá họa. Đối. Không sai. Hầu gia tuyệt không sẽ mưu nghịch. Mấy năm nay hầu gia ở mọi người cảm nhận trung hình tượng rất cao lớn, vừa nghe tứ vương gia thế nhưng nói hầu gia mưu phản, cái thứ nhất phản ứng chính là không tin. Mộ Ngọc Hành cũng căn bản không nghĩ tới Tây Môn Khang sẽ cho bọn họ an thượng bực này tội danh, vội vàng bắt được Mộ Vô Song tay, để tránh nàng sợ hãi. Mộ Vô Song khỏe miệng gợi lên, trở tay cầm tiểu soái ca tay. Nàng đảo muốn nhìn một chút, cái này Tây Môn Khang có cái gì năng lực. Tây Môn Khang thần sắc hung ác nham hiểm, hận không thể đem này đó ra tiếng người nói chuyện toàn chém, nhưng hắn không thể, hắn kia hoàng huynh nặng nhất thanh danh. Hắn cần thiết đến đem tội danh chặt chẽ đinh ở Định Quốc Hầu Phủ trên người, làm này đó tiện dân tâm phục khẩu phục, nếu không hoàng huynh liền sẽ phạt hắn cái hành sự bất lực. Vấn đề là trong tay hắn không có chứng cứ. Ta tổ phụ cùng dị tộc nội ứng ngoại hợp, ăn trộm hoàng tộc cơ mật, vọng tưởng lật đổ Khiếu Nguyệt Vương Triều, chứng cứ vô cùng xác thực, này đó, đều là các ngươi trong mắt trung thành và tận tâm hầu gia cùng dị tộc tiếp xúc thư tín. Phụ thân ta vì khuyên can tổ phụ dừng cương trước bờ vực, không tiếc lấy mệnh tương hiệp, nhiên tổ phụ chấp mê bất ngộ, chúng ta nhị phòng chỉ có thể cùng tổ phụ đoạn tuyệt quan hệ, đại nghĩa diệt thân. Đúng lúc này, hai gã nữ tử từ trong đám người đi ra, nói chuyện nữ tử một bộ hồng y liễu dung sắc diễm lệ, thần sắc kiêu ngạo, nàng trong tay cầm một sấp thư tín. Mà nàng bên cạnh còn có một người dung sắc ở nàng phía trên nữ tử, một thân màu lam nhạt sam váy, sấn đến nàng khuôn mặt thanh lãnh mỹ mạo, giống như thiên cung tiên tử. Tới vừa lúc, Tây Môn Khang đôi mắt tỏa sáng. Nay không phải hầu phủ nhị phòng đại tiểu thư Mộ Ngưng Tuyết cùng nhị tiểu thư Mộ Ngưng Huyền sao? Các nàng nhị phòng người mấy ngày hôm trước mới dọn ra hầu phủ, hôm nay hầu phủ liền có chuyện. Màu lam nhạt quần áo chính là Mộ Ngưng Tuyết. Nàng chính là 3 năm trước đây bị Tinh Hải học viện phá lệ trúng tuyển thiên tài thiếu nữ sao? Trên người khí chất quả nhiên không giống nhau a. Hiện giờ đến linh đồ ngũ giai đi. Háng ăn. Nàng đã sớm linh đồ lục giai. Nàng mới 16 tuổi a. Chúng ta toàn bộ Cửu Tiêu đại lục cũng không có mấy cái nàng như vậy xuất sắc thiên tài, vô số vương công các quý tộc đều quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Hầu phủ nhị phòng vì trung nghĩa, không tiếc đại nghĩa diệt thân, quả nhiên khí khái bất phàm, khó trách có thể sinh dưỡng ra Mộ Ngưng Tuyết Mục Ngưng Huyên như vậy ưu tú nữ nhi tới. Nhìn xem các nàng, nhìn nhìn lại Mộ Vô Song này đối phế vật tỷ đệ hai, cùng là hầu phủ ra tới. Như thế nào khác biệt liền lớn như vậy đâu, thật là một cái trên trời một cái dưới đất ta. Liền thân cháu gái đều nói có chứng cứ, xem ra hầu gia thật sự mưu phản. Mọi người khẩu phong dần dần thay đổi, bởi vì Mộ Ngưng Tuyết hai chị em xuất hiện, thế cục đã xảy ra nghịch chuyển. Phi. Đột nhiên một ngụm nước miếng phun ở ăn mặc hồng y gì hề Mục Ngưng Huyền trên mặt, nàng đắc ý cười cường ở trên mặt, một đôi mắt mau chừng mắt nhìn ra tới. Chương hai không biết xấu hổ. Vu hám trung lương. Người cái này chết người câm. Người dám phun ta nước miếng. Mục Ngưng Huyên diễm lệ khuôn mặt vằn mèo, trong tay thình lình nhiều một cái tràn đầy gai ngược roi sắt, mặt trên khô cạn màu đen vết máu loang lổ, không biết dính nhiều ít oan hồn, đột nhiên hướng tới Mộ Ngọc Hành trên mặt rút đi. Nàng là linh đồ nhị giai tu vi, mà Mộ Ngọc Hành lại tu vi hoàn toàn biến mất, này một roi sắt đi xuống, hắn nhất định ra chóc thịt bong, dung mạo tận hủy. Mộ Ngọc Hành tuy rằng tu vi mất hết, nhưng thân thể độ nhạy còn ở, hắn muốn né tránh kỳ thật thực dễ dàng, nhưng hắn nếu là né tránh, này làm cho người ta sợ hãi roi sắt liền sẽ ném ở Mộ Vô Song trên người, cho nên hắn không nhúc nhích, đứng ở nơi đó, đầu cao cao ngẩng lên, bất khuất. Nhưng mà trong tưởng tượng kịch liệt đau đớn cũng không có dừng ở trên người, hắn hộ ở sau người người không biết khi nào đi tới hắn phía trước, cũng tay không tiếp được cái kia roi sắt. Gai ngược thật sâu đâm vào bàn tay chung, máu tươi từng giọt đi xuống lạc, nhưng nàng thế nhưng một chút vẻ mặt thống khổ đều không có, ngược lại đối với hắn cười. Ta là tỷ tỷ, đến lượt ta bảo hộ ngươi. Mộ Vô Song nói, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, chính là nhổ nước miếng đều thực đáng yêu a. Hướng gương mặt này, cái này đệ đệ nàng cũng nhận định, huống chi, hắn này biệt lưu tính cách thật là đáng yêu muốn chết. Mộ Ngọc Hành hốc mắt vi vi ướt nóng, liền xem thân ảnh của nàng đều cảm thấy cao lớn lên. Hắn cái này vẫn luôn yêu cầu hắn hỗ trợ thu thập loạn sạp tỉ tỉ, cư nhiên đứng ở hắn trước người. Mộ Vô Song không chú ý tới trên cổ tay nhiều một cái chu tước đồ đàng bộ dáng Ngọc Liên, cũng không có nhận thấy được huyết tích ở Ngọc Liên thượng, có ám quang chạy qua. Nàng nhìn chằm chằm Mục Ngưng Huyên, khoe miệng gợi lên, ánh mắt lạnh lạnh. Mục Ngưng Huyên không nghĩ tới cái này bao có thế nhưng có thể tiếp được trụ nàng một roi, mà nàng đem roi rút về tới khi, thế nhưng không chút sức mẻ. Sao có thể? Mục Ngưng Huyên kinh hãi không thôi, này vẫn là cái kia bao cỏ sao? Không, nhất định là ảo giác. Nàng vận khởi 10 thành linh lực, sau đó hung hăng lôi kéo. Bang! Mộ Vô Song đột nhiên buông tay, Mục Ngưng Huyên một cái không bắt bẻ, đồng nhiên bay ngược đi ra ngoài, quăng ngã cái cổ gầm bùn. Ha ha! Trong đám người truyền ra cười ầm lên thanh. Ngươi! Mục Ngưng Huyên tức muốn hộc máu. Nhưng Mộ Vô Song không đợi nàng nói chuyện, liền sâu kín mở miệng nói. Ta đã thấy không biết xấu hổ, chưa thấy qua giống các ngươi như vậy không biết xấu hổ. Nhị tỷ, ngươi như vậy gấp không chờ nổi nhảy ra cấp tổ phụ trên người bắt nước bẩn, có từng nghĩ tới ngươi trên người còn chảy xuôi tổ phụ huyết. Ngươi nói tổ phụ cùng ngoại tộc thư từ qua lại cấu kết, nhưng này đó thư tín thượng liền tổ phụ trương ấn đều không có, tùy tiện tới cá nhân là có thể giả tạo ra tới, cái này kêu cái gì chó má chứng cứ. Này đó đều là từ tổ phụ trong phòng lục soát ra tới, còn có thể có giả không thành. Mục Ngưng Huyên vội vàng nói. Ngươi thần sắc hoảng loạn, ánh mắt mơ hồ, rõ ràng đang nói dối. Vu ham thân nhân, dũng tâm ngon độc, thật là lệnh người thất vọng buồn lòng a. Ta không có. Ha ha. Mộ Vô Song cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía mọi người. Rất nhiều nhân thần sắc lắc lư không chừng, thuyết minh nàng lời này nổi lên tác dụng. Nàng không cho rằng nàng dăm ba câu có thể xoay chuyển thế cục, chỉ là làm mọi người ở trong lòng mai phục hoài nghi hạt giống thôi. Tam muội muội, chúng ta biết ngươi nhất thời không tiếp thu được kết quả này, nhưng vô luận ngươi như thế nào không tin, tổ phụ cùng ngoại tộc cấu kết chính là ván đã đóng thuyền sự thật. Đương kim bệ hạ nhất nhân tử, tổ phụ đau nhất ngươi, không bằng từ ngươi đi khuyên nhủ tổ phụ, làm hắn thay đổi triệt để, lập công chuộc tội đi. Một đạo nhẹ nhàng ôn nhu thanh âm vang lên. Chỉ thấy vẫn luôn không nói lời gì Mộ Ngưng Tuyết chậm rãi đứng dậy, nàng mặt lộ vẻ lo lắng, ánh mắt chân thành tha thiết, làm nhân tâm sinh hảo cảm, không tự giác liền tin nàng lời nói. Nhưng mà Mộ Vô Song rất rõ ràng, hầu ra là không có khả năng mưu phản, nhưng tân hoàng đế đăng cơ không lâu, thả nhất đa nghi, hầu ra trong tay nắm có thể hiệu lệnh 50 vạn binh mã hổ phù, phỏng chừng đã sớm lệnh này kiên kỵ. Hiện tại bất quá là này nhóm người liên hợp lại diễn một vở diễn. Vì bức hầu ra đem hổ phù lấy ra tới, cư nhiên không tiếc mưu hại trung lương A. Đặc biệt là nhị phòng vẫn là hầu ra thân sinh huyết mạch đâu, thật là nhân tâm không cổ. Nhìn một cái Mộ Ngưng Tuyết này thần thái cùng ngữ khí, cùng nàng thứ nữ muội muội Mục Ngưng Huyên hoàn toàn không phải một cái đoạn số, lời trong lời ngoài có vẻ nàng người một nhà nhiều thần thánh A, huống hồ Mộ Ngưng Tuyết là trong kinh thành có tiếng thiên tài thiếu nữ, không biết nhiều ít quý công tử quỳ gối ở nàng thạch liễu váy dưới. Nàng lời này vừa ra, vương chắc đem hầu ra rơi vào bất trung bất nghĩa nơi. Quả nhiên, nàng lời này mới vừa nói xong, liền có rất nhiều người bắt đầu phê phán hầu ra. Mộ Ngưng Tuyết bước ôn nhu nện bước chiều Mộ Vô Song đi tới, ly đến gần, đống nhiên dùng chỉ có nàng cùng Mộ Ngọc Hành có thể nghe được thanh âm nói, ta muội muội, ta biết tổ phụ đem hổ phù cho ngươi, ngươi chỉ cần giao ra đây, ta liền hướng hoàng thượng cầu tình, làm hắn tha cho ngươi một mạng. Nếu như bằng không, ngươi kết cục sẽ cùng tổ phụ giống nhau như lúc. Nói, nàng đột nhiên hướng tới hầu phủ phương hướng chọn chọn cằm. Hỏa hoạn lạp. Hầu phủ hỏa hoạn lạp. Chẳng lẽ là hầu ra sợ tội tự sát? Đột nhiên, cách đó không xa hầu phủ ánh lửa đầy trời. Chương ba chạy mau, thú triều tới. Hầu phủ đột nhiên nổi lửa, liền ở Mục Ngưng Tuyết uy hiếp Mộ Vô Song tiếp theo nháy mắt. Mục Ngưng Tuyết thần sắc không chút nào ngoài ý muốn, đôi lông mày mỉm cười. Mộ Vô Song dùng ngón chân đầu tưởng, đều biết Hầu Phủ Hỏa cùng các nàng có quan hệ. Các nàng hảo tàn nhẫn tâm, còn muốn đem Hầu gia sống sờ sờ thiêu chết ở Hầu Phủ. Đó là các nàng thân tổ phụ A. Thật sự là rắn giết tâm địa. Mộ Vô Song ánh mắt biến lãnh, giống như một tôn tử thần, bạch bạch hai bàn tay hung hăng ném ở Mộ Ngưng Tuyết kia trương tinh xảo trên mặt, cũng một chân đem này đá bay đi ra ngoài. Mộ Ngưng Tuyết căn bản không nghĩ tới Mộ Vô Song cư nhiên sẽ đánh nàng, chỉ cho rằng nàng sẽ sợ tới mức phát run sau đó đem hổ phù giao ra đây, bởi vì Mộ Vô Song nguyên bản chính là cái bắt nạt kẻ yếu bao cỏ. Cho nên nàng căn bản chưa từng phòng bị, mà Mộ Vô Song tốc độ mau đến chỉ còn lại có tàn ảnh, nàng phản ứng lại mau cũng không còn kịp rồi, vì thế tả hưu trên mặt liền vững chắc ăn hai bàn tay, nháy mắt sưng lên, giống cái đầu heo. Càng muốn mệnh là Mộ Vô Song kia một chân lực độ rất lớn, hơn nữa đá vào nàng ngực thượng, chấn đến nàng ngực tê dại, màu lam nhạt xa mỏng thượng còn nhiều một cái màu đen dấu chân, đau nàng có thể chịu đựng, lại khó có thể chịu đựng như vậy khuất nhục. Uy hiếp ta. Thượng một cái uy hiếp ta người, thi thể sớm uy cầu. Đại tỷ tỷ, nói chuyện chú ý điểm, lần sau ta đã có thể không màng tỷ muội tình cảm. Mộ Vô Song lạnh giọng nói. Ta muội muội, ta hảo tâm khuyên ngươi, ngươi thế nhưng như thế đối ta, thôi, coi như ta là nhìn lầm rồi người, từ nay về sau, chúng ta rốt cuộc không có tỷ muội tình nghĩa. Mộ Ngưng Tuyết che lại ngực, khuôn mặt đau thương, khỏe mắt mang nước mắt, kêu nam nhân thấy chi tâm thiết, nhìn thấy mà thương. Tây Môn Khang vội vàng chạy tới đem nàng nâng dậy tới, sau đó ánh mắt giữ tận hạ lệnh, người tới, Mộ Vô Song ngoan cố không linh kháng chỉ không tuân, đem này ngay tại chỗ chu sát. Thật là thật lớn một đóa bạch liên hoa A, không đi hát tuồng đáng tiếc. Mộ Vô Song tấm tắc một tiếng, sau đó ánh mắt khinh phiêu phiêu dừng ở chiều nàng vây đi lên quan binh, khinh thường nói, những người này liền cho ta nhiệt thân đều không đủ, ngươi, ngươi, còn có ngươi, cùng nhau thượng A. Mộ Vô Song chỉ vào Tây Môn Khang, còn có Mộ Ngưng Tuyết hai chị em, ngoắc ngón tay. T. Này bao cỏ thật lớn khẩu khí. Vây xem quần chúng không biết Mộ Vô Song nơi nào tới dũng khí, sôi nổi hít hà một hơi, phải biết rằng nàng một chút tu vi đều không có, mà này đó quan binh kém cỏi nhất đều là linh đồ nhị giai tu vi, nàng phùng má giả làm người mập nhất thời sảng, đợi lát nữa tuyệt đối muốn đưa bãi tha ma. Ta muốn giết ngươi uy cầu. Mục Ngưng Huyên khó thở nói, nơi nào dùng được với vương gia cùng hai cái tiểu thư thượng, chúng ta sớm nhìn bao cỏ không vừa mắt, nàng tồn tại chính là tội lỗi, làm chúng ta thượng. Đột nhiên, mấy cái áo mũ chỉnh tề tuổi trẻ nam tử đi rồi đi lên, vừa thấy chính là tưởng ở Mộ Ngưng Tuyết trước mặt xung xoe. Mộ Vô Song cười lạnh một tiếng, xung xoe, kia cũng đến có mệnh hiến A. Lúc này, một bàn tay lôi kéo nàng tay áo, quay đầu nhìn lại, liền đối với thượng mỹ nhân đệ đệ lo lắng ánh mắt của nàng. Nàng kỳ thật nguyên bản thực lo lắng Hầu gia, nhưng sau lại bởi vì nàng phát hiện Ngộ Ngọc Hành tựa hồ cũng không phải thực lo lắng Hầu Phủ Hỏa, cho nên có khả năng Hầu gia căn bản không ở trong phủ, vì thế yên lòng. Yên tâm, ta sẽ không đem bọn họ dơ huyết bắn đến trên người của ngươi. Lúc này thấy mỹ nhân đệ đệ lo lắng nàng, Mộ Vô Song liền cố ý nói. Còn nhịn không được nhéo nhéo hắn mặt, lo lắng hắn mặt đỏ, mới vừa niết liền bùng ra, nhưng xúc cảm kêu kêu một cái hoạt nộn A. Hắn mới không phải sợ máu bắn ở trên người, mà là sợ nàng bị thương A, đồ ngốc. Cư nhiên còn niết hắn mặt. Mộ Ngọc Hành đem đầu vặn khai. Mộ Vô Song phát hiện lỗ thai hắn nhọn nhọn đều đỏ. Mỹ nhân đệ đệ cũng quá dễ dàng thẹn thùng đi. Loại này thời điểm, cái này bao cỏ thế nhưng còn cười được, cái này làm cho xông lên người cảm giác đã chịu cực đại vũ nhục. Trong lòng hận không thể mau chút đem nàng đại tá tám khối cho hả giận mới hảo. Nhưng mà Mộ Vô Song khỏe miệng vẫn như cũ mang theo nhạt nhẽo cười, chỉ là trong ánh mắt ý cười biến đạm, lây dính thượng túc sát chi khí, nhưng nàng không nhúc nhích, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Nàng hay là dọa ngu đi. Nàng đây là bất chấp tất cả, muốn chết đến thể diện một chút đi. Khẳng định muốn gặp huyết. Mọi người sôi nổi nghị luận. Không thích hợp. Mộ Ngưng Tuyết đột nhiên nhíu mày. Lôi kéo Mộ Ngưng Tuyết cùng Tây Môn Khang trốn vào bên cạnh tử lầu. Đúng lúc này, trên đường phố vọt tới mấy chục chỉ thật lớn yêu thú, mang theo từng đợt cuồng phong, thổi quét mà đến. Thiên nột! Như thế nào nhiều như vậy yêu thú? Thú triều tới sao? Xem! Bầu trời còn có! Má ơi! Kia giống như là bạc cánh hổ! Ngũ giai yêu thú A! Cái gì? ngũ giai yêu thú. Kia còn không mẹ nó chạy mau. Chạy mau a. Tổn thọ lạp. Chương 4 các bằng hữu của ta đói bụng. Mọi người bay nhanh chạy vào gần đây tiểu lầu cùng cửa hàng, sợ tới mức run bần bật. Ngũ giai yêu thú thực lực tương đương với linh sư cảnh cao giai cường giả, phải biết rằng cửu tiêu đại lục linh tu chia làm linh đồ, linh sĩ, linh sư, linh vương, linh tôn, linh tiên, linh hoàng chờ cảnh giới, mỗi cái cảnh giới lại phân chín cùng bậc, thiên tài như Mộ Ngưng Tuyết, hiện giờ cũng bất quá linh đồ cảnh lục giai. Trong kinh thành, trừ bỏ một ít thế gia thờ phụng linh sư cảnh trở lên cao thủ, đại bộ phận người bất quá là linh đồ cảnh, linh sĩ cảnh mà thôi. Mọi người không nghĩ ra, ngoài thành núi non đợi yêu thú, như thế nào sẽ chạy đến bên trong thành tới đâu. Thức mau, đại gia liền biết nguyên nhân, nhưng nguyên nhân này làm người khó có thể tin, kinh rất đầy đất cằm cùng trong mắt, kia đầu ngũ giai bạc cánh hổ thế nhưng lập tức bay tới, phủ phục ở mộ vô song dưới chân. Túi đầu thân phục. Còn lại yêu thú phần lớn 3-4 giai, ước chừng mấy chục chỉ. Toàn thân phục ở mộ vô song dưới chân. Dịu ngoan đến không giống như là mọi người biết rõ tàn bạo yêu thú. Chỉ thấy mộ vô song ánh mắt vừa động, này đó yêu thú gầm nhẹ một tiếng, hướng tới vây quanh nàng người căn xe qua đi, bất quá mấy cái hô hấp, đám kia quan binh cùng đứng ra người qua đường giáp đất bính đinh liền biến thành từng đoàn huyết vụ, thi cốt vô tổn. Tà thiên! Đây là tình huống như thế nào? Này bầy yêu thú khẳng định là mộ vô song gọi tới. Đây là cái gì năng lực? Chẳng lẽ nàng là sách cổ chung ghi lại triệu hoán sư? Có thể triệu hoán yêu thú vì nàng sử dụng. Chính là, triệu hoán sư chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong A. Cái gì? Mộ vô song không phải bao cỏ, mà là triệu hoán sư. Năng lực này cũng quá cường hắn đi. Mọi người kinh hồn táng đảm. Triệu hoán động vật là mộ vô song đời trước liền có được dị năng. Nàng chỉ là thử triệu hoán một chút, không nghĩ tới thực mau phải tới rồi đáp lại, cái này dị năng cư nhiên cũng đi theo nàng xuyên qua. Năng lực cũng thăng cấp, triệu hoán lại đây không phải bình thường động vật, mà là yêu thú. Tối cao có thể triệu hoán tới ngũ giai yêu thú, hơn nữa theo nàng tu vi tăng lên, có thể triệu hoán yêu thú cùng bậc sẽ càng cao, này đó là nàng tự tin. Tây Môn Khang, Mộ Ngưng Tuyết, vừa mới tài văn chương thế rào rạt nói muốn chu sát ta. Lúc này liền túng thành cầu. Các ngươi trốn đến nhưng thật ra mau a, về sau không bằng sửa tên kêu rùa đen rút đầu hảo. Mộ vô song nhẹ nhàng nhảy, đứng ở bạc cánh hổ trên lưng, nhìn chằm chằm tiểu lầu nhắm chặt đại môn, ngự khí trào phúng. Mộ vô song, ta là tỷ tỷ ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn giết chúng ta không thành? Bên trong truyền ra Mục Ngưng Huyên tức muốn hộp máu thanh âm. Giết các ngươi? Không, ta nhưng không nghĩ ô uế tay của ta. Nhưng ta này đó các bằng hưu đói bụng, muốn ăn điểm đồ vật, không bằng như vậy, các ngươi ba cái tuyển một người ra tới, ta tạm tha dư lại hai người, ta cho các ngươi ba cái hô hấp thời gian suy xét. Không có khả năng. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Mục Ngưng Huyên nói. Tam. Nhị. A. Không. Môn đột nhiên mở ra, một thân hồng y đi hay Mục Ngưng Huyên bị Tây Môn Khang đẩy ra tới. Khang ca ca. Ngươi vì cái gì như vậy đối ta? Mục Ngưng Huyên trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng, còn lớn tiếng triệu Mục Ngưng Tuyết cầu cứu, tỷ tỷ, cứu ta. Nhưng mà đại môn nhắm chặt thượng, bên trong không có một chút thanh âm truyền ra tới. Mộ vô song cười đến mỏng lạnh, nhân tính A, đôi khi chính là như vậy ích kỷ. Mục Ngưng Huyên một cái thứ nữa thôi, ai thật đem nàng đương một chuyện. Thượng đi. Nàng đối bốn phía như hổ rình mồi yêu thú nói. A. Tam muội muội, thả ta đi. Ta sai rồi. Mục Ngưng Huyên nước mắt và nước mũi giàn rùa, trên mặt trang đều khóc hoa, bạch một khối hồng một khối, nào còn có phía trước như vậy ngang ngược kiêu ngạo vô lý bộ dáng, nàng sợ tới mức thẳng run run, trên mặt đất thực mau nhiều một bãi dơ bẩn chi vật, lại là sợ tới mức đại tiểu tiện mất khống chế. Dừng tay. Liên ở Mục Ngưng Huyên sắp tiến vào yêu thú trong miệng khi, đột nhiên truyền đến một tiếng quát. Tiếp theo nháy mắt, muốn ăn luôn Mục Ngưng Huyên mấy chỉ yêu thú đầu đã bị tức đi, huyết phun nàng một thân, nhưng nàng cũng bởi vậy được cứu trợ. Mộ vô song meo lại đôi mắt, nhìn về phía người tới. Tới người có ba người, tóc trắng xóa, tu vi toàn ở linh sư cảnh trở lên. Đương rùa đen rút đầu Tây Môn Khang cùng Mộ Ngưng Tuyết vội vàng chạy ra, đứng ở ba người phía sau, ánh mắt giống như tôi độc giống nhau nhìn chằm chằm Mộ vô song. Lưu lão, giết nàng. Vừa thấy có viện thủ, một thân dơ huế vật Mục Ngưng Huyên vẻ mặt hận ý, chỉ vào Mộ Vô Song kêu lên chói tai. Hảo tàn nhẫn tâm, liền ngươi Đường tỷ đều có thể hạ thủ được. Một lão nhân nộ Mục Hoành hướng đối với Mộ Vô Song nói. Nhẫn tâm. Nàng cái này kêu nhẫn tâm, kia các nàng phóng hỏa thiêu hủy hầu phủ, tưởng thiêu chết thân sinh tổ phụ hành vi gọi là gì? Vu oan thân nhân mưu phản hành vi lại gọi là gì? Nàng bất quá này đây ác chừng ác thôi. Nhưng nàng lại lười đến trả lời, bởi vì này Lưu lão là nhị phòng Tiêu Tiền Thỉnh cung phụng, là nhị phòng người. Mặt khác hai người một cái là trong hoàng cung lao thái giám, một cái là tây môn khang người hầu, này mấy cái chó săn, tới nhưng thật ra rất nhanh. Nhưng bọn hắn cho rằng bọn họ tới là có thể cứu được Mục Ngưng Huyên. A, Trương Năm tưởng cứu người. Các ngươi không đủ tư cách. Tưởng cứu người. Buồn cười cực kỳ. Nàng Mộ Vô Song muốn giết người, chưa từng có giết không được. Kiếp trước nhân xưng nàng nữ Diêm Vương, nàng muốn người canh ba chết, tuyệt không lưu người đến canh năm. Mục Ngưng Huyên muốn giết nàng Quý Cẩu, muốn dùng tràn đầy gai ngược roi sắt hủy diệt Mộ Ngọc Hành dung mạo, muốn dùng giả công văn tới Vu Hãm Hầu gia cùng ngoại tộc cấu kết, chỉ bằng vào này tam điểm, nàng liền không xứng sống thêm tại đây trên đời. Mộ Vô Song cười khẽ, trong tay háo ngân quang chợt lóe, một cái ngón út thô bạc xà bay ra tới. Không tốt, là bạc tâm xà. Ngươi dám? Ba cái lao nhân chú ý tới khi đã không còn kịp rồi, chỉ thấy này bạc xà nhanh như tia chớp chui vào Mục Ngưng Huyên giữa mày. Trên mặt nàng sau khi chết quãng đời còn lại cho cậy thế chủ đắc ý tươi cười còn chưa tan đi, liền thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, hai mắt trừng to, đến chết cũng không nghĩ tin tưởng nàng cứ như vậy đã chết. Bạc tâm xà cũng là ngũ giai yêu thú, nhưng bất đồng chính là bạc tâm xà tốc độ cực nhanh, đầu lâu cứng rắn, liền cục đá đều có thể xuyên thấu, am hiểu ẩn nấp thả răng nọc có kịch độc, thấy huyết liền có thể phong hầu. Nếu không phải tới ba cái cho săn, Mộ Vô Song mới không nghĩ làm nàng chết như vậy thống khoái. Bất quá nàng không có đem bạc tâm xà lại triệu hồi tới, làm nó chui xuống đất ẩn nấp. Này mấy cái lao quái vật tu vi không thấp, nàng vừa mới là xuất kỳ bất ý mới giết Mục Ngưng Huyên. Hiện tại lao quái vật có phòng bị, nàng nghĩ đến tay liền không dễ dàng, nàng không thể làm chúng nó lại hy sinh. Đối nàng tới nói, động vật so người càng thuần túy, là nàng bằng hữu. Mộ Vô Song, ngươi thật lớn gan chó. Lưu lão đám người giận không thể ác, Mộ Vô Song dám ở bọn họ mí mắt phía dưới giết người, hơn nữa còn phải tay, này không khác bạch bạch đánh bọn họ mặt. Không thể làm nàng tồn tại. Mộ Ngưng Tuyết trong lòng thầm nghĩ, nàng một cái bao cỏ lại là sách cổ chung ghi lại truyền kỳ triệu hoán sư, có thể kêu gọi thiên hạ vạn thú, nàng tuyệt không cho phép như vậy Mộ Vô Song đoạt nàng nổi bật. Lưu lão, nhị muội muội chết hào thảm, Tuyết Nhi cầu ngài vì nàng báo thù rửa hận. Nàng nếu không phải vì bảo hộ ta cùng tứ vương gia, cũng sẽ không bị ta muội muội ngoan độc giết chết. Mộ Ngưng Tuyết rơi lệ thương tâm nói, nàng đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt tự trách, một bộ hận không thể thế Mục Ngưng Huyên đi tìm chết bộ dáng, kêu kêu một cái thanh âm và tình cảm phong phu a. Mộ Vô Song đều tưởng cho nàng vỗ tay, rõ ràng là Tây Môn Khang đem Mục Ngưng Huyên đẩy ra tới đưa ngươi, nữ nhân này đem đổi trắng thay đen cùng không biết xấu hổ phát huy tới rồi cực hạn. Đại tiểu thư yên tâm. Này nghiệt xúc tâm địa ngon độc, lão phu tuyệt không làm nàng sống thêm tại đây trên đời. Lưu lão trầm giọng nói. Mộ Vô Song trong mắt nhiễm sương lạnh, nghiệt xúc. Ai mới là xúc sinh trong lòng không điểm bức số sao? Nàng nhảy xuống bạc cánh hổ, quay đầu nhìn về phía mỹ thiếu niên Mộ Ngọc Hành ánh mắt lại nhu hòa không ít. Nàng nói, mỹ nhân đệ đệ, tỷ tỷ muốn đánh nhau, sợ huyết dính vào trên người của ngươi, ngươi cưới tiểu hổ đi xa một chút địa phương được không? Mỹ nhân đệ đệ biến sắc. Một đôi thanh triệt trong ánh mắt hàm giận tái đi, đứng ở nơi đó chính là bất động. Ngươi cho ta ngốc không thành. Ta cưới bạc cánh hổ đi rồi, ngươi liền mạnh nhất giúp đỡ cũng chưa, như thế nào đánh thắng được bọn họ. Mộ Ngọc Hành biết tỷ tỷ tưởng yểm hộ hắn đào tẩu, nhưng hắn sao có thể ném xuống nàng một người. Hắn hận hắn vô dụng, hận hắn nói không nên lời lời nói, loại này thời điểm liền tưởng nói cho nàng hắn sẽ cùng nàng cộng tiến thôi nói đều nói không nên lời. Muốn chạy. Các ngươi tỷ đệ hai hôm nay không đem mệnh lưu lại ai cũng đừng nghĩ đi. Lưu lão âm chắc chắc nói, thân hình chợt vừa động, khí thế như hồng, mặt khác hai cái lão nhân cũng động, đây là muốn liên thủ đem Mộ Vô Song tỷ đệ hai chém giết tại đây. Vây xem quần chúng khẽ sờ sờ tránh ở phía sau cửa, có người âm thầm thở dài, Mộ Vô Song chính là mấy ngàn năm qua duy nhất xuất hiện triệu hoán sư A, không nghĩ tới thế nhưng như vậy phủ dung sớm nở tối tàn. Chương 6 nhiếp chính vương giá lâm. Tiểu hổ. Đi. Mộ vô song hét lớn một tiếng, từ trên mặt đất nhặt lên một phen kiếm hướng tới lưu lão ba người đón đi lên, mà bạc cánh hổ cũng đột nhiên một cái lao xuống, đem mộ ngọc hành đặt ở trên lưng, bay nhanh rời đi. Mộ ngọc hành khỏe mắt muốn nứt ra, lớn tiếng kêu to, nhưng trong cổ họng chỉ có thể phát ra hô hô thanh âm. Tiếp theo hắn tận mắt nhìn thấy không hề tu vi nàng khó có thể dùng lực ba người, chịu khổ ngược đánh, cuối cùng bị một thanh phiếm dày đặc hàn quang trường kiếm hung hăng đinh ở trên tường, huyết dọc theo vách tường ốn lượn chảy xuống, nhiễm hồng hắn mắt. Không. Tỉ tỉ. Mộ ngọc hành dùng sức nhảy, không màng sinh tử, sái nhiên từ bạc cánh trên lưng hổ nhảy xuống. Muốn chết cùng chết, tỉ tỉ, khiến cho ta lại che ở ngươi phía trước một lần đi. Ngọc hành. Mộ vô song nhìn trời cao trung nhảy xuống mộ ngọc hành, mũi hơi toan, kiếp trước là cô nhi nàng, chưa từng có thể hội quá thân tình, nhưng cái này tiện nghi đệ đệ, lại làm nàng biết cái gì là huyết mạch thân tình máu mủ tình thâm. Cho nên hắn càng không thể chết. Nàng hiệu lệnh còn thừa yêu thú đem hắn tiếp được, cần phải làm hắn tồn tại rời đi. Chính mình tắc dùng sức đem cắm ở cách trái tim chỉ có mấy cm khoảng cách kiếm rút xuống dưới. Huyết từ miệng vết thương bắn ra, nàng thờ ơ, chống kiếm từ trên mặt đất đứng vững, nàng ánh mắt khiêu khích. Thời A, các ngươi ba cái lao phế vật, liền điểm này bản lĩnh. Mộ Ngọc Hành đã bị yêu thú dùng móng vuốt bắt lấy, không thể động đậy, nghe được lời này, hắn nước mắt như suối phun mà đi xuống lạc, nàng đều đã như vậy, nàng còn ở hấp dẫn địch nhân thù hận, làm cho bọn họ rời đi lực chú ý, muốn cho hắn thuận lợi sinh tồn. Hắn hảo hận, vì cái gì hắn biến thành phế vật? Vì cái gì không giúp được nàng? Mộ vô song, nỏ mạnh hết đà, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Làm buồn vương tự mình sát nàng đền tội. Tây Môn Khang đứng ra cười lạnh nói. Có lưu lão đám người ở bên, Tây Môn Khang không sợ nàng mộ vô song còn có thể chỉnh ra cái gì chuyện xấu. Mà mộ vô song cũng đích sắc không chút sức lực chống cự, thân thể này quá phế quá phì, nàng chân thật năng lực liền 20% đều phát huy không ra. Nàng cũng không muốn lại có yêu thú vì nàng bỏ mạng. Nhưng nàng trên mặt lại không hiện chút nào khiếp nhược, ngược lại cười đến cao thâm khó đoán. Tấm tắc, không nghĩ tới rùa đen rút đầu còn có toát ra đầu tới một ngày đâu, nhưng cũng bất quá là dậu đổ bìm leo thôi. Tứ vương ra, ngươi đời này cũng liền điểm này tiền đồ đi. Nàng trao phúng nói. Ngươi, Tây Môn Khang sắc mặt xanh mét, bốn phía toát ra tới xem náo nhiệt trên mặt tựa hồ đều treo cười nhạo, làm hắn thập phần nàng kham. Ta muội muội cũng liền miệng lợi hại, chính là miệng lợi hại có ích lợi gì, làm mưu nghịch đồng đảng, ta muội muội vẫn là mau chóng tự sát nhận tội đi. Mộ Ngưng Tuyết thanh âm mềm nhẹ nói, ánh mắt thương hại, phảng phất mộ vô song nàng phạm vào nhiều nghịch thiên hành vi phạm tội giống nhau. Nàng lời này, cũng là nhắc nhở Tây Môn Khang, mộ vô song chỉ là ở kích hắn mà thôi, vẫn là mau chút đem nàng giết, để tránh đêm dài lắm ngộng. Mộ vô song, chịu chết đi. Tây Môn Khang bị Mộ Ngưng Tuyết nhắc nhở, không nói hai lời, cầm lấy một phen đại đao chiều mộ vô song cái đầu trên cổ chém tới. Nhiếp chính vương đến. Người không liên quan, tốc tốc nhường đường. Đang lúc Tây Môn Khang đại đao mau rơi xuống là lúc, điện quang hỏa thời gian, bỗng nhiên một tiếng to lớn vang dội thanh âm đột ngột vang lên. Góc đường chỗ, không biết khi nào ngừng đỉnh đầu màu đen huyền văn quốc kiệu, vài tên cao lớn thị vệ ở đề đao quét đường phố. Đương triều nhiếp chính vương giá lâm. Bất luận kẻ nào đều đến bung trong tay sự ngoan ngoãn nhường đường. Tây Môn Khang thân hình một đốn, sắc mặt âm trầm không thôi, chỉ cần một cái hô hấp, hắn là có thể chặt bỏ này xấu nữ đầu người, nhưng mà đáng chết nhiếp chính vương cố tình từ nơi này qua đường, hắn dám để cho trên đường phố thấy huyết, hắn cái này khác họ hoàng thúc là có thể làm hắn thấy huyết. Hắn không cam lòng buông đao, ánh mắt như rắn độc hướng đường phố hai bên dựa. Chương 7 hoàng thúc, ta đi không đạo. Nhiếp chính vương long mặt thầm, triều đại duy nhất khác họ vương, nhân xưng cửu thiên thuế, thật sự là một người dưới vạn người phía trên. Hắn 10 năm trước ngang trời xuất thế, trợ tiên đế mở rộng danh giới, bị tiên đế coi là tòa thượng tân, còn kết làm khác họ huynh đệ, vì làm này phụ tá tân đế cố ý phong này vì nhiếp chính vương, sau liền tân đăng cơ hoàng đế đều kiêng kỵ hắn. Hắn tu vi rất cao, ít nhất là linh vương cảnh tu vi, nghe nói hắn tàn phế phía trước tu vi càng cao. Cho nên mặc dù là Long Mặc Thâm là cái chân không thể lập tàn phế, cũng không có người dám coi khinh với hắn, thậm chí còn vô số người đối hắn vô cùng sợ hãi. Huống chi, Long Mặc Thâm người này tàn ngược thành tánh, năm đó ở trong triều đình trước mặt mọi người chém giết hai gã hoàng tử, huyết sái Kim Loan Điện một chuyện, vẫn như cũ lệnh người ký ức hãy còn mới mẻ. Long Mặc Thâm tính cách cổ quái, không mừng cùng người cùng đường, không mừng lớn tiếng ồn ào, cho nên mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ quét đường phố, cũng có không sợ chết không đi, kết cục đó là trước mặt mọi người lột da đinh ở trên cây, gian đe cảnh cáo. Cho nên cho dù là tứ vương gia Tây Môn Khang tại đây, cũng không dám không cho nói. Tây Môn Khang thực chán ghét cái này hoàng thúc, bởi vì lúc trước Long Mặc Thâm giết hắn hai cái bất hảo không linh hoàng đệ khi, hắn liền ở bên cạnh, trên người bị bắn một thân huyết, thế cho nên chỉ cần vừa nhìn thấy Long Mặc Thâm, hắn ấy lòng liền sẽ hết cách tới sinh ra một trận khủng hoảng. Mộ Ngưng Tuyết cũng hướng bên cạnh trạm, một đôi mắt lại nhìn chằm chằm kia đỉnh cố kiệu, trong ánh mắt lộ ra một mạt phức tạp cảm xúc tới. Ở đi học viện phía trước, nàng một lòng muốn gả cấp cái kia cao cao tại thượng nam nhân, không nghĩ tới 3 năm qua đi, hắn lại thành tàn phế, hiện tại là hắn không xứng với chính mình. Mộ Vô Song ngã xuống đường phố trung ương, phun ra một búng máu, vẻ vải bất động. Tây Môn Khang nhẹ nhàng thở ra, xem ra Mộ Vô Song thật sự mau không được, tựa hồ ngay cả lên sức lực đều không có, hắn tuy rằng không có thể giết chết nàng, lại có thể mượn nhiếp chính vương tay đem này chém giết. Người nào tại đây? Còn không mau mau rời đi. Cao lớn thị vệ dẫn theo đao lớn tiếng chỉ vào Mộ Vô Song nói. Mộ Vô Song nâng nâng mi, nhìn phía kia đỉnh cố kiệu, nghe nói bên trong người tàn bạo vô tình, giết người cũng không xem trường hợp, chặn đường người bị chết đặc biệt thảm, cho nên nàng hôm nay muốn chết ở người nọ trong tay sao. Không. Nàng là Mộ Vô Song, cũng không sẽ ngoan ngoan chờ chết. Trong đầu hiện lên vô số về nhiếp chính vương Long Mặc Thâm tin tức, khỏe miệng nàng đỗng nhiên ngoéo một cái. Dù sao đều là chết, vậy không bằng liệu một lần đi. Hoàng thúc, ta là Song Nhi. Là ngươi tiểu vị hôn thê nha. Nàng dùng hết toàn lực lớn tiếng nói. Mấy cái thị vệ nghe được lời này, khoe miệng đều chịu chịu. Chúng ta chủ tử mới không có ngươi như vậy phì vị hôn thê. Lớn mật. Bọn thị vệ toàn rút đao chỉ vào Mộ Vô Song. Tất cả mọi người sợ ngây người, liền đại khí cũng không dám ra. Mộ Vô Song là gan quá lớn. Đây là sướng nào ra a? Nàng sẽ không cho rằng nhiếp chính vương sẽ cứu nàng đi. Người nọ chính là có tiếng máu lạnh vô tình. Từ trước những cái đó tới gần hắn kiểu diễm đồ đê tiện chết tương nhưng thảm. Tây Môn Khang cùng Mộ Ngưng Tuyết liếc nhau, đều lạnh lùng cười. Mộ Vô Song cùng đường thế nhưng tìm tới nhiếp chính vương. Cái này không cần bọn họ ra tay, nhiếp chính vương sẽ chỉ làm nàng bị chết thảm hại hơn. Nhuyễn Thiệu Mành bị một con thon dài tay xốc lên. Lộ ra một trường tuấn mỹ tuyệt luân mặt tới, ánh mặt trời chiếu vào hắn điêu khắc góc cạnh rõ ràng hình dáng thượng, phát họa ra đẹp ám ảnh, hắn ngũ quan như mỹ ngọc hoàn mỹ không tì vết, lộ ra lạnh lùng cao ngạo, môi cao thẳng, môi mỏng lãnh đạm như nước, đặc biệt kia một đôi hiệp mắt thâm thúy vô biên, như nửa đêm hàn tinh, lệnh người khó có thể nhìn thẳng. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi nhiếp chính vương ngay sau đó phát ra chém giết Mộ Vô Song hiệu lệnh. Nhưng mà chỉ thấy nhiếp chính vương mí mắt sốc sốc, ánh mắt như biển rộng sâu không lường được, cả người tản ra người sống chớ gần lạnh băng hơi thở, lại ánh mắt dừng ở Mộ Vô Song trên người, thanh âm trầm thấp mang theo tìm tòi nghiên cứu, Song Nhi. Liên ở mọi người cho rằng nhiếp chính vương sẽ xử tử nàng khi, chỉ nghe nhiếp chính vương ánh mắt thâm trầm, ngữ khí vừa chuyển, đối với Mộ Vô Song với tay, Song Nhi lại đây. Và mặt, bạch bạch và mặt. Nhiếp chính vương cư nhiên không có hạ lệnh xử tử nàng, ngược lại làm nàng qua đi. Nay cùng dự đoán không giống nhau a. Mỗi người đều không thể tin tưởng, Mộ Vô Song lớn lên xấu béo bất ham, nếu là cái mạo mỹ nữ tử, nhiếp chính vương nhất thời động kinh còn nói đến qua đi, nhưng chẳng lẽ, nhiếp chính vương khẩu vị độc đáo, cố tình thích loại này béo nữ nhân. Mộ Vô Song không từng tưởng nhiếp chính vương thế nhưng lớn lên như thế đẹp. Kia trương hoàn mỹ băng sơn mặt có thể làm bất luận cái gì thiếu nữ hoa si. Nàng là cái không hơn không kém nhan khống, Long Mặc Thâm gương mặt này nàng có thể đánh mãn phân. Nàng sóng mắt lưu chuyển, lộ ra đáng thương bộ dáng. Ta đi không đặng, hoàng thúc. Nàng suy yếu nói. Chương 8 bổn vương tiểu vị hôn thê. Ta đi không đặng, hoàng thúc. Nghe thấy Mộ Vô Song nói những lời này, mọi người khỏe miệng tề chịu chịu. Ngươi nói ngươi Mộ Vô Song nếu là lớn lên đẹp, như thế nào làm nũng đều được, nhưng ngươi lại xấu lại béo, có thể hay không kiên cường một chút. Tuy rằng nàng làm nũng thanh âm nghe tới thực tiểu nhu, như là cào ở trong tim cảm giác, nhưng là chỉ cần nhìn đến nàng mập mạp thân hình cùng vặn vẹo mặt, lại mỹ diệu thanh âm cũng giống nhau sẽ khởi đến thúc dục phun tác dụng. Nhưng mà lệnh người lại lần nữa không tưởng được chính là, Nhiếp Chính Vương thế nhưng không có bực bội, không có làm người đem ghê tởm mộ vô song kéo xuống đi chém. Tuy rằng Nhiếp Chính Vương trên mặt mặt vô biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, lại ra ngoài mọi người ngoài ý liệu lấy ra một cái màu xanh lục bình ngọc, đi qua thị vệ đưa cho mộ vô song. Đây là càn khôn các đan dược đi. Xem cái chai nhan sắc, đây là tứ phẩm đan dược A. Thiên A, Nhiếp Chính Vương đem tứ phẩm đan dược cấp mộ vô song ăn. Giá trị mười mấy vạn lượng bạc tứ phẩm đan dược, Nhiếp Chính Vương cứ như vậy cấp ra tới. Mọi người như lang tựa hổ nhìn chằm chằm thị vệ cấp đến mộ vô song trong tay đan dược bình, chỉ thấy nàng tiếp đan dược liền hướng trong miệng tắc, làm đại gia căn bản thấy không rõ Nhiếp Chính Vương rốt cuộc cho nàng chính là cái gì đan dược. Bất quá thấy nàng sắc mặt thực mau khôi phục hồng nhuận, trên người lộ ra ngoài miệng vết thương dần dần khép lại, liền biết hẳn là tứ phẩm rũ thương đan, có rũ thương hồi huyết chi kỳ hiệu. Rất nhiều người cảm thấy phí phạm của trời, đây chính là tứ phẩm đan dược đâu, có thể đem trọng thương người sắp chết từ quỷ môn quan kéo trở về, cấp chỉ là mất máu quá nhiều mộ vô song ăn, thật sự là lãng phí điểm. Song nhi đa tạ hoàng thúc. Mộ vô song lộ ra một cái sán lạng cười, vô hắn, ít nhất nàng biết không có tánh mạng chi ưu. Tuy rằng không biết hoàng thúc vì sao cứu nàng, nhưng nếu có thể hoa như vậy quý đan dược cứu nàng, liền khẳng định sẽ không lại làm nàng hạ xuống tây môn khang tay. Lại đây, tiệu mành không biết khi nào đã bông, bên trong kinh vi thiên nhân người ít nói, lặp lại một lần phía trước nói, ngự khí vẫn như cũ bình đạm như nước. Hoàng thúc, tà chân mềm sao? Mộ vô song ngồi dưới đất bất động, muốn thử xem hoàng thúc đối nàng nhẫn mại hạ độ. Nàng lời này vừa ra, vô số người ác hàn, đặc biệt là Long Mặc Thâm mấy cái thị vệ, nổi da gà đều đi lên. Hận không thể đem nàng kia trương béo mặt ấn ở trên mặt đất cọ sát, đỡ phải nàng tới làm bẩn bọn họ chủ tử. Một lát sau, như là mấy cái hô hấp, lại như là qua vài cái thế kỷ, bốn phía lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe. Lúc này Kiệu Mành phục mà nhấc lên, lộ ra Long Mặc Thâm kia trương yêu nghiệt xoáy khí sắc bén mặt khuyết tới. Hắn cả người khí chất lạnh băng, phảng phất một tòa di động băng sơn, 3000 mặc phát thượng mang tử kim ngọc quan, một thân ám sát huyền y đi hề. Nhưng lại ám trầm nhan sắc cũng áp không được hắn vương giả khí thế, hắn ánh mắt như sương, xoáy tuyệt nhân gian trên mặt tự mang theo đoạt nhân tâm phách quan mang, lệnh người khó có thể nhìn thẳng, rất nhiều người nhìn thấy hắn theo bản năng liền sẽ cúi đầu. Hắn cư nhiên thật sâu nhìn mộ vô song vài lần sau, ngồi trên xe lăn, chậm rãi hướng tới nàng lại đây. Mộ vô song nhìn lướt qua hắn cặp kia tàn phế chân, ánh mắt liền trở về hắn như cao lanh chi hoa trên mặt. Hắn chân bộ cơ bắp còn không có héo rút, thuyết minh có đến trị. Như vậy hoàn mỹ người, tàn phế rất đáng tiếc không phải sao. Đương nhiên, cho dù ngồi ở trên xe lăn, cũng chút nào không giảm hắn nửa phần khí tràng. Này nam nhân, sinh ra cường đại vô địch, khí thế như hồng. Hoàng thúc. Đúng lúc này, Tây Môn Khang vội vàng căng ra đầu đứng dậy, hắn không thể làm mộ vô song tìm được hậu trường. Long Mặc Thâm loại người này hắn không thể chơi vào, chỉ có thể sấn này phía trước. Đem mộ vô song giải quyết rớt, bắt được hổ phù. Bái kiến hoàng thúc, chất nhi tại đây chóc nã mưu phản dương nghiệt, không biết hoàng thúc giá lâm, chất nhi cấp hoàng thúc bồi tội. Tây Môn Khang thái độ rất là khiêm tốn đối Long Mặc Thâm hành lễ nói. Dương nghiệt, lao tứ, ngươi nói chính là bổn vương tiểu vị hôn thê. Long Mặc Thâm thần sắc đạm nhiên, tiếng nói trầm thấp có tư tính, nói không nên lời mị hoặc thanh lãnh, nhưng lời nói nội dung lại lệnh người mở to hai mắt nhìn. Cho rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Bọn họ nghe được cái gì? Nhiếp Chính Vương cư nhiên thừa nhận mộ vô song là hắn vị hôn thê. Ta ma ơi! Tin rực gân A. Mộ vô song khỏe môi gợi lên, thập phần vừa lòng, người nam nhân này rất biết điều sao. Chương 9 tháng 6 phiêu tuyết, vạn dặm đóng băng. Kỳ thật về mộ vô song trong miệng vị hôn thê việc này, kỳ thật bất quá là tiên đế một câu lời nói đùa thôi. Mộ vô song 5 tuổi thời điểm tham gia cung yến khi, chỉ vào toàn trường lớn lên đẹp nhất Nhiếp Chính Vương Long Mặc Thâm nói, ta trưởng thành nhất định phải gả cho hắn. Kết quả uống say rượu tiên đế cười to, diễn khen, hảo, chấm chuẩn, chờ song nhi trưởng thành, chấm hạ chỉ tứ hôn. Kỳ thật lúc sau nhà ai cũng không đem chuyện này đương hồi sự, liền tiên đế đều không có nhắc lại quá, định quốc hầu phủ cũng không đem câu này lời nói đùa thật sự. Mộ vô song không nghĩ tới nàng này một bác. Thế nhưng bạch được cái vị hôn phu, liền hướng Hoàng Thúc này nhan giá trị, nay sóng nàng cũng không mệt. Tây Môn Khang đối mặt Long Mặc Thâm vấn đề, cứng họng thất thanh, sắc mặt xanh trắng. Mộ Ngưng Tuyết thần sắc sầu lãnh, cắn khẩn ngân nha, người nam nhân này năm đó không chút do dự cự tuyệt chính mình, liền con mắt đều không có nhìn qua chính mình, lại thừa nhận Mộ Vô Song là hắn vị hôn thê. Lao tứ, bổn vương hỏi ngươi lời nói. Long Mặc Thâm nhìn Tây Môn Khang, cặp kia hàn trong mắt rõ ràng không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, lại lệnh Tây Môn Khang đáy lòng run lên, theo bản năng lắc đầu. Nga! Nếu nàng không phải triều đình dư nghiệt, kia vì sao bổn vương nghe người ta nói hầu ra là phản tặc? Này Tây Môn Khang hai chân run lên, không dám đáp lại, hắn nếu nói là, cái này hỉ nộ vô thường Hoàng Thúc chắc chắn nói hắn lời mở đầu không đáp sau ngữ, nói không chừng hắn tức giận lên chính mình mạng nhỏ đều đến ném. Hắn nếu nói không phải, kia hắn Hoàng Huynh cũng không tha cho hắn. Mộ Ngưng Tuyết thầm hận Tây Môn Khang quá vô dụng, thong thả ung dung đứng dậy, ôn nhu nói, Tuyết Nhi bái kiến Hoàng Thúc, hồi bẩm Hoàng Thúc, ta tổ phụ cấu kết ngoại tộc, chứng cứ vô cùng xác thực, tứ vương gia chính là phụng bệ hạ khẩu dụ tiến đến bắt đồng đảng. Nàng đem Hoàng thượng đẩy ra, hắn nhiếp chính vương lại lợi hại, còn dám kháng chỉ không thành. Bổn vương khi nào là ngươi Hoàng Thúc? Long Mặc Thâm lạnh lùng nhìn về phía Mộ Ngưng Tuyết, bổn vương vị hôn thê xưng bổn vương vì Hoàng Thúc chính là tình thú, ngươi tính thứ gì? Mộ Vô Song cơ hồ muốn bạch bạch vỗ tay, muốn điên cuồng cấp Hoàng Thúc đánh cuồn. Mộ Ngưng Tuyết trên mặt bỗng dưng trở nên đỏ bừng, lại tức lại bực, không nghĩ tới Long Mặc Thâm một chút thể diện đều không lưu nhục nhã nàng, nàng ủy khuất nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, vương gia, là Tuyết Nhi nhất thời lanh mồm lanh miệng. Long Mặc Thâm lại như là không có nghe được nàng nói chuyện, ngược lại hỏi hướng Tây Môn Khang, ngươi nhưng có thánh chỉ? Không, không có. Tây Môn Khang trả lời. Mộ Ngưng Tuyết nắm chặt nắm tay, không có thánh chỉ, Long Mặc Thâm là có thể đem Mộ Vô Song tỷ đệ hai mang đi, chờ đưa tới hắn vương phủ, chính là bắt được thánh chỉ, cũng không nhất định có thể giết nàng. Nàng không cam lòng. Thánh chỉ đến. Liên ở cái này đường khẩu, một tiếng tiêm tế thanh âm vang lên. Ở Mộ Ngưng Tuyết trong thai, nay quả thực là tiếng trời tiếng động. Nàng ánh mắt đắc ý, thanh chỉ đều tới rồi, chính là ngươi Long Mặc Thâm ở đây lại như thế nào, còn có thể kháng chỉ cứu Mộ Vô Song không thành. Mộ Vô Song híp híp mắt, cầu hoàng đế liền như vậy nóng vội tưởng vặn ngã định quốc hầu phủ sao. Tới. Bên hai vang lên Hoàng Thúc trầm hậu tiếng nói, Mộ Vô Song vừa quay đầu lại liền thấy một con thon dài sàn bạch tay chiều nàng vương, cặp kia sâu thẳm con ngươi lẳng lặng nhìn nàng. Này một cái chớp mắt, nàng cảm giác trầm như nước lặng tâm dần dần ở xuống lại. Nàng cười sáng lạ, đem tay đặt ở hắn lòng bàn tay thượng. Hắn bàn tay rắn chắc hữu lực, nhưng mà lại lạnh như biển sâu chi băng. Mộ Vô Song theo bản năng nhíu mày, thân thể hắn không thích hợp. Nhưng còn không kịp miệt mài theo đuổi, nàng liền khiếp sợ nhìn về phía hai người lẫn nhau giao nắm hai tay. Hai tay tương nắm khi, thân thể gian phảng phất có điện lưu xuyên qua, nhiệt độ không khí uổng phí giảm xuống. Chốc lát gian, có băng xương phủ với hai người tay phía trên. Tuy là không mừng hiện ra sắc Long Mặc Thâm, mắt gian đều hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Hắn xem hai người giao nắm tay, màu hổ phách con ngươi lưu quang giật quá, sóng gió mãnh liệt, như xanh thẳm biển rộng sâu không lường được. Hắn đem tay nàng chậm rãi nắm chặt, không lưu chút nào khe hở. Ánh mắt nhìn nàng, lưu ly ánh mắt thâm thâm, đáy mắt tìm tòi nghiên cứu dần dần biến đạo. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, dũng mãnh phi thường định quốc chờ Mộ An Bang, câu thông giặc ngoại xâm, phản quốc cầu vinh, nay bị thẩm tra, chấm đau chi tận xương, vẫn không thể bình. Thái giám cao giọng tuyên đọc thánh chỉ nội dung Mộ Vô Song đã nghe không rõ, nàng chỉ có thể cảm giác thân thể phát lạnh, băng xương bắt đầu từ tay hướng chung quanh khuếch tán, sắc trời đột nhiên trở nên âm trầm u ám, ngay sau đó bất quá mấy tức thời gian, bầu trời thế nhưng phiêu hạ lông ngỗng đại tuyết. Chương 10 thiên lôi câu địa hỏa, một phát không thể vãn hồi. Tuyết rơi. Tháng 6 tuyết bay. Trên mặt đất đóng băng ngàn dặm lạp. Mau xem a, tuyết rơi, trời dáng dị tượng. Loại này thiên ông trời như thế nào sẽ đột nhiên hạ tuyết? Mọi người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn trời, dùng tay tiếp tuyết, ánh mắt ngẩn ngơ. Nguyên bản ở tuyên đọc thánh chỉ thái giám cũng lăng lăng nhìn thiên, đã quên nói chuyện. Hạ tuyết sau, Mộ Vô Song phát giác thân thể không lạnh, hai người giao bắt tay thượng xương lạnh cũng hòa tan. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thúc, phát hiện hắn cũng chính nhìn chính mình, không biết nhìn bao lâu, hắn kia nước giếng bình tĩnh ánh mắt hạ, kích động nàng xem không hiểu cảm xúc. Ngạch, cái kia Mộ Vô Song nói, nàng biết bầu trời đột nhiên phiêu tuyết, khẳng định cùng bọn họ hai người có quan hệ, chỉ là không biết hắn có rõ ràng hay không là chuyện như thế nào. Nàng còn không biết, trận này thình lình xảy ra tuyết, sẽ kéo dài suốt một tháng. Không nghĩ tới lúc này Long Mặc Thâm khỏe miệng chậm rãi giơ lên, lộ ra nhạt méo cười. Kinh tâm động phách, câu nhân tâm hồn. Hắn ánh mắt thâm thúy đến như vào đông bầu trời đêm, bên trong ẩn chứa người khác xem không hiểu đồ vật. Mộ Vô Song vi vi há mồm, nhất thời đầu trống rông trắng vài giây, Hoàng Thúc cười đến quá đẹp, chỉ sợ không có vài người gặp qua hắn cười đi, sắc đẹp lầm người a. Quá phạm quy lạc. Cho dù cái này cười không đạt đáy mắt, nhưng vẫn như cũ đẹp đến làm người tìm không ra bắc. Trời dáng dị tượng, tháng 6 tuyết bay, hầu ra án tử chắc chắn có oan khuất, Lưu Thắng Đức, ngươi thế bổn vương chuyển cáo bệ hạ, cái này oan án đem từ bổn vương phụ trách điều tra, chắc chắn còn hầu ra một cái trong sạch. Long Mặc Thâm quay đầu đối tuyên chỉ thái giám trầm giọng nói. Mọi người cũng sôi nổi gật đầu nói. Đúng vậy, tuyên chỉ khi đột nhiên tuyết rơi, khẳng định là hầu ra chi án có oan khuất. Nhiếp chính vương nhất định phải thế hầu ra giải oan a. Thiên đều giáng xuống dị triệu, đây là ông trời đều xem bất quá mắt ta. Bệ hạ nhìn rõ mọi việc, khẳng định là bị người mê hoặc đôi mắt. Thái giám Lưu Thắng Đức mí mắt run rẩy, thấp thấp trở về thanh nặc. Tây Môn Khang giận mà không dám nói gì, thật ứng rùa đen rút đầu câu nói kia. Mộ Ngưng Tuyết nắm chặt nắm tay, nấu chín vịt, cứ như vậy bay, không nghĩ tới liền ông trời đều đứng ở Mộ Vô Song bên kia. Hoàng đế nhất chú trọng thanh danh, hiện tại dân chúng đều đứng ở hầu ra bên kia, hoàng đế khẳng định sẽ như vậy dừng tay. Mà các nàng nhị phòng vốn dĩ tưởng thay thế được tổ phụ bắt được hầu ra chi tước vị, liền thành nói xuông. Như vậy kết quả, ra ngoài Mộ Vô Song ngoài ý liệu, nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ, ít nhất thoát khỏi triều đình dư nghiệt thân phận. Nhưng mà trước mặt Long Mặc Thâm lại làm nàng tò mò lên, vì cái gì nàng cùng hắn tay vừa tiếp xúc, liền giống như thiên lôi câu động địa hỏa một phát không thể vãn hồi, tháng 6 tuyết bay, đóng băng ngàn dặm, nghe tới quá kỳ ảo, nhưng lại là rõ ràng chính xác phát sinh ở trước mắt. Người này đến bây giờ còn nắm tay nàng không bỏ đâu. Nàng giật giật, tưởng bắt tay rút về tới, ai ngờ tay không rút về tới, ngược lại bị hắn lôi kéo ngã vào trong lòng ngực hắn. Mặt vững chắc dán ở hắn rộng lớn ngạnh lãng cơ ngực thượng. Chóp mũi truyền đến một trận nùng liệt long tiên hương, trầm trọng thâm hậu, giống như người của hắn giống nhau, mang theo thật sâu chiếm hữu dục, bá đạo lại lãnh đạm. Mộ Vô Song rất muốn rôi tay sờ sờ hắn cơ ngực, lúc này lại phát hiện hắn chính lấy thuần trắng tay háo rác cho chính mình sắt trên trán cùng khỏe miệng bên cạnh huyết ô, động tác ôn nhu. Bốn cái thị vệ trong mắt đều mau chừng mắt nhìn ra tới, vương gia có nghiêm trọng thói ở sạch. Người khác trên người phấn mặt khí vị dính vào trên người đều phải phao nửa ngày tắm, quần áo còn lại là trực tiếp ném không cần, hôm nay lại lấy quần áo cấp Mộ Vô Song trà lau vết máu, này vẫn là bọn họ lạnh như băng chủ tử sao. Mọi người nhìn hai người, chỉ cảm thấy phi thường cay đôi mắt. Nhiếp chính vương dung mạo thiên hạ vô song, một thân màu trắng cẩm y hề, như cửu thiên thần chi, nhưng mà trong lòng ngực hắn Mộ Vô Song rồi lại phi lại xấu, trên mặt thịt mỡ đem ngũ quan đều tễ thành một đoàn. Trên người tràn đầy cho bụi cùng vết máu, hai người quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất, mấu chốt là Nhiếp chính vương ánh mắt đạm nhiên, như là nhìn không ra Mộ Vô Song xấu xí giống nhau, làm người cảm thấy. Nhiếp chính vương không riêng coi chân tật, nói không chừng còn có bệnh về mắt ta. Mắt mù a. Chương 11 ngạo kiều mỹ nhân đệ đệ. Mộ Vô Song nhưng thật ra thực hưởng thụ bị Mỹ Nam ôm vào trong ngực cảm giác, nhưng cũng không thích ở trước công chúng a. Nàng vội vàng tránh thoát ra tới, triệu hoán bạc cánh hổ đem mỹ nhân đệ đệ mang về tới. Một con tuyết trắng lao hổ triển khai phiếm dày đặc ngân quang hai cánh, thực mau xuất hiện ở tầm mắt phạm vi, dần dần, mặt trên người trên mặt biểu tình đều có thể thấy rõ. Mỹ nhân đệ đệ đôi mắt đỏ bừng, ánh mắt đang tìm đến thân ảnh của nàng sau, hỉ cực mà khóc. Đại rơi xuống đất sau, chạy như bay mà đến, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng, muộn thanh khóc lớn. Tiểu tử thúi. Không dài thịt quang trường cái, so nàng tiểu một tuổi, đều đã so nàng cao một cái đầu, làm hại nàng muốn sờ đầu của hắn đều đến nhón chân. Hảo, không có việc gì, là Hoàng Thúc đã cứu ta. Nàng đơn giản đem phát sinh sự tình cùng hắn nói một lần, làm hắn không cần lo lắng. Mộ Ngọc Hành lúc này mới chú ý tới Nhiếp Chính Vương cũng ở, trong lòng lại là cảm kích lại là lo lắng, nhưng hắn phát hiện Nhiếp Chính Vương lại cau mày, tựa hồ rất bất mãn cái gì? Bất mãn hắn ôm chính mình tỉ tỉ lâu như vậy. Hừ. Đây là hắn tỉ tỉ, muốn ôm bao lâu muốn ôm bao lâu. Mộ Ngọc Hành đem Mộ Vô Song ôm chặt hơn nữa, hoàn toàn làm Lơ Long Mặc Thâm càng nhăn càng sâu mày. Song Nhi, đi lên. Long Mặc Thâm đem tỉ đệ tình thâm hai người đánh gãy. Mộ Vô Song quay đầu lại, phát hiện Hoàng Thúc mặt vô biểu tình đã chuẩn bị lên tiệu, hắn là muốn cho chính mình cũng đi lên. Hảo đi, hắn cứu chính mình một mạng, còn tưởng tái nàng một đường, nàng cự tuyệt có điểm không tốt lắm a. Nàng hiệu lệnh các yêu thú đồng thời rời đi, không nghĩ tới chúng nó còn có chút không tha, cọ sát trong chốc lát mới ba bước hai lần đầu rời đi. Mộ Vô Song chờ Hoàng Thúc thượng nhuyễn tiệu sau, đang chuẩn bị nhảy lên đi, chỉ thấy một bàn tay duỗi ra tới ôm lấy nàng eo, này chỉ tay lực cánh tay thâm hậu, nàng chỉ cảm thấy bay lên không vài giây, cũng đã ngồi ở nhuyễn tiệu thượng. Mà hắn tay cư nhiên thuận thế giữ nàng lại béo tay, nắm chặt ở lòng bàn tay. Hắn tay thực lạnh, lạnh đến tưởng một khối băng. Mộ Vô Song chỉ có thể an ủi chính mình, hắn không phải có cái gì sờ nhân thủ đam mê, mà là cảm thấy tay nàng ấm áp, sờ lên thoải mái. Đồng thời không khí có chút xấu hổ, bởi vì nàng vừa mới đột nhiên đi lên khi cố kiệu đi xuống chầm chầm, sau đó nghe được kiệu phu dùng sức tiếng hút khí. Nàng thân thể này là rất béo, nhưng cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Chủ tử, đi đâu? Bên ngoài thị vệ hỏi. Hồi phủ. Từ từ. Hoàng thúc, ta phải về hồi phủ. Mộ Vô Song vội vàng nói, nàng khi nào nói muốn cùng hắn hồi vương phủ. Đi hồi phủ. Long Mặc Thâm phân phó nói, tay còn ở nàng béo trên tay méo nhéo, vẻ mặt xúc cảm không tồi bộ dáng. Hoàng thúc, không bằng ta chính mình đi thôi, cũng liền vài bước lộ. Tổng cảm giác Tiệu phu thực cố hết sức ga. Không cần. Hoàng thúc sắc mặt tựa hồ biến lạnh. Hào đi, không cần liền không cần, ngươi lớn lên xoáy đều nghe ngươi. Mộ Vô Song vén rèm lên, thấy mỹ nhân đệ đệ đi theo cố kiệu sau, chiều hắn chớp chớp mắt. Mộ Ngọc Hành mặt vô biểu tình đi đường, không nghĩ xem nàng, nào có chưa thành thân nữ tử cùng nam nhân khác chung sống một kiệu, hừ. Nhìn một cái mỹ nhân đệ đệ ngạo kiểu đôi mắt nhỏ, cho rằng không xem nàng nàng liền nhìn không thấy sao. Lại xem phía sau Tây Môn Khang Mộ Ngưng Tuyết đám người giống như ăn rồi bỏ sắc mặt, nàng cố ý đối bọn họ khiêu khích lộ ra một cái khinh thường cười. Tức giận đến bọn họ sắc mặt càng vì khó coi, Mộ Ngưng Tuyết trên mặt bảo trì thuộc nữ đạm cười đều mau duy trì không được, trên mặt cứng đờ thật sự. Nàng cười đến càng thêm sán lạ, bổn cô nương ta liền thích các ngươi không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng. Chương 12 thỉnh nàng đi vương phủ tiểu trụ. Hoàng thúc, đến hồi phủ, ta đi vào trước lạp. Tới rồi hồi phủ, Mộ Vô Song tưởng bắt tay từ Long Mặc Thâm trong lòng bàn tay rút ra, chịu vài cái không chịu động. Đành phải ra tiếng nhắc nhở hắn. Hảo. Long Mặc Thâm gật đầu, xoáy khí bức người trên mặt mắt nhìn thẳng, nghiêm trang. Hảo ngươi cái đầu, ngươi nhưng thật ra buông ra a. Mộ Vô Song mắt trợn trắng, hoài nghi Hoàng Thúc có phải hay không coi trọng nàng phì tay, vẫn là nàng phì tay sờ lên xúc cảm quá hảo, không bỏ được buông ra. Nàng cái này dùng sức, mới bắt tay rút ra. Hôm nay ít nhiều Hoàng Thúc, bất quá ngài cũng thấy được, hầu phủ một mảnh hỗn độn. Liền không thỉnh ngài đi vào uống trà, Hoàng thúc ngài đi thong thả a. Mộ Vô Song hạ kiệu đối Long Mặc Thâm nói, thấy hắn gật đầu, liền phất tay đi vào. Nhưng đương nàng vào sau đại môn, tuy là có chuẩn bị tâm lý, khỏe mắt vẫn là chịu chịu. Nhị phòng người xuống tay quá độc ác, trừ bỏ bên ngoài đại môn hoàn hảo không tổn hao gì ngoại, bên trong tất cả đều là cháy đen đổ nát thê lương, mạo khói đặc, hầu phủ không có một gian có thể ở lại người phòng ở đều không có. Hạ nhân toàn không thấy, toàn bộ hầu phủ chỉ còn lại có một cái trông cửa Phúc Bá. Phúc Bá nói, nổi lửa khi, sở hữu hạ nhân đều cuốn tài sản chạy, liền nhà kho đều bị người tặng khai, đem đồ vật dọn xong rồi. Đến nhà kho vừa thấy, bên trong quả nhiên cái gì đều không có, liền một khối tiền đồng cũng không có lưu lại. Hạ nhân sinh tồn khi tuyệt đối không thể dọn đi nhiều như vậy tài bảo. Mộ Vô Song mắt lạnh nói, Mộ Ngọc Hành cắn cắn môi dưới. Gật gật đầu. Tỷ đệ hai nghĩ đến một khối đi, khẳng định là nhị phòng phái người đem nhà kho cấp dọn không, nhị phòng mấy ngày trước phân ra đi ra ngoài, trong miệng chính là ồn ào không cần hầu phủ một khối tiền đồng, không cùng hầu phủ có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng kia lại sao có thể, nhị thúc Mộ Nguyên Đức bất quá là cái ngũ phẩm kinh quan, đồng lộc căn bản không đủ nhị phòng hơn 10 khẩu người Hoa, hơn nữa nhị phòng còn dưỡng một cái linh sư cảnh cung phụng, sẽ không cần tiền. Thật mẹ nó không cần Bích Liên. Làm sao bây giờ, không có tiền, còn không có chỗ ở. nàng chính mình nhưng thật ra không sao cả, ngủ chỗ nào đều được, nhưng vấn đề là mỹ nhân đệ đệ kiều nộn thật sự, hơn nữa mỗi ngày đều đến uống thuốc. Mộ tiểu thư, vương gia thỉnh ngài cùng mộ thiếu gia đi vương phủ tiểu trụ. Lúc này, một người tuổi trẻ thị vệ lại đây đối mộ vô song nói, nhìn về phía nàng ánh mắt ẩn giấu tò mò. Nghe vậy, mộ ngọc hành cái thứ nhất nhăn lại mày đẹp. Mộ vô song có chút kinh ngạc, không phải kinh ngạc hoàng thúc như thế nào biết nàng không chỗ để đi, mà là kinh ngạc hoàng thúc có thể hay không đối nàng thật tốt quá chút. Hắn tưởng được đến cái gì? Nàng thân thể này xấu nữ một cái, hắn không có khả năng thật sự tưởng nhận hạ nàng cái này vị hôn thê, nói không chừng phía trước là nhất thời hứng khởi giúp nàng thôi. Hiện giờ hầu phủ cũng thành một đống loạn sạp, hắn cái gì đều không chiếm được. Hồ phủ. Không, lấy năng lực của hắn, căn bản sẽ không để ý này trường chỉ có thể hiệu lệnh 50 vạn binh mã hổ phù. Hắn một người dưới vạn người phía trên, tay cầm nhiều mặt thế lực, hơn nữa có tiếng máu lạnh tàn bạo, sẽ là thật sự hảo tâm giúp nàng sao. Tư cập này, mộ vô song lại híp híp mắt, cười đối thị vệ nói, hảo, ngươi thay ta chuyển cáo hoàng thúc, chúng ta này liền qua đi. Nàng không sợ hoàng thúc tính kế, bởi vì nàng hai bàn tay trắng a, có cái gì sợ quá. Nhưng thật ra hoàng thúc chính mình phải cẩn thận điểm, nàng cũng không phải là đèn cạn dầu a, ngàn vạn không cần quá hai ngày liền hối hận. Tuổi trẻ thị vệ gật gật đầu, chạy như bay dường như rời đi. Mộ vô song thấy mỹ nhân đệ đệ ánh mắt thảm đạm, biết hắn không nghĩ đi, liền khuyên đủ. Hiện giờ chúng ta không xu dính túi, tổ phụ tuy rằng không có việc gì là ra cửa bí mật thăm bạn đi, nhưng không biết khi nào mới có thể trở về, chúng ta đi hoàng thúc trong phủ tiểu trụ. Thuận tiện hướng hắn mượn điểm tiền tu sửa hồi phủ, đến lúc đó tổ phụ đã trở lại cũng có chỗ ở, không đến mức lưu lạc đầu đường có phải hay không. Mộ Ngọc Hành nhàn nhạt gật đầu, hắn rõ ràng nàng đi vương phủ lớn nhất nguyên nhân là vì hắn sang quý dược liệu, hắn không thể rời đi dược liệu điếu mệnh. Hắn hận hắn lúc trước không cẩn thận chúng đối thủ một mất một còn ám toán, nếu hắn không phải người cầm không phải phế vật thật tốt, ít nhất có thể làm nàng không cần phải đi ăn nhờ ở đậu. Thấy mỹ nhân đệ đệ không kháng cự, mộ vô song liền mang theo hắn cùng phúc bá chuẩn bị đi nhiếp chính vương phủ. Ra hồi phủ, vốn tưởng rằng hoàng thúc sớm đi rồi, không nghĩ tới kia đỉnh huyền văn nhuyễn kiệu còn lẳng lặng ngừng ở nơi đó, kiệu đỉnh rơi xuống một tầng tuyết trắng. Như là biết nàng ra tới giống nhau, trước mảnh chậm rãi xốc lên, tuấn mỹ vô song hoàng thúc lộ ra đầu tới, màu hổ phách con ngươi nhìn về phía nàng, trong mắt sóng ngầm mãnh liệt quy về bình tĩnh, thần sắc bình đạm hướng nàng vẫy tay. Má ơi! Mộ vô song chỉ có thể cảm thán mỹ nam lực sát thương đối nàng là thật lớn, đặc biệt là hoàng thúc bực này yêu nghiệt nhân vật. Chỉ là đối nàng với tay, nàng đều tưởng nhào lên đi áp đảo hắn. Nàng một chân thâm một chân thiện đi qua đi, còn chưa nói lời nói, hoàng thúc liền dỗi tay đem nàng ôm đi lên, sau đó phân phó một tiếng, đi thôi. Ai từ từ, còn có mỹ nhân của ta đệ đệ đâu? Mộ thiếu gia, thỉnh lên kiệu. Đây là vương gia vì ngài chuẩn bị cố kiệu. Phía sau truyền đến thanh âm, nàng vén rèm lên vừa thấy, mỹ nhân đệ đệ chính chiều nàng xem ra, tiếp theo mặt vô biểu tình túi đầu vào cố kiệu, còn đem phúc bá kéo đi lên. Cái kia, hoàng thúc ca, ta liền trụ một thời gian, chờ hầu phủ sửa được rồi, ta liền trở về. Buông mảnh, nàng thanh thanh giọng nói, tiếp tục ra mặt dày nói, nếu hoàng thúc có thể mượn điểm bạc cấp song nhi thì tốt rồi, cũng không nhiều lắm. Đại khái một vạn lượng đi. Phúc bá nói một vạn lượng đủ hảo hảo tu chỉnh hầu phủ một lần, lại thay hoàn toàn mới gia cụ. Ân. Long Mặc Thâm khép lại mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Chương 13 mảnh mai biểu tiểu thư. Đây là đồng ý. Hoa. Hoàng thúc thật là người tốt ta. Đủ hào phóng. Về sau ai còn dám nói hoàng thúc là gian nịnh người, nàng cái thứ nhất ninh rất đối phương đầu. Bất quá. Hắn liền như vậy thích kéo nàng tay sao. Mộ vô song cúi đầu nhìn về phía bị hắn nắm ở trong tay nàng tay béo nhỏ, này chỉ tay lại béo lại thô, móng tay phùng còn có vết máu, hắn như thế nào làm được không lộ ra ghét bỏ biểu tình. Đồn đại nhiếp chính vương Long Mặc Thâm không mừng cùng người đụng vào, chính là trên triều đình có người không cẩn thận đụng phải hắn góc áo, hắn đều sẽ tàn bạo chém người nọ cánh tay. Ở trên đường cái trải qua đều sẽ quét đường phố người, cư nhiên không chê nàng dơ hề hề tay. Nàng thật sự là khó có thể đoán được tâm tư của hắn. Nàng trong mắt xoay chuyển, đột nhiên đem đầu gác ở trên vai hắn. Nói không chừng dắt tay nàng đã là hắn lớn nhất nhẫn mại hạ độ. Như vậy, thử xem nàng này trương xấu mặt gác ở hắn bạch ngọc lan sạch sẽ vô trần trên quần áo, cách hắn khuôn mặt tuấn tú chỉ có mấy centimet, hắn có thể hay không khắc chế không được, muốn hành hung nàng một đốn đâu. Quả nhiên, nàng cảm giác được rõ ràng bờ vai của hắn thậm chí toàn thân đều cứng đờ, có điểm cùng loại với phát hỏa trước mưa gió sắp đến điểm báo. Đợi trong chốc lát, Hoàng Thúc vẫn luôn cứng đờ, lại không quát lớn nàng. Mộ Vô Song chỉ có thể hạ tàn nhẫn dược, nàng làm bộ ngủ vô ý thức bộ dáng, không thoải mái sườn nghiêng đầu, môi bẹp một chút, thân tới rồi hắn hoàn mỹ vô khuyết sườn mặt thượng. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy bốn phía không khí đều ở biến lãnh. Nhìn dáng vẻ muốn chịu đựng không được. Không được, nàng còn phải mượn hắn bạc đâu, tạm thời không thể làm hắn trở mặt ta, dù sao đã biết hắn không có khả năng là thật sự đối nàng có nam nữ chi gian cái loại này tâm tư. Nghĩ nghĩ, Mộ Vô Song chạy nhanh ngẩng đầu lên, làm bộ ngủ gà ngủ gật bộ dáng ngáp một cái, thuận tiện bắt tay giải phóng ra tới. Buồn ngủ quá a, Hoàng Thúc, ta vừa mới có phải hay không ngủ rồi? Mộ Vô Song thấy Hoàng Thúc một đôi hàn mắt nhìn về phía nàng, cố ý còn buồn ngủ hỏi. Long Mặc Thâm nhắm hai mắt lại, trầm mặc không nói. Nguy hiểm thật, nàng thè lưỡi, nếu là hắn thật cùng chính mình trở mặt, nàng đi chỗ nào tìm lớn như vậy khí mượn cho nàng tiền người đi. Đều đã thử xong rồi, hắn rốt cuộc có cái gì tâm tư, chỉ có thể về sau chậm rãi thử. Không bao lâu liền đến Nhiếp Chính Vương phủ, Mộ Vô Song chờ Hoàng Thúc ngồi trên xe lăn xuống xe ngựa, nàng mới đi xuống. Lúc này đột nhiên một bóng người từ cổng lớn chạy như bay ra tới, một thân đơn bạc váy trắng, bộ dáng kiều mị, như tuyết trong đất một con bướm, nàng thanh tuyến kiểu nhu nói. Biểu ca, ngài rốt cuộc đã trở lại. Tiêu Kiêu đợi nửa ngày, con tưởng rằng biểu ca không trở lại dùng cơm chưa đâu. Nói xong, nữ nhân kịch liệt hò khan vài tiếng. Bên người nàng nha hoàn vội vàng nóng vội nói, biểu tiểu thư không có việc gì đi, tiêu ngài trở về phòng chờ ngài không nghe. Thân thể của ngươi thật vất vả cường chút, nhưng ngàn vạn không thể lại lộng suy sụp. Đại phu nhưng nói qua, thân thể của ngươi kinh không được lăn lộn. Không có việc gì, chờ biểu ca, ta cam tâm tình nguyện. Mảnh mai nữ tử lấy khăn che miệng nói, đôi mắt còn liếc mắt đưa tình chiều Long Mặc Thâm nhìn lại. Mộ Vô Song chỉ cảm thấy một trận ê răng, này đối chủ tớ hai tại đây hát đôi diễn, làm ơn có điểm trình độ được không, còn muốn hay không có suy xét hay không xem quan cảm xúc. Nàng nhìn về phía Hoàng Thúc trên mặt vô biểu tình, thậm chí liền xem đều không có đối vị này ốm yếu biểu tiểu thư xem, này liền có chút xấu hổ. Mộ Vô Song vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Không nghĩ tới vị này biểu tiểu thư đột nhiên chuyển hướng nàng, vẻ mặt hiền lành hỏi, vị tiểu thư này là. Ta xem diễn, nga không, ta tới Hoàng Thúc trong nhà ở nhờ mấy ngày. Nhất thời khẩu mau nhất thời khẩu mau. Biểu tiểu thư mỹ mạo khuôn mặt thượng mang theo cười. Tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng, thật tốt quá, vương phủ chỉ có ta một người, ngày thường liền người nói chuyện đều không có, muội muội có thể tới ta rất cao hứng. Ha ha, Mộ Vô Song lộ ra một cái xấu hổ mà không mất lễ phép cười. Hoàng Thúc đã vào phủ, biểu tiểu thư vội vàng theo đi lên. Mộ Vô Song cùng mỹ nhân đệ đệ chậm gì gì đi ở phía sau, Phúc Ba tắc đi theo vương phủ người đi ngoại viện an trí. Một đường tới rồi phòng ăn. Trên bàn đã bắt đầu bãi đồ ăn, mùi hương phát mũi, đem Mộ Vô Song trong bụng thèm trùng đều câu ra tới. Chờ Hoàng Thúc rửa tay nhập tòa, nàng liền gấp không chờ nổi ngồi ở hắn bên cạnh, chờ ăn cơm. Cảm giác Hoàng Thúc tâm tình rất kém cỏi, nàng nghĩ thầm nhất định là ở trên xe ngửa cưỡng hôn hắn cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý, cho nên ngoan ngoãn ngồi không nói lời nào. Vị tiểu thư này, vị trí này là chúng ta biểu tiểu thư. Bên cạnh đống nhiên tới cái nha hoàn đối nàng nói. Trong mắt còn mang theo cửu thị cùng khinh thường chi sắc. Biểu tiểu thư đứng ở bên cạnh, vẻ mặt tiểu nhu, như là bị người khi dễ bộ dáng. Phải không? Vị trí này mặt trên khắc nhà ngươi biểu tiểu thư tên sao? Mộ Vô Song liếc nha hoàn liếc mắt một cái, ngươi hảo hảo nói chuyện có thể, vẻ mặt khinh thường là có ý tứ gì, hôm nay nàng liền cố tình không cho vị như thế nào mà. Chương 14 tiền tùy tiện hoa. Biểu tiểu thư ngày thường đều là ngồi ở đây. Ngươi là khách nhân, nên người xem người ngồi vị trí. Kêu nha hoàn hùng hổ nói. Người tới. Long Mặc Thâm đột nhiên lạnh giọng kêu người, một trương khuôn mặt tuấn tú che kín sương lạnh. Kêu nha hoàn chỉ cho rằng vương gia muốn trừng phạt Mộ Vô Song, tức khắc đắc ý lên. Nha hoàn tưởng, Mộ Vô Song lại béo lại xấu, cũng không biết vương gia lánh trở về làm cái gì, cố tình nàng xấu còn không tự biết, dám ở vương phủ dương oai, dám ngồi biểu tiểu thư vị trí. Chẳng lẽ không biết vị trí này là chủ mẫu vị trí sao? may mắn vương gia là hướng về biểu tiểu thư. Uy cẩu. Long Mặc Thâm lãnh đạm ra tiếng. Nha hoàn trên mặt càng đắc ý. Ngay cả ở một bên biểu tiểu thư Liễu Kiều Kiều đáy mắt cũng không khỏi nhiễm sung sướng, nghĩ thầm vương gia quả nhiên đáy lòng có nàng, thế nhưng muốn cho hầu phủ tiểu thư uy cẩu. Mộ Vô Song lại câu môi cười, hoàng thúc muốn xử trí nàng, sớm tại trên xe ngựa liền kết quả nàng, có thể chờ tới bây giờ. Nàng đều nhìn ra hoàng thúc tâm tình rất kém cỏi, cái này nha hoàng chỉ do đánh ngã họng súng thượng, cũng không nhìn xem đây là cái gì trường hợp liền hạ tồn nào. Là, hai cái thị vệ thực mau tới đây, bắt lại là cái này nha hoàn, động tác phi thường nhanh nhẹn. Nha hoàng tươi cười cương ở trên mặt, mãn nhãn khiếp sợ, không thể tin được vương gia muốn đem nàng uy cẩu, chẳng lẽ không nên là Mộ Vô Song sao? Nàng làm sai cái gì? Biểu tiểu thư, cứu ta. Nha hoàn hô to. Liễu Kiều Kiều sắc mặt trắng bệnh, không dám nói lời nào. Thức mau, bên ngoài truyền đến cầu hung tàn gầm nhẹ thanh cùng nha hoàn thảm thiết tiếng kêu. Liễu Kiều Kiều vẻ mặt tái nhợt vội ngồi ở một bên, không hề chờ Mộ Vô Song thoái vị, nàng cúi đầu không nói, trong ánh mắt thần sắc lại cực kỳ vặn vẹo, móng tay đều thật sâu véo tiến thịt. Vương gia vì Mộ Vô Song cái này xấu nữ, thế nhưng đánh chết làm bạn nàng nhiều năm bên người nha hoàn. Mộ Vô Song khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, trang bị thanh thanh tiếng kêu thảm thiết, liền ăn cơm đều cảm giác thơm không ít đâu. Nàng thừa nhận nàng thực biến thái, nhưng là so với một lời không hợp muốn mạng người hoàng thúc tới, nàng là gặp sư phụ. Làm lơ rớt biểu tiểu thư vặn vẹo tái nhợt biểu tình, Mộ Vô Song vui dạo dược ăn xong rồi này bữa cơm. Mộ Ngọc Hành lại ăn đến ăn mà không biết mùi vị gì, ánh mắt không ngừng dừng ở nhà mình tỉ tỉ cùng Long Mặc Thâm trên người, mày nhăn thành xuyên tự. Vương gia, nhà kho chìa khóa mang tới. Một cái quản sự bộ dáng nam nhân cung cung kính kính đem chìa khóa đưa cho Long Mặc Thâm. Liêu Kiều Kiều giữa mày nhảy nhảy, oán hận thần sắc từ đáy mắt biến mất, cảm giác trong lòng kích động mau áp lực không được. Vương gia đây là lo lắng dọa đến nàng cho nên cho nàng bồi thường sao. Nhà kho chìa khóa, chỉ là vương phủ chủ mẫu mới có thể nắm ở trong tay chìa khóa. Nàng đầy mặt vui sướng cùng chờ mong nhìn về phía Long Mặc Thâm, thấy hắn cầm lấy chìa khóa, trái tim đều bang bang nhảy. Nhưng chìa khóa lại bang một tiếng, dừng ở Mộ Vô Song trước mặt. Liêu Kiều Kiều trên mặt tươi cười cứng đờ, không thể tin tưởng nhìn về phía Long Mặc Thâm, nhưng hắn lại ai cũng không thấy, đạm nhiên dùng cơm khăn sát miệng, toàn thân khí phái cao quý vô song, hàn tựa băng sơn, làm người khó có thể tới gần, càng làm cho người đoán không ra tâm tư của hắn. Dựa vào cái gì? Nàng ở trong phủ ngây người 2 năm, vì hắn phụng hiến nhiều ít, hắn lại liền tâm tình của nàng đều không suy xét, không chỉ có trước mặt ngoại nhân đem nàng nha hoàn lý cẩu, còn đem nhà kho chìa khóa cho một cái lại phì lại xấu nữ nhân. Chẳng lẽ nàng liền Mộ Vô Song như vậy bao cỏ đều không bằng sao? Liêu Kiều Kiều dưới đáy lòng nôn ra máu, trên mặt lại không dám biểu hiện ra một đinh điểm bất mãn, nàng kiến thức quá hắn tàn bạo tàn nhẫn, cho nên nàng không dám. Hoàng thúc, cho ta nhà kho chìa khóa làm cái gì? Mộ Vô Song cầm lấy chìa khóa, nghi hoặc hỏi. Tiền tùy tiện hoa. Long Mặc Thâm thần sắc lãnh đạm như băng, ngữ khí cũng rất thấp trầm. Nhưng mặc kệ hắn ngữ khí cùng thần sắc như thế nào, phải biết rằng tiền tùy tiện hoa này 4 chữ, bất luận là cổ đại vẫn là hiện đại, đối nữ tính lực sát thương là vô cùng đại, thỏa thỏa bá đạo tổng tài A. Nàng nhớ tới nàng lúc trước tìm Hoàng Thúc mượn bạc sự, Hoàng Thúc lúc ấy nói cái ân tự. Nguyên lai cái này ân tự ý tứ là đem núi vàng núi bạc chìa khóa cho nàng A. Tạ Hoàng Thúc, ta đây không khách khí. Mộ Vô Song thu chìa khóa, cười đến thập phần sán lạ. Mộ Ngọc Hành nhìn không tiền đồ thân tỷ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Biểu ca, làm Vô Song muội muội cùng ta trụ như thế nào, vừa lúc có thể cùng ta làm bạn. Thấy Long Mặc Thâm ăn cơm xong chuẩn bị rời đi, Liễu Kiều Kiều vội vàng đứng ra, nhu nhu đề nghị nói. Không cần. Nàng trụ Minh Châu Huyền. Minh Châu Huyền. Liêu Kiều Kiều tay ở trong tay háo buộc chặt, hắn thế nhưng đem Minh Châu Huyền cấp Mộ Vô Song trụ. Nàng trước kia để ra rất nhiều lần hắn cũng chưa đáp ứng quá, nhưng Mộ Vô Song gần nhất liền cho nàng trụ. Liên Minh Châu Huyền đều phải cho nàng trụ. Trong lòng ghen ghét đến bốc hỏa, Liêu Kiều Kiều trên mặt lại cười đến ôn nhu hào phóng. Hảo, biểu ca yên tâm, ta sẽ làm người thu thập hảo Minh Châu Huyền. Chương 15 người nếu phạm ta. Gấp 10 lần còn chi. Long Mặc Thâm đi thư phòng, Mộ Vô Song tắc đi theo hạ nhân đi Minh Châu huyện. Mộ Ngọc Hành thân là ngoại nam, tự nhiên muốn ở tại ngoại viện. Mộ Vô Song vốn dĩ cũng tưởng ở tại ngoại viện, nhưng chỉ đề ra một câu, Hoàng Thúc trên mặt liền trở nên so ngàn năm hàn băng còn lãnh, thôi, trụ chỗ nào đều giống nhau, dù sao nàng cũng chỉ trụ một thời gian. Tới rồi Minh Châu huyện sau, Mộ Vô Song ám đạo một tiếng khó trách. Khó trách Liêu Kiều Kiều ở nghe được Minh Châu huyện sau sắc mặt thập phần khó coi, bởi vì Minh Châu huyện cùng Long Mạc Thâm trụ Minh Hiên các ở một cái trong viện, lưỡng lưỡng tương đối, thuộc về ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy phạm chủ. Hơn nữa, Minh Châu huyện chính là vương phủ tương lai chủ mẫu xứ sở, Liêu Kiều Kiều nghe xong trong lòng có thể được kính mới là lạ. Hạ nhân đi rồi, một lát sau, tới cái gầy gầy hắc hắc tiểu nha hoàn, tên là Tăng Lan. Nghe này nha hoàn nói nàng nguyên bản là tam đẳng thô sử nha hoàn, tại ngoại viện giặt quần áo quét rác, mỗi người đều không nghĩ đắc tội biểu tiểu thư cho nên không muốn lại đây. Nàng thấy hầu hạ Mộ Vô Song có thể trướng tiền công, còn có thể thăng nhất đẳng nha hoàn, liền sung phong nhận việc lại đây. Mộ Vô Song vốn là không cần nhiều ít nha hoàn, chỉ có một cũng không cái gọi là. Nàng nham chán hỏi, các ngươi trong phủ cái này biểu tiểu thư là đánh từ đâu ra a? Nàng nhớ rõ Hoàng Thúc lai lịch thành mê, 10 năm trước ngang trời xuất thế, không ai biết hắn xuất từ nơi nào, này biểu tiểu thư thấy thế nào cũng không giống như là thân, lớn lên cùng hồ mị tử dường như, làm ra vẻ thật sự. Hồi tiểu thư, nô tỳ nghe nói Liêu Kiều Kiều biểu tiểu thư cùng vương gia cũng không thân duyên quan hệ, chỉ vì 2 năm trước vương gia ngoại ý muốn trúng độc, mà biểu tiểu thư huyết vừa lúc có thể cấp vương gia giải độc, mới bị vương gia nhận được trong phủ tới. Là Liễu Kiều Kiều có một lần đối ngoại xưng nàng là phương xa bà con, kỳ thật không ai biết nàng là cái gì lai lịch. Nha hoàng Tăng Lan vẻ mặt bắt quái, nói nói hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy không ai, thanh âm đột nhiên đẻ thấp nói, nô tỳ còn nghe người ta nói, vị này biểu tiểu thư là Câu Lan Viện loại địa phương kia ra tới đâu. Câu Lan Viện. Mộ Vô Song sừng sốt, sau đó mới hiểu được Câu Lan Viện chính là cùng loại Di Hồng Viện loại địa phương kia. Tên nghe tới nhưng thật ra quái văn nghệ. Ta còn là cái bảo bảo a, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Lúc này lại tới nữa 4-5 cái nha hoàn bà tử, cầm cái chổi chổi lông gà tiến vào, đương nhìn đến Mộ Vô Song sau, mắt hàm khinh thường, vênh váo tự đắc đi vào làm vệ sinh, làm cho đinh len ken cho bụi nổi lên bốn phía, tùy ý lộng vài cái, liền nghiêng con mắt chạy lấy người. Nhìn một cái nàng, thật đúng là đem chính mình đương chủ từ đâu. Lớn lên cũng thật xấu. Nàng sẽ không cho rằng vương gia là thiệt tình đối nàng hảo đi, này làm người à, đến có tự mình hiểu lấy. Xem nàng như thế nào phì đến cùng heo giống nhau, quần áo đều mau nứt vỡ, ha ha. Này mấy cái nha hoàn bà tử vừa đi một bên lớn tiếng cười nhạo, dù sao vương gia đi thư phòng, trừ bỏ Mộ Vô Song, ai có thể nghe được đến. Tiểu thư, các nàng khinh người quá đáng, ta đi đánh chết các nàng. Tăng Lan nhắc tới Bình Hoa liền phải chạy ra đi. Tính Tăng Lan, không cần cùng tiểu nhân so đo, các nàng đều có chịu khổ thời điểm. Mộ Vô Song xoa xoa băng ghế, nhàn nhã ngồi ở mặt trên, trên mặt còn mang theo cười, căn bản không có bị khí đến. Nói vậy cũng là biểu tiểu thư Liếu Kiều Kiều sai xử lại đây người, cố ý tới khí nàng, hảo kích nàng thất thố, nàng cần gì phải mắc mưu. Tăng Lan rổ miệng, không cam lòng đem Bình Hoa bông. Hảo Tăng Lan, đừng nóng giận, ta muốn tắm rửa. Chính là ta giống như không quần áo đổi, ngươi đi tìm quản sự cho ta mua quần áo đi. Mộ Vô Song phân phó nói. Là, nô tỳ này liền đi. Qua không bao lâu, Tăng Lan tức giận đã trở lại. Tiểu thư, bọn họ nói không có vương gia phân phó, bọn họ không dám thiện làm chủ trương, quả thực khinh người quá đáng, một hai kiện quần áo mà thôi, còn cần xin chỉ thị vương gia sao. Bọn họ còn nói. Còn nói. Còn nói cái gì? Còn nói tiểu thư ngài là chó nhà có tang, không chỗ nhưng về, còn nói chỉ có ta tên ngốc này đem ngươi đương tiểu thư. Tang Lan đôi mắt đỏ bừng, tức giận đến bộ ngực kịch liệt phập phồng. Xem ra mấy năm nay, Liếu Kiều Kiều đem vương phủ hậu viện quản lý rất khá a, đại gia nhất trí đối ngoại, lập trường thực kiên định sao. Ha ha, nàng thật đúng là đương nàng là nơi này nữ chủ nhân. Chính là, vương phủ hậu viện sự tình tất cả đều bị biểu tiểu thư chộp vào trong tay. Mọi người đều đem nàng đương nữ chủ nhân xem, nhưng vương gia như vậy tuấn mỹ vô song người, sao có thể nhìn chúng nàng. Tăng Lan hầm hừ nói, ngươi đừng tức giận, bổn tiểu thư đều có biện pháp làm nàng cười không nổi. Mộ Vô Song an ủi Tăng Lan nói, ngươi không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp 10 lần còn chi. Tăng Lan thấy tiểu thư thực bình tĩnh, cũng đi theo bình tĩnh không ít. Tiểu thư rõ ràng mới mười mấy tuổi, trên người lại có một loại yên ổn nhân tâm khí chất. Ai nói tiểu thư là phế vật bao cỏ tới, rõ ràng thực hảo ở chung sao. Đi, chúng ta đi nhà kho. Mộ Vô Song cười lạnh lắc lắc trong tay nhà kho chìa khóa. Chương 16 giết người lạc. Chủ tớ hai người nên ngang đi đến nhà kho, trên đường hấp dẫn vô số ánh mắt. Nàng chính là vương gia mang về tới mộ gia tam tiểu thư Mộ Vô Song. Và, quả nhiên cùng đồn đãi chung giống nhau xấu a. Béo đến so heo còn khó coi. Nàng cũng thật không biết xấu hổ, còn ở trên đường cái công nhiên nói nàng là vương gia vị hôn thê đâu. Vương gia cái dạng gì người, sẽ coi trọng nàng. Xem nàng kia nha hoàn, lại hắc lại gầy, nàng lại phi lại xấu, hai chủ tớ đứng chung một chỗ, thật là buồn cười a. Các nàng như thế nào đi nhà kho? Nghe nói vương gia đem nhà kho chìa khóa cho nàng, nàng sẽ không nhanh như vậy liền nhịn không được đi nhà kho lấy đồ vật đi, cùng đồ quê mùa giống nhau. Một đám nô bộc tiến đến cùng nhau mắt hàm khinh thường đối với Mộ Vô Song chỉ trỏ trỏ, thanh âm đều lười đến đệ thấp, một chút đều không có đem nàng đương một chuyện. Rốt cuộc Mộ Vô Song lớn lên như vậy khó coi, mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy vương gia là thiệt tình tiếp nàng tới vương phủ. Tang Lan nghe được tức giận, hận không thể đi lên xé lạn các nàng sắc mặt, nhưng mà tiểu thư lại phảng phất không có nghe được giống nhau, liền ánh mắt đều không có dừng ở những người này trên người. Nàng chỉ phải nhẫn mại xuống dưới, học tiểu thư đương không nghe được. Nhà kho trong địa, không được tự tiện xông vào, tự tiện xông vào giả, trưởng hình hầu hạ. Đồng nhiên, tới hai cái thân hình cao lớn thị vệ để côn chắn Mộ Vô Song trước mặt. Lớn mật, tiểu thư nhà ta có vương gia cấp nhà kho chìa khóa, có thể tùy ý xuất nhập nhà kho, các ngươi còn không mau tránh ra. Tang Lan lớn tiếng nói, ai ngờ này hai thị vệ lại lạnh lùng nở nụ cười. Dơ lên côn sắt nói, chúng ta không có thu được vương gia mệnh lệnh, ai biết các ngươi có phải hay không trộm nhà kho chìa khóa. Còn không đi, tiểu tâm chúng ta côn bổng vô tình. Phải không? Rốt cuộc là các ngươi không có thu được vương gia mệnh lệnh, vẫn là đem những người khác trở thành chủ tử, tính toán đối vương gia bằng mặt không bằng lòng. Mộ Vô Song khỏe miệng vi vi dơ lên, ánh mắt sâu kín nhìn hai người, nhẹ nhàng xoa xoa thủ đoạn. Hai thị vệ ánh mắt né tránh, lớn tiếng nói. Ngươi nói bậy gì đó? Chúng ta trong mắt chỉ có vương gia. Các ngươi còn không đi phải không? Như thế nào? Ngươi còn tưởng đối ta cái này vương phủ tương lai chủ mẫu dụng hình không thành? Tương lai chủ mẫu? Ha, thật là buồn cười, ngươi bất quá là chó nhà có tăng thôi. Ngươi cho rằng vương gia sẽ nhìn chúng ngươi loại này phi heo. Ngươi liền biểu tiểu thư một sợi lông đều so ra kém. Nếu ngươi muốn xông vào, vậy đừng trách chúng ta vô tình. Dứt lời, này hai người liếc nhau, múa may trong tay côn sắt hướng tới Mộ Vô Song hung ác tạp lại đây. Nhưng tiếp theo nháy mắt, hai người động tác liền cương ở giữa không trung, tiếp theo ầm ầm ngã xuống đất, mi tâm nhiều ra một cái huyết động, hai người còn đại đại trừng mắt, chết không nhắm mắt. Một cái chỉ bạc vật còn sống bay trở về Mộ Vô Song trên cổ tay, toàn trở về ống tay áo bên trong, phảng phất không từng xuất hiện quá. Giết người lạc. Cách đó không xa xem náo nhiệt nô bộc nhóm la lớn, làm điều thu tán. Tang Lan, mở cửa. Mộ Vô Song thần sắc tự nhiên đem chìa khóa cấp Tang Lan. Tang Lan vẻ mặt khiếp sợ, thập phần khẩn trương khắp nơi xem, nàng căn bản không biết này hai người là chết như thế nào, nàng nơi nào tưởng được đến nhà mình tiểu thư trên người sẽ có một con có thể so với linh sư cảnh cường giả tứ giai yêu thú bạc tâm xà đâu. Nhưng xem tiểu thư một chút đều không sợ hãi. Nàng âm thầm đánh lên tinh thần, cầm lấy chìa khóa đem cửa mở ra. Môn vừa mở ra, Mộ Vô Song đã bị bên trong ánh vàng rực rỡ đồ vật cấp hoàng hoa mắt, trừ bỏ các loại hoàng kim, nhà kho còn chất đầy các loại châu quang bảo khí đồ vật, mỗi loại đồ vật thoạt nhìn đều giá trị xa xỉ. Trên mặt đất còn có rất nhiều ngân phiếu, đôi lên giống tòa tiểu sơn, mức thật lớn, Mộ Vô Song thậm chí dám nói đương kim hoàng đế đều không nhất định có hoàng thúc có tiền. Hoàng thúc thế nhưng đem so quốc khố còn đáng giá nhà kho chìa khóa cho nàng, sẽ không sợ nàng đem nhà kho cho hắn dọn không? Tang Lan, lấy đồ vật, cái này, còn có cái này, đều lấy thượng. Mộ Vô Song này xương chỉ huy Tang Lan dọn đồ vật. Bên kia, biểu tiểu thư Liễu Kiều Kiều đang ở hỏi một cái nha hoàn. Kia hai cái thị vệ chết thật. Là, nô tỳ tận mắt nhìn thấy, lúc ấy không có người khác ở. Khẳng định là Mộ Vô Song dùng cái gì thủ đoạn đem người giết chết. Kia nha hoàn nói. Thật tốt quá. cái này xem vương gia như thế nào trừng trị nàng. Dám ở vương phủ dương oai. Liêu Kiều Kiều cười quyến rũ nói. Chương 17 tương lai đương gia chủ mẫu. Liêu Kiều Kiều bên người nha hoàn Đinh Hương cười nói, quả nhiên như biểu tiểu thư sở liệu, Mộ Vô Song quả thực chịu không nổi khí đi nhà kho lấy đồ vật, không nghĩ tới nàng còn đem hai cái thị vệ cấp giết, dám ở vương phủ tùy ý giết người, cái này vương gia tuyệt đối không tha cho nàng. Liêu Kiều Kiều cũng cười, Mộ Vô Song tưởng cùng nàng đấu, còn nội điểm. Nàng nghĩ nghĩ, nói, mau đi nói cho vương gia bên người thị vệ trưởng Vân Phong. Mộ Vô Song ở trong phủ đem trông coi nhà kho thị vệ giết, nhớ rõ thêm mắm thêm muối nói. Vân Phong tính cách nhất nóng nảy, hiện tại vương gia lại ở thư phòng, hắn nhất định sẽ không đi quấy rầy vương gia, mà là trực tiếp đi tìm Mộ Vô Song phiền toái. Liêu Kiều Kiều cười đến âm hiểm, lần này nàng đến làm Mộ Vô Song hảo hảo nếm thử đau khổ. Tiểu thư, muốn dọn nhiều như vậy sao? Tang Lan ôm một đống đồ vật, đều mau thấy không rõ dưới chân lộ. Được rồi. Liền này đó đi. Mộ Vô Song thuận tay cầm một tôn kim cương mài rũa ra tới đại Phật, sau đó giữ cửa cấp một lần nữa khóa lại. Chủ tớ hai cái ôm các loại lóe mù người đôi mắt quý trọng đồ vật chuẩn bị trở về, cách đó không xa sở hữu nha hoàn nô buộc đều há to miệng, hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Vô Song đi nhà kho lấy tất cả đều là quý nhất đồ vật. Thiên nột, nàng đây là nghèo điên rồi sao? Lấy như vậy nhiều quý trọng đồ vật. Mộ Vô Song quá không biết xấu hổ. Nàng tưởng đem vương phủ dọn không sao. Tang Lan nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, chúng ta có thể hay không quá trương dương điểm A? Ta muốn chính là trương dương, hoàng thúc vất vả kiếm tiền, còn không phải là cho hắn nữ nhân hoa sao. Ta làm vương phủ tương lai chủ mẫu, chẳng lẽ không xứng với dùng này đó thứ tốt? Nàng Liễu Kiều Kiều muốn dùng còn dùng không thượng đâu. Mộ Vô Song sân vắng tản bộ nói, trạng thái khí kiêu ngạo, nàng đều không phải là thật muốn đương kia đồ bỏ chủ mẫu. Nhưng nếu là hoàng thúc cho nàng đặc quyền, nàng không cần bạch không cần. Đúng vậy, ta nghe nói biểu tiểu thư đã sớm muốn ngài trong tay này tôn đại Phật đâu. Tang Lan cười nói, tưởng tượng đến biểu tiểu thư tức giận đến muốn mệnh bộ dáng liền cảm thấy dương mi thổ khí. Mộ Vô Song. Đứng lại. Lúc này, phía sau truyền đến một đạo phẫn nộ thanh âm, Mộ Vô Song quay đầu lại, nhìn đến đó là một cái thị vệ cau mày quắc mắt bộ dáng, nàng trí nhớ hảo. Liếc mắt một cái liền nhìn ra người này là hoàng thúc bên người thị vệ, Têu Vân Phong. Xem hắn bộ dáng, không khó đoán ra vì sao mà đến, nàng nhướng mày, có việc. Nhà kho trước hai thị vệ chính là ngươi giết. Vân không khí phẫn chất vấn Mộ Vô Song. Kia hai thị vệ cùng phía trước trên đường cái Mục Ngưng Huyên chết tương giống nhau như lúc, hắn vừa thấy liền biết là Mộ Vô Song lợi dụng bạc tâm xà giết chết bọn họ, nhân chứng vật chứng đều ở, xem nàng còn dám rào biện. Đúng vậy. Không nghĩ tới Mộ Vô Song không có rảo biện, ngược lại khinh phiêu phiêu thừa nhận. Vân Phong càng là giận không thể ác, ngươi cũng biết ở vương phủ bên trong, trừ bỏ chủ tử có thể quyết định người khác sinh tử, bất luận kẻ nào đều không thể tùy ý đem người đánh giết. Ngươi thế nhưng một lời không hợp liền giết vương phủ hai cái thị vệ, quả thực là không thể nói lý. Mộ Vô Song ánh mắt dần dần biến lãnh, ngăm đen đồng tử nhìn chằm chằm Vân Phong, không chứa bất luận cái gì cảm xúc. Cặp mắt kia thế nhưng cho hắn một loại vương gia đang xem hắn cảm giác các bách. Vân Phong thị vệ, ngươi trí nhớ không khỏi quá kém, kia bổn tiểu thư liền lại nhắc nhở ngươi một lần, ta mãi nhà ngươi chủ tử chính miệng thừa nhận vị hôn thê, là vương phủ tương lai chủ mẫu, đổi mà nói chi, ta chính là ngươi chủ tử. Ngươi nếu là nguyện ý cho người ta đương thương xử, ta đây liền đem ngươi đưa cho biểu tiểu thư đi đương nàng bên người thị vệ như thế nào. Ngươi đừng nói bậy. Cung biểu tiểu thư không quan hệ. Còn có, chủ tử là không có khả năng làm ngươi loại người này đương vương phủ chủ mẫu. Mộ Vô Song, ngươi không cần cố tả hữu mà nói mặt khác, hôm nay ngươi ở vương phủ vô cớ giết người, cũng đừng tưởng toàn thân mà lui. Vân Phong lạnh lùng nói. Phải không? Ngươi liền tra đều không tra, liền kết luận là ta vô cớ giết người. Mộ Vô Song cười khẽ lên, cái này Vân Phong như thế giữ gìn Liễu Kiều Kiều, còn muốn cho nàng xui xẻo. Cũng không biết Liễu Kiều Kiều cho hắn rót cái gì mê hồn canh. Ngươi dùng bạc tâm xà giết chết bọn họ, còn tưởng rảo biện không thành. Bổn tiểu thư kiến nghị ngươi lại hảo hảo điều tra rõ, bổn tiểu thư xuất phát từ tự vệ, là bọn họ uy hiếp tới rồi bổn tiểu thư an nguy, bổn tiểu thư mới bị bách ra tay, lần sau phiền thoái ngươi ra cửa mang lên đầu góc, đỡ phải nghe phong chính là vũ, bị người nắm cái mũi đi. Mộ Vô Song cười lạnh nói, mang theo Tang Lan nhấc chân liền đi. Vân Phong sắc mặt rất khó xem, gọi được Mộ Vô Song trước mặt, ngươi không thể đi. Giết người ngươi còn muốn chạy trốn. Mộ Vô Song mau bị khí cười, ngươi là heo sao? Bổn tiểu thư liền ở Minh Châu huyện, ngươi lại nhưng cầm chứng cứ đi tìm Hoàng Thúc cùng ta đối chất. Chó ngoan không cản đường, tránh ra. Chủ tớ hai người lướt qua Vân Phong đi qua đi, cái này Vân Phong không có lại cả người, bất quá sắc mặt thanh một khối bạch một khối, thập phần khó coi. Chương 18 song sinh tử Mỹ thiếu niên. Vân Phong không có thể sửa trị đến Mộ Vô Song. Liêu Kiều Kiều đứng lên hỏi, thấy Tâm Phúc gật đầu, nàng sắc mặt xanh mét, hảo một cái miệng lưỡi sắc bén Mộ Vô Song. Nàng ngược lại cười lạnh nói, Vân Phong là thị vệ đầu lĩnh, Mộ Vô Song cùng hắn kết sống núi, tương lai những cái đó thị vệ đối nàng khẳng định không có sắc mặt tốt, nàng có nhà kho chìa khóa lại như thế nào, phân phó bất động thị vệ, về sau ra cửa liền có trò hay nhìn. Đó là, Mộ Vô Song nàng là cái thứ gì, nơi nào có thể cùng ngài so. Nô tỳ xem a, định là hầu phủ kia cái hổ phù ở Mộ Vô Song trên người, cho nên vương gia mới có thể đem người mang về tới, bằng không giống nàng như vậy lại phi lại xấu người, vương gia xem đều sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Liêu Kiều Kiều nha hoàn vuốt mông ngựa nói. Liêu Kiều Kiều cũng là nghĩ tới điểm này, cho nên phía trước khí đều tiêu đến không sai biệt lắm, rốt cuộc vương gia hành động đều là về tình cảm có thể tha thứ, chờ vương gia bắt được hổ phù. Xem nàng Mộ Vô Song còn thần khí cái gì. Hơn nữa lần này Mộ Vô Song ở vương phủ giết vương gia người, vương gia liền tính không xử trí nàng, nhưng khẳng định sẽ chán ghét nàng ở vương phủ dương ai. Biểu tiểu thư, lập tức chính là đêm trăng tròn, ngài việc cấp bách là mượn lần này cơ hội được đến danh phận A. Mộ Vô Song cái kia xỉu bát quái căn bản không đáng để lo. Nha hoàn Đinh Hương nói, ta tự nhiên tưởng được đến danh phận, chính là thật sự làm như vậy. Vương gia hắn sẽ chịu sao? Liêu Kiều Kiều nhíu mày nói, thần sắc do dự, nàng cũng không nghĩ vô danh vô phận đại ở vương phủ, sau lưng không biết bao nhiêu người chê cười nàng, cũng thật làm nàng làm ra uy hiếp vương gia sự tình, nàng thật đúng là không dám. Vương gia trong lòng khẳng định có ngài, ngài làm như vậy, chỉ là bức vương gia xác định hắn tâm ý, ngài cũng biết, vương gia tính tình lãnh đạm, ngài không chủ động một chút, tương lai tới mặt khác nữ nhân, liền càng không ngài nơi dừng chân. Đinh Hương xúi giục nói. Liêu Kiều Kiều nghe được cuối cùng những lời này, cắn khẩn môi, hạ quyết tâm. Về tới Minh Châu huyện, Mộ Vô Song móc ra một trương ngân phiếu, làm Tang Lan đi mua mấy thân quần áo cùng dược liệu. Mỹ nhân đệ đệ yêu cầu mỗi ngày uống dược, dược liệu đều là quý trọng dược liệu, cho nên chỉ có thể lấy điểm Hoàng Thúc ngân phiếu đi mua. Nàng dùng đến thập phần yên tâm thoải mái, Hoàng Thúc như vậy nhiều vàng bạc tài bảo, mặt trên mông vô số cho bụi. Dù sao cũng phải có người tới hoa đi, Hoàng Thúc đều nói, tiền tuy tiện nàng hoa, không cần cùng hắn thương lượng, cho nên nàng một chút áp lực tâm lý đều không có. Tang Lan vừa đi, nàng liền cảm giác buồn ngủ, che miệng ngáp một cái. Kỳ quái, nàng chưa bao giờ sẽ ở ban ngày mệt rã rời, phỏng chừng là thân thể này ảnh hưởng đi. Mộ Vô Song đảo giường liền ngủ rồi, liền cùng mấy ngày mấy đêm không híp mắt người dường như, nhưng là ngủ sau. Thân thể của nàng lại bị thứ gì hút đi vào, đương nàng phản ứng lại đây khi, buồn ngủ hoàn toàn biến mất, người đã đứng ở một mảnh xanh mơn mởn trên cỏ, trước mặt còn có một gian rách nát nhà tranh. Cái quỷ gì? Chủ nhân ngài đã tới a. Bên hai đột nhiên vang lên hai tiếng thiếu niên tiếng hoan hô, tiếp theo nàng liền thấy hai chỉ lửa đỏ đôi dài chim chóc biến ảo thành hình người, đứng ở nàng trước mặt. Mộ Vô Song ánh mắt sáng lên. Này hai cái thiếu niên thật đúng là nhân gian xu sắc, cảnh đẹp ý vui a. Bọn họ lớn lên giống nhau như lúc, bất đồng chính là một thiếu niên giữa mày là hoa mai, một thiếu niên giữa mày là lửa khói. Tương đồng chính là bọn họ màu da đều trắng non như tuyết, ngũ quan tinh xảo mê người, một đôi mắt đào hoa câu nhân, con ngươi lại như mai con đen nhánh thấu triệt, mũi đĩnh bạc, môi sắc như đào phấn chi sắc. Lửa đỏ tóc dài phô ở sau đầu, quần áo lỏng lẻo ăn mặc. Tăng thêm vài phần không kềm chế được giã tính, thanh thuần cùng giã tính tương hỗn hợp, sinh ra đặc biệt mỹ cảm. Chủ nhân, ngài rốt cuộc tới, tiểu chu chu chờ ngài chờ đến hảo vất vả a. Giữa mày là ngọn lửa thiếu niên nói, còn chấp chấp mắt đào hoa. Chủ nhân, ta là tiểu tước, chủ nhân có mệnh hay không, tiểu tước giúp ngươi ấn ấn bả vai đi. Giữa mày là hoa mai thiếu niên thò qua tới. Không cần không cần. Nàng xua tay. Tổng cảm giác này hai cái mỹ thiếu niên phong cách chạy trật, một mở miệng như thế nào liền cùng tranh sủng Husky giống nhau đâu. Tiểu Chu, Tiểu Tước, hợp nhau tới chính là Chu Tước. Mộ Vô Song nhớ tới nàng kiếp trước khi chết trong tay lấy Chu Tước Ngọc Liên, theo bản năng nâng tay, liền thấy một con tinh ánh dịch thấu Ngọc Liên treo ở trên cổ tay. Đây là có chuyện gì? Nàng nghi hoặc hỏi. Ta tới cấp chủ nhân nói. Mộ Vô Song xoa xoa giữa mày, này cũng muốn tranh. Nàng đành phải tùy ý chỉ một cái mỹ thiếu niên, ngươi nói. Tiểu Tước đắc ý đối Tiểu Chu nhướng mày, sau đó nói, chủ nhân, nơi này là Chu Tước Ngọc Liên không gian, ta cùng Tiểu Chu là không gian khí linh, ra đời với ngàn vạn năm trước, tự trước một cái chủ tử ngã xuống đến nay đã có mấy chục vạn năm, chúng ta vẫn luôn ngủ say, thẳng đến ngài huyết đánh thức chúng ta. Không gian. Liên này. Mộ Vô Song vô ngữ chỉ vào phía trước rách tung tóe nhà tranh. Chương 19 không gian, luyện đan. Khu. Chủ nhân ngài đừng coi khinh chúng ta, nơi này là bởi vì chúng ta ngủ say đã lâu cho nên dẫn tới tiên khí cấp bậc giảm xuống, chờ thêm một đoạn nhật tử, không gian liền sẽ thăng cấp. Tiểu Chu sốt ruột nói. Hơn nữa ngài là thần quyến chi tử, trời sinh có thể kêu gọi vạn thú, thả ngài vẫn là vạn dặm không một tiên linh thể, tốc độ tu luyện là bình thường linh giả mấy lần, ngài tu vi càng cao, Chu Tước Ngọc Liên cấp bậc liền sẽ càng cao. Đúng đúng đúng. Tiểu Tước lôi kéo nàng đi nhà tranh, chỉ vào đông đảo kệ sách nói, chủ nhân, ngài xem, này đó đều là trước mấy nhậm chủ nhân bắt được thư, đan thư, kiếm pháp, công pháp, tâm pháp từ từ, cái gì cần có đều có. Trên mặt đất còn có lò luyện đan, tất cả đều là thế gian tốt nhất. Ngài chỉ cần tu luyện, nhất định tiến triển cực nhanh. Ta là tiên linh thể, vẫn là thần quyến chi tử. Mộ Vô Song hỏi. Nàng nhớ rõ thân thể này gân mạch thực hẹp, tu luyện thiên phú bằng không. Hơn nữa nghe nói Cửu Tiêu Đại Lục đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện quá tiên linh thể. Chủ nhân là bởi vì kinh mạch tắc nghẽn nguyên nhân, mới vô pháp tu luyện, chỉ tiếc linh tuyển suối nguồn đã khô cạn, bằng không chủ nhân chỉ cần ngâm một chút tắm, là có thể giải quyết vấn đề, còn có thể mở rộng gân mạch. Bất quá nơi này có thượng cổ đan thư cùng đỉnh lò, bên ngoài còn sinh trưởng dược liệu. Chủ nhân có thể tự hành luyện đan tới giải quyết kinh mạch tắc nghẽn vấn đề. Mỹ thiếu niên Tiểu Chu nói. Nhắc tới kinh mạch tắc nghẽn, Mộ Vô Song hừ lạnh một tiếng, chắc là nguyên chủ nhị thúc một nhà hạ tàn nhẫn tay, bởi vì lúc trước sinh hạ nguyên chủ đệ đệ sau, nguyên chủ cha mẹ ly kỳ mất tích, nghe nói là đã chết, nhưng là thi cốt đều không có tìm được. Mộ Hầu gia liền đem nguyên chủ giao cho nhị thẩm chiếu cố, nhị thẩm lấy nguyên chủ thể nhược nguyên nhân, mỗi ngày đều làm nguyên chủ uống dược. 10 năm sau chưa bao giờ gián đoạn quá. Là dược 3 phần độc, uống lên như vậy nhiều năm dược, ở nhị thúc người một nhà có nghị thẩm phế đi tình huống của nàng hạ, kinh mạch có thể không tắc nghẽn sao. Nguyên chủ nhưng không riêng gì kinh mạch tắc nghẽn, hơn nữa bị nhị thẩm dưỡng thành ngang ngược kiêu ngạo vô lễ tính tình, người còn béo đến giống heo giống nhau, vô luận là ngôn hành cử chỉ vẫn là bộ dáng, nói tiếng bao cỏ đích xác không quá. Có nàng như vậy một cái bao cỏ làm phụ trợ, nhị thẩm thân nhi nữ ở kinh thành Mỹ danh nhưng hảo thật sự. Nếu không phải Mỹ nhân đệ đệ là tổ phụ tự mình giáo dưỡng, khẳng định cùng nàng giống nhau vô pháp tu luyện. Năm đó Mỹ nhân đệ đệ thiên tài chi danh thậm chí phủ qua nhị phòng mộ ngưng tuyết, chỉ là sau lại bởi vì cùng người quyết đấu, dẫn tới hắn biến thành người câm, tu vi hoàn toàn biến mất, đã từng phong cảnh vô hạn cẩm y thiếu niên biến thành cùng nàng giống nhau phế vật. Này trong đó liền có nhị phòng động tay chân. Có chút chướng. Nàng nhất định sẽ chậm rãi tìm nhị phòng đòi lại tới. Luyện đan có khó không a? Mộ Vô Song hỏi hai vị Mỹ thiếu niên khí linh. Nàng hàng đầu đó là đem tự thân tu luyện vấn đề giải quyết. Nàng tuy rằng trời sinh có được kêu gọi vạn thú năng lực, nhưng nếu tự thân năng lực quá yếu, liền sẽ đụng tới giống hôm nay ở trên đường cái không chút sức lực chống cự tình huống. Nếu không phải Hoàng Thúc xuất hiện, kia ba cái lao nhân tuyệt đối sẽ muốn nàng mệnh. Nói nữa, nàng chỉ có thực lực biến cường, mới có thể triệu hoán càng cường đại yêu thú vì nàng sử dụng. Tiểu Chu bay nhanh đoạt đáp. Chủ nhân, ngài chưa bao giờ luyện quá đan, ngay từ đầu khẳng định không dễ dàng, nhưng ngài đâu ngàn vạn không cần nổ trí, ngài là tiên linh thể, trời sinh cùng đan dược thân hòa, người khác luyện chế mấy ngàn thứ không nhất định có thể thành, nhưng ngài luyện chế mấy trăm lần nhất định có thể thành công. Vì tránh cho chủ nhân sẽ bị luyện chế đan dược chung suy sụp đà đảo, Tiểu Chu đây là trước tiên cấp chủ nhân thông báo một chút. Như vậy khó sao? muốn luyện chế mấy trăm lần mấy ngàn thứ mới có thể thành công luyện ra đan dược. Mộ Vô Song tuy rằng biết luyện chế đan dược không dễ dàng, nhưng cũng không nghĩ tới như vậy khó, này cũng khó trách đại lục này đan dược sư sẽ như vậy thiếu. Hơn nữa nàng không hề tu vi, khó khăn khẳng định so sơ luyện đan giả lớn hơn nữa. Tiểu tước không cam lòng lạc hậu, tranh sủng tới gần Mộ Vô Song, câu lấy mắt đào hoa đề nghị nói, chủ nhân, nếu không ngài hiện tại nếm thử luyện đan đi, chúng ta trong không gian mặt thời gian tốc độ chạy so bên ngoài mau, trong không gian qua một ngày, bên ngoài cũng mới qua đi một canh giờ mà thôi, ta cùng tiểu chu đi giúp ngài đem đỉnh lò dọn ra tới. Hai cái mỹ thiếu niên như vậy ân cần cùng tích cực, đơn giản là tưởng nàng mau chóng có thể tu luyện, nàng đành phải lười biếng gật đầu nói, hành đi, ta đây đi trước nhìn xem đan thư. Trên kệ sách thư rất nhiều, đừng nhìn nhà tranh rách nát, nhưng này đó thư lại bảo tồn thật sự hoàn chỉnh, đều là thượng cổ lưu lại thư, rất nhiều hiện giờ sớm đã thất truyền. Chương 20 bất phàm bán thành phẩm. Mộ Vô Song mỗi cái chủng loại thư đều phiên phiên, cuối cùng mới đi đan thư trên kệ sách lật xem. Hai cái hợp kỳ, nga không, hai cái mỹ thiếu niên một tả một hữu tiến đến nàng bên cạnh, một người nhảy ra một quyển đan thư tới đưa cho nàng. Chủ nhân, quyển sách này hảo, đan phương thực sáng tạo. Sáng tạo có cái gì hảo, chủ nhân, xem này buồn đi, này buồn không như vậy rừng già, thực phải cụ thể. Mộ Vô Song vi vi cười, hai buồn đều không tiếp, ngược lại cầm lấy mặt khác đan thư, nói, ngượng ngùng, các ngươi này hai bản ngã đã xem xong rồi. Sao có thể? Tiểu Chu cùng Tiểu Tức liếc nhau, bọn họ dọn cái đỉnh lò công phu, chủ nhân cũng đã xem xong rồi nhiều như vậy thư sao. Nhưng nghi ngờ nói bọn họ không dám nói, Tiểu Tước dâm Tiểu Chu một chân, Tiểu Chu đành phải thanh thanh giọng nói, kia, chủ nhân, Tiểu Chu khảo khảo ngươi đi, ta quyển sách này thượng phá trướng đan yêu cầu này đó dược liệu. Ma sát hoa, trúc căn thảo, huyết lân giác mười mấy dạng dược liệu, nàng nói được giống nhau không kém, nửa điểm tạm dừng đều không có, phảng phất đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Tiểu Chu Tiểu Tước há to miệng, biểu tình đồng bộ, sau đó bạch bạch vỗ tay, chủ nhân thật là lợi hại. Nguyên lai chủ nhân đã gặp qua là không quên được a. Mộ Vô Song câu môi cười khẽ, ngón tay ngứa rôi tay đi niết bọn họ hai người khuôn mặt, còn giống niết lông xù xù tiểu sùng vật giống nhau nhẹ nhàng kéo kéo, hoặc nộn nộn, xúc cảm thật tốt ta. Mỹ nhân đệ đệ quá dễ dàng thẹn thùng, này hai chỉ lại vẻ mặt hưởng thụ, cùng tiểu cẩu bị thuận mau biểu tình giống nhau, ân, xem ra về sau có thể tận tình méo. Hảo, chúng ta bắt đầu luyện đan đi. Mộ Vô Song méo cái đủ sau nói. Chủ nhân phải dùng cái nào đan phương, ta đi giúp ngài hái thuốc. Tiểu Tức nói, ta đây giúp chủ nhân khống hỏa. Tiểu Chu nói xong, lại biến thành lửa đỏ cửu vĩ điểu. Trong không gian không có chuyên môn luyện đan dùng dị hỏa, chỉ có thể dùng phun ra tới hỏa. Tiểu Chu Tiểu Tức vốn dĩ chính là Chu Tức Viễn cổ hậu duệ, trên người chạy thần thú huyết, tuy rằng huyết thống lắm chút, nhưng phun lửa đối bọn họ tới nói, không hề khó khăn. Thực hảo, các ngươi phân công thực minh xác. Liền phải như vậy bảo trì. Nàng gật đầu, đem phải dùng mấy cái đan phương nói cho Tiểu Tước. Tiểu Tước bay nhanh bay đi dược điển hái thuốc tài đi. Chuẩn bị ổn thỏa, Mộ Vô Song liền chuẩn bị luyện đan, nàng không có gì áp lực tâm lý, coi như nếm thử loại này mới mẻ sự. Dựa theo đan thư thượng bước đi, Mộ Vô Song bắt đầu luyện đan. Đỉnh lò trước phóng cái gì, phóng nhiều ít lượng, cái gì thời gian phóng, nàng đem khống đến cực hảo, một chút ít đều không kém. Nàng kiếp trước vốn chính là dược tề sư, cho nên đối nàng mà nói, thật không tính là khó. Luyện đan chung, hơi chút có một cái bước đi có một đinh điểm sai lầm, tỉ như phóng nhanh một giây, liền sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, thậm chí khả năng tạt lò. Đối này, Mộ Vô Song vẫn là rất có tin tưởng. Nhưng mà đúng lúc này, đỉnh lò truyền đến tiêu hồ khí vị. Nàng nhíu mày, thất bại. Nơi nào làm lỗi? Nàng nhớ lại vừa rồi bước đi cùng thủ pháp. Mày răng ra, ý thức được bởi vì là hỏa hậu vấn đề, vốn dĩ luyện đan là yêu cầu dị hỏa, luyện đan sư yêu cầu dung hợp dị hỏa tới dùng ý niệm khống chế hỏa hậu, đạt tới người hỏa hợp nhất, mà nàng lại là lợi dụng khí linh tiểu chu phun lửa tới luyện đan, này trong đó khác biệt quả thực là khác nhau như trời với đất. Tiểu chu, ngươi nghe ta chỉ huy, nhất định phải tập trung lực chú ý biết không? Tiểu chu liên tục gật đầu, sợ chính mình làm tạm. Tiểu tước cũng không dám hé răng, lo lắng ảnh hưởng đến chủ nhân luyện đan. Nhưng kế tiếp, Mộ Vô Song vẫn là thất bại mười mấy thứ, có một số việc thoạt nhìn đơn giản, nhưng phải làm lên khi, lại vô cùng gian nan. Luyện đan một đường, nhất khảo nghiệm đó là người kiên nhẫn, may mà nàng rất có kiên nhẫn, mặc dù là thất bại mười mấy thứ, trên mặt cũng chút nào không thấy nóng nảy. Thời gian không biết qua bao lâu, nàng cuối cùng thế nhưng không có thất bại, mà là thành đan, chỉ là mở ra đỉnh lò lại phát hiện, này viên đan dược chỉ là bán thành phẩm, không phải hoàn chỉnh no đủ một chỉnh viên. Bán thành phẩm cũng đã thực không tồi. Chủ nhân ngài mới luyện chế mười mấy thứ mà thôi a. Tiểu Chu hưng phấn nói. Không đúng. Này không phải bình thường bán thành phẩm. Tiểu Tước vẻ mặt kích động, chỉ vào đan dược nói, các ngươi xem, nó tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng đan dược mặt trên lại có một cái tinh tế kim sắc hoa văn, nói cách khác, đây là một viên vừa chuyển đan dược bán thành phẩm A. Chương 21 ủy khuất 33. Đan dược không chỉ có phân nhất đến cửu phẩm, còn phân vừa đến cửu chuyển, một cái kim sắc hoa văn đại biểu vừa chuyển, dược hiệu là bình thường đan dược vài lần, hoa văn càng nhiều, đại biểu này viên đan dược dược hiệu càng tốt. Nói ví dụ, một viên bình thường tứ phẩm đan dược dược hiệu, rất có thể còn không có một viên bốn chuyển nhất phẩm đan dược dược hiệu hảo. Giống nhau luyện đan sư rất khó hoàn thành vừa chuyển, không nghĩ tới nàng đánh bậy đánh bạ cư nhiên luyện thành vừa chuyển, này thuyết minh nàng thiên phú hảo, hơn nữa đối đan dược lực tương tác hảo đến cực kỳ a. Cho nên nói, cho dù Mộ Vô Song nàng luyện chế ra tới chính là một viên bán thành phẩm khuếch mạch đan, nhưng hiệu quả nói không chừng so bình thường khuếch mạch đan càng tốt. Còn có loại này thao tác. Mộ Vô Song thực kinh ngạc, lần đầu tiên nghe nói bán thành phẩm so thành phẩm hiệu quả còn tốt. Khuếch mạch đan thuộc về cấp thấp nhất phẩm đan dược, chính là thượng cổ đan phương, hiện giờ sớm đã thất truyền, căn cứ đan dược giới thiệu, khuếch mạch đan có thể hữu hiệu giải quyết nàng gân mạch tắc nghẽn thật nhỏ vấn đề. Chủ nhân, ngài mau ăn đi, lấy này viên đan dược dược hiệu, nhất định có thể làm chủ nhân ngài gân mạch khơi thông khuyết trương, do đó hấp thu linh khí tu luyện. Hai cái mỹ thiếu niên gấp không chờ nổi muốn cho nàng ăn xong đan dược. Mộ Vô Song cũng rất tò mò tiên linh thể tu luyện tư chất đến tột cùng như thế nào, cho nên một ngụm đem đan dược nuốt đi xuống, đan dược vào miệng là tan, một trận nùng liệt dược lực thổi quét toàn thân, tiếp theo nháy mắt, chỉ cảm thấy gân mạch giống như tấc đứt từng khúc nứt giống nhau xé đau, lại như là thành công ngàn thượng trăm đem tiểu đao ở nàng gân mạch trên có khắc họa, cơ hồ đau đớn muốn chết. Một mồm to máu đen từ miệng nàng phun ra, trên người còn không ngừng có màu đen huyết ô chảy ra, khiến cho nàng cả người thoạt nhìn giống như một cái huyết người, cực kỳ dọa người. Nhưng hai cái mỹ thiếu niên khí linh một chút cũng không khẩn trương, ngược lại thập phần vừa lòng này viên bán thành phẩm đan dược dược hiệu bộ dáng, tuấn mỹ yêu diễm trên mặt tràn đầy hưng phấn. Qua một hồi lâu, Mộ Vô Song trên người mới đình chỉ thấm huyết, đau đớn cũng dần dần rời xa nàng mà đi. Nàng hư thoát ngồi ở trên mặt đất. Thân thể này sức chịu đựng thật sự là quá kém, cho dù nàng tinh thần lực hảo, cũng khó có thể chống đỡ lớn như vậy một khối mập mạp hư thoát thân thể. Tiểu Chu Tiểu Tức hai cái hoan hô nhảy nhót đi đánh thủy lại đây, cho nàng đem trên người huyết ô cọ rửa rớt, sau đó dùng hỏa đem nàng quần áo hong khô. Chủ nhân, ngài trong cơ thể nhiều năm độc tố đã bài xuất đi, tắc nghẽn kinh mạch cũng mở rộng rất nhiều, mau thử một lần dẫn khí nhập thể đi. Đúng vậy. Ngài hiện tại thân thể ở vào thiếu hụt trạng thái, càng có thể kích phát thân thể tiềm năng. Bọn họ hai cái cầm một quyển tu luyện thư tịch lại đây, mở ra đệ nhất trang, cử ở nàng trước mặt muốn cho nàng bắt đầu tu luyện. Mộ Vô Song thực vô ngữ, này hai gia hỏa, cũng quá nóng vội điểm đi. Nàng ánh mắt dừng ở trang sách thượng, một loại huyền diệu cảm giác từ đáy lòng đột nhiên sinh ra, nàng nhắm mắt lại, cảm thụ được thiên địa linh khí, đồng nhiên. Trong không khí tinh tinh điểm điểm linh khí chiều nàng tụ lại, từ nàng toàn thân các nơi trong kinh mạch hút đi vào, nàng theo trang sách thượng nhìn đến kinh mạch lưu thông lộ tuyến, làm linh khí đồng thời đổ trong đan điền. Linh khí ở đan điền giữa dòng xoay mấy cái tiểu chu thiên sau, biến thành linh khí, dễ chịu nàng đan điền. Nhưng mà đúng lúc này, linh khí bỗng nhiên chặt đứt. Mộ Vô Song mở mắt ra, rất là vô ngữ hỏi tiểu chu tiểu tước, trong không gian liền như vậy điểm linh khí. Tiểu Chu cùng Tiểu Tước mặt trở nên đỏ bừng, lắp bắp nói, chủ nhân, thực xin lỗi, là chúng ta quá phế đi, chúng ta nhất định hảo hảo xử lý không gian, làm Chu Tước Ngọc Liên khôi phục ngày xưa thần uy. Thấy bọn họ hai cái ủy khuất ba ba nhận sai, Mộ Vô Song có chút không đành lòng, rốt cuộc Ngọc Liên nhiều năm như vậy không có chủ nhân, bọn họ hai cái ngủ say vô số năm tháng, nơi này linh khí thiếu thốn cũng trách không được bọn họ, đặc biệt là bọn họ hai cái mỹ thiếu niên lã trá trực khóc bộ dáng tổng làm nàng có loại ở lạt thủ tồi hoa tội ác cảm. Không quan hệ, ta đi bên ngoài tu luyện cũng đúng, cũng không biết bên ngoài linh khí nhiều hay không. Mộ Vô Song nói. Tiểu Chu lại ủ du nói, thật đáng tiếc nói cho chủ nhân, chúng ta kiểm tra đo lường đến cửu tiêu đại lục linh khí dần dần thiếu thốn, nơi này linh khí đã vô pháp tái sinh, lại quá vài thập niên, cửu tiêu đại lục đem lại không một ti linh khí. Tiểu Tước cũng gật đầu, chúng ta suy đoán hẳn là đại lục chi tâm bị người lấy đi rồi. Kia chẳng phải là nói, tương lai vài thập niên lúc sau, nơi này đem rốt cuộc không người có thể tu luyện linh lực, chỉ có thể tu võ. Mộ Vô Song rất là kinh ngạc. Chương 22 lãng đến bay lên. Mộ Vô Song phía trước mới ở trên kệ sách phiên đến một quyển về giới thiệu đại lục chi tâm thư tịch, mặt trên nói thế giới này chia làm rất nhiều đại lục. Mỗi một cái đại lục địa tâm có một cái tên là đại lục chi tâm bảo vật, chính là đại lục sinh thành chi sơ ra đời, đại lục chi tâm càng lớn, tắc cái này địa phương linh khí liền càng nhiều, đối ứng, đại lục này cấp bậc liền càng cao. Cửu tiêu đại lục bất quá là cấp thấp đoạn kết của trào lưu đại lục thôi, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, đại lục này đại lục chi tâm cư nhiên bị người cấp lấy đi rồi, kia đến muốn bao lớn bản lĩnh, mới có thể lấy đi đại lục chi tâm A. Đúng vậy. Nhưng là nếu chủ nhân có thể ở linh khí khô kiệt phía trước, đặt tới linh tôn cảnh, liền có thể đi ngang qua đại lục, đi trước mặt khác cao giai đại lục. Tiểu Tước sắc mặt ngưng trọng nói. Nhưng vài thập niên muốn đạt tới linh tôn cảnh, thật sự quá khó. Mộ Vô Song lại nở nụ cười, khoe miệng gợi lên độ cung tự tin chung mang theo cuồng ngạo, nàng nói, linh tôn cảnh. Vậy như thế nào, trên đời này không có ta Mộ Vô Song làm không được sự. Nàng nhân sinh. Trước nay đều là rộng lớn mạnh mẽ, nếu là không điểm khiêu chiến, tồn tại còn có cái gì thú vị. Tiểu Chu tiểu tức hai song mắt đào hoa thoáng chốc sáng, giống như tinh quang rực rỡ lấp lánh, đối. Chủ nhân ngài chính là muốn chinh phục 3.000 đại lục người, chúng ta hành trình là biển sao trời mênh ngông. Chinh phục 3.000 đại lục. Không không không, nàng Mộ Vô Song mục tiêu chỉ có Mỹ Nam, giống hoàng thúc cái này cấp bậc Mỹ Nam tử, nàng cũng không lòng tham. Cho nàng tới 10 cái 8 cái liền không sai biệt lắm. Như vậy tưởng tượng, còn rất mỹ tư tư. Phải biết rằng thế giới này, linh giả thọ mệnh đều phổ biến so cao, ít nhất cũng có thể sống 150 tuổi, mà theo tu vi bay lên, thọ mệnh sẽ kéo dài, còn có thể sử dụng nhan bất lão, quả thực có thể lãng đến bay lên. Chủ nhân, hiện tại thời gian trôi qua một ngày, bên ngoài mới qua đi một canh giờ, ngài muốn hay không tiếp tục luyện đan a? Tiểu Chu Chu chống cằm chờ mong hỏi. Hắn cùng tiểu tức đều cho rằng chủ nhân luyện đan thiên phú rất cao, tiếp tục lại luyện đi xuống, khẳng định có thể luyện chế ra thành phẩm đan dược tới. Nhưng Mộ Vô Song lại lắc lắc đầu, ngáp một cái nói, trước không luyện, ta lấy mấy quyển trận pháp thư đi ra ngoài nhìn một cái, không phải có cái kia cái gì tụ linh trận sao. Ta nghiên cứu nghiên cứu. Tụ linh trận có thể nhanh chóng tụ lại bốn phía thiên địa linh khí, do đó có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Ở thiên địa linh khí thiếu thốn lập tức, loại này trận pháp quả thực tương đương gian lận vũ khí sắc bén, chính là hiện nay không nghe nói cửu tiêu đại lục có trận pháp sư, cũng không biết nàng quang đọc sách có thể hay không học được. Từ không gian ra tới không trong chốc lát, Tang Lan cũng đã trở lại. Ngượng ngùng tiểu thư, Tang Lan về trễ, nô tỳ thấy mộ thiếu gia chỗ đó không ai chăm sóc, cho nên giúp mộ thiếu gia ngao dược, chờ mộ thiếu gia uống dược ngủ hạ mới lại đây. Ngọc Hành chỗ đó không ai. Mộ Vô Song nhíu mày, nàng cái này mỹ nhân đệ đệ thân mình gầy yếu thật sự, bên người như thế nào có thể không có người chiếu cố đâu. Ngoại viện quản sự là biểu tiểu thư bên kia người, có thể là ngoại viện người biết biểu tiểu thư cùng ngài không đối phó, cho nên cô ý hà khắc mộ thiếu gia, ngay cả đưa đi nước tắm đều là lạnh băng. Tang Lan nổi giận đùng đùng nói, những người đó cảm thấy vương gia sẽ không quản này đó việc vặt. Càng quan trọng là cảm thấy mộ vô song tỷ đệ hai một cái là bao cỏ một cái là phế vật, ăn nhờ ở đầu, không đáng sợ hãi, tự nhiên sẽ không cho bọn hắn tỷ đệ hai người sắc mặt tốt. Phải không? Mộ Vô Song ánh mắt lạnh băng, khoe môi rắc một mặt cười lạnh, ta đây đành phải giết gà dọa khỉ. Sự tình quan bệnh tiểu mỹ nhân đệ đệ, nàng lười đến lại nhẫn mại. Thay đổi thân quần áo, mộ vô song mang theo Tang Lan đi trước ngoại viện. Ngoại viện hạ nhân thấy nàng. Không chỉ có không thấy lễ, ngược lại vẻ mặt cao nhân nhất đẳng thần sắc, phảng phất nàng so với bọn hắn còn không bằng, còn chưa đi xa liền cố ý cao giọng chỉ trỏ trỏ, lời nói lộ ra khinh thường chi ý. Thấy Mộ Vô Song không có đáp lại, cho rằng nàng nhát gan sợ phiền phức, những người này thanh âm lớn hơn nữa. Thức thời chạy nhanh cút đi. Vương phủ không phải ngươi loại này xấu nữ ngốc địa phương. Chính là, mang lên ngươi cái kia phế vật đệ đệ cút đi. Đừng chết ở vương phủ, thật đen đủi. Chương 23 giết gà dọa khỉ. Hai cái bà tử tranh chua thanh âm ở Mộ Vô Song sau lưng vang lên. Nàng chậm rãi quay đầu đi, ánh mắt dừng ở này hai cái bà tử tiêm mặt hầu má trên mặt, ánh mắt giống như là nhìn người chết, không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Tiểu Bạch Bạch, làm các nàng nhiều hưởng thụ trong chốc lát đi. Nàng môi khẽ mở, ngữ khí bình đạm. Người chung quanh còn không có phản ứng lại đây nàng những lời này là có ý tứ gì, cũng chỉ thấy nàng trên cổ tay chui ra một cái ngón út lớn nhỏ thon dài bạc xà, phiếm dày đặc hàn khí đầu lưỡi phun tin tử, làm người cảm nhận được hít thở không thông hương vị. Hạ nhân nhất thời không biết đây là thứ gì, chỉ cho rằng Mộ Vô Song dưỡng điều tiểu sùng vật, rốt cuộc này xà quá nhỏ, thoạt nhìn căn bản không có lực sát thương, mọi người trên mặt đều lộ ra trào phúng cười. Nhưng giây tiếp theo, tất cả mọi người mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Bởi vì cái kia tiểu bạc xà nhanh như tia chớp, lập tức liền chui vào hai cái bà tử thân thể, trực tiếp đem này xuyên thủng, tiểu bạc xà chui tới chui lui, hai cái bà tử trên người chốc lát gian liền nhiều ra vô số huyết động ở da bên ngoài tiêu huyết. Các nàng đau đến chết đi sống lại, kêu thảm thiết liên tục, đau đớn muốn chết, loại này tra tấn, còn không bằng trực tiếp cho các nàng tới một đao tới thông khoái. Sở hữu hạ nhân đều xem đến đáy lòng phát run, hai đùi run rẩy, đáy mắt tràn đầy sợ hãi, lo lắng tiếp theo cái liền sẽ đến phiên chính mình. Rốt cuộc kia hai cái bà tử một cái là ngoại viện quản sự một cái là phụ trách chọn mua, thân phận đều so với bọn hắn cao. Qua ước chừng 15 phút, hai cái cả người là huyết bà tử mới đình chỉ kêu thảm thiết, đoạn tuyệt sinh cơ, phơi thây trên mặt đất. Những người khác đại khí cũng không dám ra, trên người mồ hôi lạnh như mưa. Thậm chí còn có, liền đại tiểu tiện đều dọa mất khống chế. Đương Mộ Vô Song ánh mắt từng cái nhìn về phía mỗi người trên mặt khi, bọn họ tất cả đều cùng dùng mình, không dám nhìn thẳng cái này tử thần thiếu nữ. Tang Lan, có này đó từng đối với ngươi bất kính, lấy ra tới hảo hảo dạy dỗ, đỡ phải cả ngày cùng cẩu giống nhau loạn phệ. Nàng mặt chiều Tang Lan đạm thanh nói, nhớ rõ Tang Lan nói nàng tại ngoại viện thường xuyên chịu khi dễ. Hôm nay phải hảo hảo trừng trị bọn họ. Tang Lan mặt lộ vẻ cảm kích, nàng bởi vì cái đầu không cao, lớn lên hắc, thường xuyên chịu người khi dễ, có chút người lấy trêu đùa nàng làm vui, nàng trước kia tổng mộng tưởng có một ngày có thể lấy lại công đạo, không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Ngươi, còn có ngươi, đều ra tới. Tang Lan một đám chỉ vào. Mấy người này có kia hai bà tử kết cục ở, không dám không ra. Bang! Tang Lan dùng hết sức lực, một cái tát ném ở một người tuổi trẻ nha hoàn trên mặt. Cái này nha hoàn nhất đáng giận, trộm chủ tử đồ vật, còn vu oan đến nàng trên người, còn cố ý thoán xử người khác tới khi dễ nàng, làm nàng nhận hết đau khổ. Nay một cái tát đánh đi lên, Tang Lan cảm giác cả người đều thuận khí, nhìn ngày thường vinh váo tự đắc nha hoàn liền phản kháng ánh mắt cũng không dám, có loại dương mi thổ khí cảm giác. Một vòng đánh tiếp, Tang Lan tay đều đánh đau. Bất quá trong lòng lại sảng khoái cực kỳ, đáy lòng đối Mộ Vô Song càng là cảm kích. Đánh xong người, những người này còn quỳ trên mặt đất cung cung kính kính hành lễ, bất luận trong lòng như thế nào oán hận, trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may. Mộ Vô Song cười lạnh, loại này phủng cao dẫm thấp người nột, tính xấu căn thâm nhập cốt thủy, không cho bọn họ biết điểm lợi hại, không biết cái gì là trời cao đất rộng. Tới cá nhân giúp ta đem Phúc Bá gọi tới. Nàng nói là... Mộ tiểu thư, nô tài này liền đi. Chờ làm Phúc Bá lại đây, nàng chỉ vào 5-6 cái thoạt nhìn thành thật hạ nhân lạnh lùng nói, các người đi theo Phúc Bá hầu hạ thiếu gia, hầu hạ không tốt, chính là này hai cái bà tử kết cục. Phúc Bá người già rồi, Mộ Vô Song không đành lòng làm hắn nhiều mệt nhọc, nhưng Mộ Ngọc Hành thân thể không tốt, nếu là không có Phúc Bá ở bên chăm sóc, nàng không yên tâm, cho nên chỉ có thể nhiều kêu mấy cái hạ nhân. Hạ nhân liên tục gật đầu, tỏ vẻ nhất định sẽ chiếu cố hảo Mộ thiếu gia. Mộ Vô Song cuối cùng lạnh lùng đảo qua mọi người, mới bước vào mỹ nhân đệ đệ sân. Vương phủ cấp Mộ Ngọc Hành an bài phòng là khá tốt, nhưng là xem trên mặt đất thật dày lá rụng khô thảo, liền biết hạ nhân cố ý lười biếng, hướng trong đi không vài bước, nàng liền thấy mỹ nhân đệ đệ đứng ở mái hiên phía dưới, gầy trên vai bay xuống không ít toái tuyết, không biết ở nơi đó đứng bao lâu. Chương 24 sai không phải ngươi, là những người đó. Thiếu niên dung sắc tái nhợt, mặt mày như mực như hoa, núi xa đại sắc, nhưng hắn đáy mắt lại không có sáng giỏi, có vẻ nản lòng vô thần. Năm đó khí phách hăng hái tiên ý liền nộ mã, sớm đã cách hắn đi xa. Mộ Vô Song đông nhiên thực đau lòng hắn. Hắn trong lòng nhất định thực khổ đi, còn tuổi nhỏ, liền đã trải qua từ đỉnh đến thung lũng ngã xuống phập phồng. Hắn cũng từng phong cảnh vô hạn, vạn nhân xưng tán, hiện giờ lại thành tay trói gà không chặt người câm, thói quen người khác đối hắn làm lơ, còn đi theo nàng ăn nhờ ở đậu, gặp hạ nhân xem thường. Đương nguyên chủ vẫn là nổi danh bao cỏ khi, hắn còn muốn kéo ốm đau gầy yếu thân thể cho nàng thu thập loạn sạp, lưng đeo trách nhiệm, ở nhị phòng bóc lột cùng giáp công chung tồn tại, khi đó hắn khẳng định rất mệt đi. Mộ Vô Song đi ra phía trước, cho hắn một cái đại đại ôm. Ngọc Hành, tỷ tỷ sẽ chữa khỏi ngươi. Giọng nói của nàng trịnh trọng nói. Mộ Ngọc Hành rũ tay chậm rãi nâng lên ôm chặt nàng, đôi mắt nhắm lại, nước mắt chút xuống mà ra, một bàn tay dùng ngón tay ở nàng trên lưng viết một chữ. Là một cái hối tự. Mộ Vô Song cái mũi một chút liền toàn, nàng lý giải hắn cái này tự trung hàng nghĩa. Hắn là hối hận. Hối hận hắn tuổi trẻ khí thịnh đáp ứng cùng người khác ước đấu, kết quả lại gặp ám toán, từ đám mây ngã xuống tới rồi bùn đất, thành phế nhân một cái. Hắn biết vậy chẳng làm, nếu ngày đó hắn không có đi ra ngoài, nói không chừng hiện tại bọn họ lại là một cảnh tượng khác, ít nhất không cần ăn nhờ ở đậu, có thể bảo hộ trụ nàng, mà không phải trơ mắt nhìn nàng thiếu chút nữa chết. Hắn hiện tại đang đứng ở nghiêm trọng tự mình hoài nghi giai đoạn, nếu là lâu dài đi xuống, hắn sẽ đắm mình truy lạc, sẽ càng tự ti tự trách, cuối cùng xúc vào chính mình nho nhỏ bảo hộ xác, không muốn cùng người giao lưu. Nàng vỗ nhẹ hắn bối, ôn nhu khuyên hắn nói. Ngươi không cần hối hận, sai không phải ngươi, là những người đó. Một cái thiện lương người, là như thế nào phòng bị cũng tránh không khỏi người xấu cố ý tính kế, ngươi bất quá là quá mắt sáng, chắn người khác lộ, chọc người đố kỵ, cho nên sai không ở ngươi. Còn có, ngươi không tin ta vừa mới lời nói sao? Ta nói ta sẽ chữa khỏi ngươi, tin tưởng ta, Ngọc Hành. Như thế nào sẽ là hắn sai đâu? Hắn bất quá là từ một cái đáng giận tiểu quận vương trong tay đem bị ước hiếp đùa giỡn đáng thương thiếu nữ cứu ra tới. Hắn là hành hiệp trượng nghĩa, hắn không sai. Mấy năm trước, Mộ Ngọc Hành trên đường đi gặp cung thân tiểu quận vương bên đường đùa giỡn bán mình táng phụ đáng thương thiếu nữ. Hắn ra tay cứu giúp, đem thiếu nữ mang về hầu phủ, bởi vậy cùng tiểu quận vương kết hạ xuống núi. Lúc sau tiểu quận vương ước hắn quyết đấu phía trước. Kia thiếu nữ lấy cảm kích danh nghĩa cho hắn đưa qua đi một chén nàng tự mình ngao canh, kết quả quyết đấu khi trên người hắn độc tính phát tác, bị tiểu quận vương đánh đến chết khiếp, nếu không phải tổ phụ đuổi qua đi, nói không chừng lúc ấy hắn liền mất mạng. Sau lại tuy rằng cứu trở về một cái mệnh, kinh thế thiếu niên lại thành phế nhân một cái, như bầu trời một viên lóe sáng tinh, từ đây ảm đạm ngã xuống. Cho nên sai chính là cái kia tiểu quận vương, cái kia lấy oán trả ơn thiếu nữ, còn có nhị phòng người. Lúc ấy tên kia thiếu nữ ở tại hầu phủ, nàng căn bản không có cơ hội tiếp xúc tiểu quận vương người, nếu nói không phải nhị phòng dở cho quỷ, không ai sẽ tin. Hảo, đáp ứng ta không được nghĩ nhiều, ngươi muốn tỉnh lại lên, chính mình đem thù báo rớt. Mộ Vô Song ôn nhu đối hắn nói. Mộ Ngọc Hành thật mạnh gật gật đầu, hắn không nghĩ nàng lo lắng. Hắn thật sự rất muốn báo thù, không có lúc nào là không nghĩ, bao nhiêu lần ở trong ngộng đại thù đến báo. Tỉnh lại khi lại đầy người mất mát cùng bất đắc dĩ. Hắn biết, hắn căn bản không có khả năng tự mình báo thù, vô số danh y đều xem qua thân thể hắn, hắn căn bản không có khôi phục khả năng tính. Túi đầu giấu đi đáy mắt thương cảm, lại ngẩng đầu khi, hắn đối với Mộ Vô Song lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Mộ Vô Song vô vô bờ vai của hắn, thầm nghĩ, tiểu dạng nhi cười đến so với khóc còn khó coi hơn, liền biết hắn không tin. Nàng đã ở đan thư thượng tìm được đối ứng đan phương, nhưng đan dược là tam giai đan dược, tạm thời chỉ có thể luyện chế ra nhất giai đan dược bán thành phẩm nàng, còn cần cho nàng điểm thời gian. Chờ xem, thì hôm nào nhất định cho ngươi một cái đại đại kinh hỉ. Chương 25 đừng tự dứt lấy nhục. Cùng mỹ nhân đệ đệ khuyên nửa ngày, Mộ Vô Song mới trở về. Trên đường trở về, Tang Lan còn thập phần kích động. Nàng cũng không dám tin tưởng nàng thật sự xuống tay đánh ngoại viện những cái đó nàng đã sớm muốn đánh người. Mộ Vô Song buồn cười nói, đi theo ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, về sau ngươi tưởng ở ai trên người hết giận, nhớ rõ sau lưng có bổn tiểu thư chống lưng. Tang Lan đôi mắt trở nên đỏ bừng, tiểu thư, ngài người thật tốt quá, Tang Lan chính là chết cũng sẽ đối ngài trung thành và tận tâm. Chạy nhanh đem nước mắt lau khô, bổn tiểu thư nhưng không thích khóc sướt mướt nữ nhân, lại khóc đem ngươi thay đổi. Tang Lan vội vàng đem nước mắt lau, ngẩng đầu mới thấy nhà mình tiểu thư vẻ mặt hiện ý, mới biết được tiểu thư là ở đậu nàng đâu. Nàng nhấp miệng cười rộ lên, nhưng thực mau lại nghĩ tới cái gì, lo lắng nói, tiểu thư, phía trước ngài giết nhà kho hai cái thị vệ, Vân Phong liền tới tìm ngài phiền thoái, hiện tại ngài lại giết hai cái, có thể hay không càng phiền thoái. Hơn nữa vương gia bên kia, nàng lo lắng vương gia sẽ đối tiểu thư không mừng, đem tiểu thư đuổi ra đi. Mộ Vô Song cười khẽ lắc đầu, ánh mắt chứa đầy thâm ý, nàng nói, yên tâm đi, hoàng thúc mới luyến tiếc trừng phạt ta đâu. Con hảo bốn phía không ai, bằng không khẳng định sẽ hỏi nàng từ đâu ra lớn như vậy mặt. Tang Lan vô điều kiện gật đầu, cũng đúng, tiểu thư ngài tốt như vậy, vương gia khẳng định luyến tiếc. Tới rồi Minh Châu huyền ngoại, Mộ Vô Song liền thấy biểu tiểu thư Liễu Kiều Kiều bưng canh chung đứng ở danh hiên các phía trước, cùng thị vệ trưởng Vân Phong nói chuyện khi thanh âm mềm nhẹ, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười nhạt, một đôi mắt nhu nhu nhìn Vân Phong, kia bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng Liễu Kiều Kiều đối cái thị vệ có tâm tư đâu. Khó trách Vân Phong đối Liễu Kiều Kiều như vậy giữ gìn, nữ nhân này quán sẽ câu dẫn nam nhân, biết dùng cái dạng gì tư thái đi cùng nam nhân giao lưu nhất có thể bắt lấy nam nhân tâm. Không hổ là câu Lan viện ra tới a, lợi hại, liền thị vệ đều không buông tha. Vô Song muội muội đã về rồi. Thế nào, ở vương phủ còn thói quen sao? Liêu Kiều Kiều quay đầu tới gặp tới rồi Mộ Vô Song sau, trên mặt lộ ra ôn nhu ý cười, nói chuyện ngữ khí rất là hòa khí quen thuộc, phảng phất thực quan tâm nàng bộ dáng, lời trong lời ngoài lại trương hiển ra nàng là chủ nhân thân phận. Mộ Vô Song thấy người như vậy liền cảm thấy hê răng. Nàng ghét nhất chính là loại này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, trong lòng oán hận đến hận không thể sinh nuốt nàng, trên mặt lại tổng biểu hiện ra ôn nhu hiền huệ bộ dáng. Nàng xả lên khoe miệng, cố ý nói, đương nhiên thói quen, chính là vương phủ không cái nữ chủ nhân, bọn hạ nhân đều rối loạn bộ, không có quy củ, bổn tiểu thư hôm nay dạy dỗ, bọn hạ nhân quả nhiên nghe lời nhiều. Liêu Kiều Kiều ngẩn người, lúc này nàng nha hoàn lại đây, gần sát nói vài câu. Nàng chân mày cau lại, còn chưa nói chuyện, liền thấy Vân Phong cau mày quắc mắt chỉ vào Mộ Vô Song nói. Mộ Vô Song ngươi thật to gan, thế nhưng lại ở vương phủ giết người. Ngươi đương vương phủ là nhà ngươi sao? Liêu Kiều Kiều vội khuyên nhủ, nói không chừng có cái gì hiểu lầm, Vô Song muội muội như thế nào sẽ giết người. Biểu tiểu thư, ngài không cần thế loại này phát dầu người ta nói lời nói, Mộ Vô Song nàng tàn nhẫn vô độ. Ta hôm nay nhất định phải thỉnh cầu vương gia đem nàng đuổi ra phủ đi. Vân Phong thần sắc lãnh lệ nói. Nga! Đuổi ta ra phủ? Ngươi tính cái thứ gì? Mộ Vô Song lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái này thị vệ không phân xanh đỏ đen trắng liền nói nàng phát rồ, liền cha đều không cha, có thể thấy được đối nàng thành kiến rất sâu, như vậy nhiều lời vô ích, tùy hắn như thế nào nhảy cũng bất quá là nhảy nhót vai hề. Buồn cười chính là hắn liền Liễu Kiều Kiều ở lợi dụng hắn cũng không biết. Đứng lại! Ngươi muốn làm gì? Thấy Mộ Vô Song đi phía trước đi, Vân Phong lập tức ngăn lại nói, vương gia đang tắm, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân muốn làm gì. Hoàng thúc đang tắm. Khó trách Liễu Kiều Kiều bưng canh đứng ở nơi này. Không cho nàng đi vào, nàng càng muốn đi vào. Hoàng thúc, ta là Song Nhi, có thể đi vào sao? Mộ Vô Song lớn tiếng hướng bên trong hỏi. Đừng tự rước lấy nhục, liền biểu tiểu thư còn không thể nào vào được, ngươi này xấu nữ tính. Vân Phong nói còn chưa nói xong, đã bị một đạo thanh lãnh cao ngạo thanh âm đánh gãy. Tiến. Chỉ có một chữ, lại lệnh Vân Phong cùng Liễu Kiều Kiều sắc mặt kỳ biến, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Vương gia tắm gội khi, đó là ám vệ đều không nỡ đánh nhiễu, vương gia cư nhiên làm Mộ Vô Song đi vào. Chương 26 hộ ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Mộ Vô Song khiêu khích chiều Liễu Kiều Kiều hai người mắt trợn trắng, nên ngang đẩy cửa đi vào. Vân Phong đầy mặt chán ghét nói, cái này xỉu bắt quái thật là mặt dày mày dạ, liền vương gia đều bị nàng mê hoặc. Đừng nói như vậy, Vân Phong. Liễu Kiều Kiều áp xuống đáy lòng ghen ghét, ôn nhu nói, biểu ca khẳng định là có chuyện gì muốn cùng Vô Song muội muội thương lượng, ta chờ bọn họ nói xong rồi lại vào đi thôi. Biểu tiểu thư, ngài chính là quá lớn độ. Mới bị Mộ Vô Song không kiêng nể gì khi dễ, ngài đối nàng hảo ngôn hảo ngữ, nàng lại đem hảo tâm đương lòng lang dạ thú, ngài như vậy không đáng, ta nhất định phải khuyên vương gia đem Mộ Vô Song đuổi ra đi. Cái này vương phủ, chỉ có ngài nhất có tư cách trở thành chủ mẫu. Vân Phong nói, Liêu Kiều Kiều đạm cười thở dài, không hề ngôn ngữ, một bộ đạm nhiên không tranh bộ dáng, xem đến Vân Phong càng thêm vì nàng minh bất bình. Mộ Vô Song tiến vào sau đi rồi trong chốc lát, mới nhìn đến Hoàng Thúc. Mạo mờ mịt nhiệt khí suối nước nóng trong hồ, hai bên màu trắng màn bố theo gió tung bay, Hoàng Thúc nhắm mắt dựa ngồi ở bên cạnh, thủy chỉ mạn quá hắn phần eo, trở lên bộ vị ở mờ mịt xương trắng trung như ẩn như hiện, vai rộng eo thon, đường cong lưu sướng, đen nhánh như thác nước tóc dài rũ trên vai sau, nửa làm nửa ướt dính liền ở lỏa lộ tinh tráng trên lưng, lệnh người mơ màng và thiên. Cho dù nhắm hai mắt, Hoàng Thúc kia trương yêu nghiệt khuôn mặt cũng chút nào không hiện kém cỏi, ngược lại tăng thêm một loại mỹ sắc, không hề lãnh ngạo như xương. Vai giọt thủy theo hắn hoàn mỹ sườn mặt chạy tới cằm, tích đông một tiếng, lọt vào trong nước, phảng phất đánh vào nàng trong lòng, nàng rầm rầm nuốt một ngụm nước miếng, trầm mê với Hoàng Thúc sắc đẹp bên trong. Phạm quy. Quá phạm quy lạc. Một người sao lại có thể đẹp đến loại trình độ này sao? Xem đủ rồi. Thâm trầm thuần hậu thanh âm không chỉ có không làm Mộ Vô Song hoa si tầm mắt thu trở về, nàng ngược lại càng thêm không kiêng nể gì đi qua, kéo đem ghế dựa hướng kia ngồi xuống, khỏe môi dơ lên nói. Hoàng Thúc đẹp như vậy, Song Nhi thấy thế nào đều xem không đủ đâu. Nàng nói được trắng ra lộ liễu, không thêm che giấu. Long Mặc thâm hẹp dài con ngươi chậm rãi mở, môi mỏng lãnh đạm, tiếng nói mị hoặc, Song Nhi có thể tận tình xem cả đời. Lại tới nữa, lại bắt đầu liêu nàng, Mộ Vô Song thật bội phục hắn, đối với chính mình này trương xấu mặt, thế nhưng cũng có thể mặt không đổi sắc nói ra loại này lời nói. Nàng híp híp mắt, có lệ nói, phải không, kia thật là Song Nhi tích mấy đời phúc phận. Tiếp theo nàng chỉ nước ôn tuyển. Đây là dược tuyển đi, thoạt nhìn dược lực rất mạnh. Nhưng là đối Hoàng Thúc ngươi hẳn là không có gì tác dụng đi. Hoàng Thúc hôm nay hộ ta chu toàn, ta cũng nên đưa Hoàng Thúc một phần đại lễ mới là. Nàng Mộ Vô Song chưa bao giờ ái thiếu người đồ vật, hắn cứu nàng, kia nàng liền giúp hắn đem chân chữa khỏi. Không cần. Long Mặc Thâm không thèm để ý nói, dương mắt xem nàng, hẹp dài trong ánh mắt liễm diễm, hắn tiếng nói thuần hậu, thanh âm như là từ lồng ngực trung truyền ra tới, ngươi là ta thê, hộ ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Lời này thật sự tàn nhẫn liêu. Mộ Vô Song một chút tới hứng thú, nàng cười hỏi, Hoàng Thúc chẳng lẽ là thật sự đem ta coi như vị hôn thê? Thiên hạ mỹ lệ nữ tử dữ dội nhiều, ta lại xấu lại béo, có tài đức gì? 3000 con sông, bổn vương chỉ lấy một gáo. Người khác lại mỹ, không kịp ngươi linh hồn một nửa. Long Mặc Thâm nhìn nàng. Nhưng như vậy động lòng người lời ô yếm từ hắn trong miệng nói ra tới, Mộ Vô Song lại không cảm giác được một tia tình ý. Nàng trong mắt lưu quang chuyển động, cười khúc khích, Hoàng Thúc thực sự có ánh mắt, còn có thể nhìn ra được ta linh hồn có đẹp hay không đâu. Long Mặc Thâm sâu kín ánh mắt nhìn Mộ Vô Song, cặp kia màu hổ phách con ngươi chốc lát gian ánh mắt biến thâm, phảng phất có thể xuyên thấu người linh hồn giống nhau. Hắn đồng tử, ảnh ngược ra một cái phong hoa tuyệt đại khuynh thế mỹ nhân nhi, một cái cùng nàng bề ngoài khác hẳn bất đồng linh hồn. Chính như trên đường phố chứng kiến, ngã trên mặt đất lôi thôi mập mạp thiếu nữ. Linh hồn lại là dị thế khách. Cửu Tiêu Phượng Lâm, vạn thú nghe lệnh. Long Phượng tương ngộ, thiên địa biến sắc. Trong cổ họng này lên một trận huyết khí, hắn con ngươi cũng khôi phục nguyên dạng, chỉ là trên người hàn khí lại càng trọng một trọng. Ánh sáng ám, Mộ Vô Song không có chú ý tới hắn đồng tử biến hóa, nhưng là lại có thể phát hiện thân thể hắn tình huống càng kém. Xem ra quả nhiên như ngoại giới lời nói, nhiếp chính vương Long Mặc Thâm đã độc nhập bệnh tình nguy kịch. Song Nhi. Mệnh trung chú định, ngươi là bổn vương thê. Long Mặc Thâm bình tĩnh nhìn nàng, bá đạo tuyên cáo chính mình chiếm hữu dục. Mộ Vô Song không tỏ ý kiến con cong môi, Hoàng Thúc này nói dối bản lĩnh so nàng còn cường. Hắn đều như vậy, còn không quên liêu nàng, nàng đều tưởng cho hắn ban cái chuyên nghiệp thưởng. Long Mặc Thâm nhìn đến nàng trong trẻo con ngươi xẹt qua hoài nghi không tin chi sắc, tươi cười cũng không đạt đáy mắt, hắn thần sắc đột nhiên biến lãnh, sâu thẳm lạnh lùng con ngươi nhìn nàng. Song Nhi, ngươi không tin bổn vương nói. Chương 27 chơi lưu manh. Mộ Vô Song giữa mày nhảy nhảy, cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Không thể nào, Hoàng Thúc biến sắc mặt tốc độ so phiên thư còn nhanh a. Hắn vừa mới nói không đều là tán gái khi liêu nhân nói sao, hiện tại hẳn là ai cũng không đem ai thật sự ngươi liền thua tâm hình thức đi. Hoàng Thúc chơi đến như vậy chân thật sao? thoạt nhìn nàng cần thiết đến phối hợp một đợt mới được a. Nàng đang muốn gật đầu nói bừa, cổ chân bỗng nhiên căng thẳng, bùng một tiếng, nàng cả người bị một đạo lực mang vào trong nước, còn không có phản ứng lại đây, nàng này chỉ ga rớt vào nồi canh đã bị người dẫn theo bả vai vớt lên. Lại mở to mắt khi, phát hiện hoàng thúc mặt ly nàng chỉ có mấy cm, cặp kia màu hổ phách hàn mắt không hề dự triệu đâm vào nàng trong mắt, bên trong cảm xúc sóng gió mãnh liệt, quỷ quyệt phức tạp, nàng một chút cũng nhìn không thấu, chỉ có thể cảm thụ ra hắn băng sơn lênh khốc, không có một tia nhân gian khí, tựa hồ ở bạo nộ bên cạnh. Song Nhi, ngươi trốn không thoát đâu, nghe lời điểm. Hắn tìm 20 năm mới xuất hiện thiên mệnh chi nhân, sinh là người của hắn, chết cũng là hắn quỷ. Mộ Vô Song đấy lòng phát lạnh, hắn thanh âm nghe tới thực ôn nhu, lại làm nàng cảm nhận được mãnh liệt cảm giác các bách, mang theo nghiến răng nghiến lợi hương vị, loại này xưa nay chưa từng có nguy cơ lệnh nàng đánh lên 100 phân tinh thần. Đây mới là hắn chân thật một mặt đi, phía trước đối nàng hảo, bất quá là thành lập ở nàng ngoan ngoãn tiền đề thượng. Khó trách đương triều vô số người sợ hắn như mãnh hổ, hắn như vậy hỉ nộ vô thường tính cách, mặc cho ai đều khó có thể sở đấu. Ngay sau đó nàng cảm giác cổ chợt lạnh, một khối phượng hoàng hình dạng ngọc bội từ hoàng thúc treo ở nàng trên cổ. Nàng ngẩng đầu phát hiện hắn nhìn ngọc bội ánh mắt hiện lên một mạt hồi ức chi sắc, thực mau liền biến mất không thấy, chỉ còn lại hắn mắt gian một mảnh sương lạnh. Nay ngọc bội mặt trên có khắc cổ xưa con run văn tự, cho người ta một loại huyền diệu cảm giác, vừa thấy liền biết này khối ngọc bội lai lịch không nhỏ. Hoàng thúc cư nhiên đem như vậy ngọc bội cho nàng đeo, là thiệt tình đưa cho nàng, vẫn là về sau sẽ phải đi về. Mộ Vô Song đông nhiên đôi tay một câu, hoàn ở hắn trên cổ, cố ý vứt mị nhãn ôn nhu nói, Hoàng thúc, ngươi thật muốn cưới ta à? Nàng thân thể này chính là danh xứng với thực xấu nữ, Hoàng thúc chỉ cần là cái người bình thường, nhìn thấy nàng như vậy vứt mị nhãn đều sẽ tưởng phun đi. Nàng nhìn chằm chằm Hoàng thúc con ngươi, lại không có từ trong đó nhìn ra bất luận cái gì dị sắc, không có chán ghét, cũng không có yêu thích, nhưng cũng không có đẩy ra nàng. Thậm chí nàng cảm giác đương nàng cùng hắn thân thể tiếp xúc sau, hắn tức giận giống như cũng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ảo giác, khẳng định là ảo giác, hắn trong lòng hẳn là thực bài xích nàng mới đúng. Bổn vương sẽ cưới ngươi. Có thể, Hoàng thúc chơi đến đủ đại a. Nếu Hoàng thúc tưởng cùng nàng chơi, kia nàng phải hảo hảo cùng hắn chơi chơi. Nói nàng trốn không thoát. Chê cười. Trên đời này đó là có đầm rồng hang hổ, nàng cũng có thể thoát được rớt. Hoàng thúc nói muốn cưới ta, nhưng ngươi còn không có hỏi ta có nghĩ gả ngươi đâu, này không công bằng đi. Nàng loát loát tóc ướt, không chút để ý nói. Long Mặc Thâm nhíu mày, lạnh băng hàn mắt mang theo nghi hoặc, ngươi không nghĩ gả cho bổn vương. Hoàng thúc tuấn Mỹ vô song, tự nhiên rất nhiều người muốn gả, nhưng ngươi hiện tại thân trung kịch độc, liền chân bộ hành động năng lực đều đánh mất, phương diện nào đó không biết được chưa, việc này quan nửa đời sau tính phúc. Khẳng định rất nhiều người đều đến suy xét đi. Lời này rơi xuống, bốn phía không khí đều ở làm lạnh. Mộ Vô Song không hề sợ hãi, hài hước nhìn Long Mặc Thâm. Nam nhân kiêng kỵ nhất nữ nhân nói hắn năng lực không được, nói không chừng hắn thẹn quá thành giận, lộ ra chân thật mục đích. Không có người sẽ không lý do đối một người hảo, đặc biệt là hoàng thúc loại này cả triều văn võ đều sợ hãi tồn tại, nàng lại không phải cái gì vô tri thiếu nữ, sẽ không ngây ngốc cho rằng hoàng thúc là người tốt. Bổn vương này liền nói cho ngươi, bổn vương là được hay là không được. Cổ tay của nàng bị hắn bông chốc bóp chặt, hắn dùng sức lôi kéo, nàng bởi vì quán tính một chút liền té ngã trên người hắn, ngay sau đó eo bị hắn đè lại, vương chắc ngồi ở hắn trên đùi. Trung gian đột ngột khác thường lệnh Mộ Vô Song lập tức nhảy dựng lên. Dựa! Chơi lưu manh a! Đối với nàng gương mặt này đều có thể đứng lên tới, hoàng thúc khẩu vị cũng quá độc đáo đi. Chương 28 phi. Không biết liêm sỉ. Thấy hoàng thúc sắc mặt chuyển âm, Mộ Vô Song vội vàng cười mỉa nói. Hoàng thúc uy vũ không giảm, Song Nhi bội phục. Chỉ là, nam cưới nữ gả, nếu không có lệnh của cha mẹ lời người mai mối, kia dù sao cũng phải thành lập ở cảm tình cơ sở thượng đi. Song Nhi chỉ đương hoàng thúc là trưởng bối, lúc ấy ở trên đường cái đều chỉ là vì bảo mệnh bất đắc dĩ mới kêu hoàng thúc, vẫn chưa chân chính nghĩ tới phải gả cho hoàng thúc nha. Long Mặc Thâm mắt gian hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu cùng khó hiểu, hỏi, vậy ngươi như thế nào mới có thể gả cho bổn vương? Tự nhiên là muốn bồi dưỡng cảm tình à, Song Nhi thích ôn nhu, săn sóc, lãng mạn, cường đại nam nhân, hắn muốn cùng ta tâm ý tương thông, tâm hữu linh tê, nhưng Hoàng Thúc nếu là tổng ái hát mặt, Song Nhi sẽ rất sợ sợ. Nói lời này thời điểm, Mộ Vô Song gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thúc, sợ bỏ lỡ hắn đáy mắt bất luận cái gì cảm xúc. Lại chỉ thấy hắn tựa hồ nghiêm túc tự hỏi vài giây, sau đó gật đầu nói. Bổn vương đã biết. Ha! Hoàng Thúc ngươi vì cái gì không ấn kịch bản ra bài. Loại này thời điểm không phải hẳn là cười lạnh một tiếng, sau đó mắng nàng không biết trời cao đất dày sao. Đã biết là cái quỷ gì ý tứ a? Mộ Vô Song tỏ vẻ thực nghi hoặc. Biểu ca, Tiểu Kiều cho ngài ngao bổ canh, còn không sấn nhiệt uống liền lạnh, ta hiện tại có thể tiến vào sao? Bên ngoài vang lên Liễu Kiều Kiều nhu nhược thanh âm. Mộ Vô Song câu môi cười, Liễu Kiều Kiều đây là chờ không kịp, nàng cùng Hoàng Thúc ở bên trong lâu như vậy, lệnh nàng thiếu kiên nhẫn. Hoàng Thúc trong mắt nhưng thật ra nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc tới, hắn mặt vô biểu tình nói câu, tiến vào. Biểu tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên Vân Phong sốt ruột thanh âm. Không có việc gì, chính là chân trượt một chút. Liễu Kiều Kiều thanh âm suy yếu trả lời nói. Như thế nào sẽ không có việc gì? Thuộc hạ giúp ngài lấy đi, ngài thân thể suy yếu, lại ở trên nền tuyết đứng lâu như vậy, thân mình nơi nào chịu đựng được. Nghe Liễu Kiều Kiều cùng Vân Phong ở bên ngoài làm bộ làm tịch nét mực, Mộ Vô Song dùng sức chịu chịu tay nàng. Phía trước Hoàng Thúc kéo tay nàng cổ tay sau liền không có bung ra, hiện tại một con bàn tay to gắt gao đem tay nàng nắm ở trong đó, lệnh nàng động đều không thể động. Hoàng Thúc, bung ta ra, bọn họ muốn vào tới. Nàng ra vẻ thẹn thùng nói. Ngươi là bổn vương nữ nhân. Long Mặc Thâm nói. Ngụ ý, hắn tưởng nắm bao lâu liền nắm bao lâu. Mộ Vô Song thật sự không hiểu được hắn, vừa mới đối nàng tức giận, hiện tại lại muốn lôi kéo tay nàng. Cùng tình yêu cuồng nhiệt trung nam nữ giống nhau nhao nhao dính dính, một chút cũng không phù hợp hắn bá đạo vương gia nhân thiết. Lúc này một cái khăn tắm cái ở trên người nàng, đem nàng bị thủy ướt nhẹp như ẩn như hiện thân thể che đến kín mít, chỉ lộ ra một cái đầu. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Thúc, hắn đã mặt vô biểu tình xoay qua đầu đi. Mộ Vô Song khỏe miệng lặng yên méo một cái, nàng phát hiện, Hoàng Thúc cũng không tính quá ác liệt sao. Liêu Kiều Kiều vừa tiến đến. Thấy đó là Mộ Vô Song cùng vương gia dắt tay cộng tắm cảnh tượng, chỉ cảm thấy trong lòng một ngạnh, dưới chân phù phiếm, thiếu chút nữa té ngã một cái. Nhưng mà vương gia lại dường như không có thấy, trên mặt liền biểu tình đều không có, làm nàng thập phần bị thương. Vân Phong thấy thế, trong lòng vì biểu tiểu thư đau lòng, nhìn về phía Mộ Vô Song biểu tình giống như là nhìn cái gì tội ác tẩy trời kẻ thù giống nhau, trong ánh mắt hiện lên chán ghét cùng khinh thường, mới ngắn ngủn nửa ngày. Cái này xấu nữ liền quấn lên vương gia, còn không biết liêm sỉ cùng vương gia tắm gội, hắn còn không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Biểu ca, đây là Kiều Kiều cố ý vì ngài ngao tốt bổ canh, lập tức chính là đêm trăng tròn, ngài muốn nhiều bổ bổ thân thể. Liêu Kiều Kiều đông lạnh đến đỏ bừng tay từ Vân Phong trong tay lấy quá canh chung, sau đó lấy ra chén nhỏ tới chuẩn bị múc điểm canh ra tới, nhưng tay lại có chút phát run. Một không cẩn thận cầm chén nện ở trên mặt đất. Biểu tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Vân Phong khẩn cấp nói. Đều là ta không tốt, liền chén đều bắt không được. Liêu Kiều Kiều tái nhợt khuôn mặt nhỏ, mãn nhãn tự trách cùng ủy khuất. Như thế nào có thể quái biểu tiểu thư ngài đâu, là bên ngoài phong tuyết quá lớn, ngài thân thể hư, lại ở bên ngoài đứng lâu như vậy, tay đều đông cứng. Vân Phong cau mày nói, ánh mắt liếc ngưỡng Mộ Vô Song. Nếu không phải nàng quân lấy vương ra, biểu tiểu thư cũng sẽ không ở bên ngoài chạm lâu như vậy. Ngươi có tâm. Long Mặc Thâm bình đạm nói câu, trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc. Vì biểu ca, Kiều Kiều làm cái gì đều nguyện ý, điểm này việc nhỏ không coi là cái gì. Liêu Kiều Kiều mặt lộ vẻ thẹn thùng, sau đó cười nhìn về phía Mộ Vô Song nói, muội muội cũng là thân thể không thoải mái sao. Cũng không biết biểu ca dược tuyệt đối muội muội có tác dụng hay không đâu. Mộ Vô Song không nghĩ tới nàng chỉ là nhàn nhã phao cái suối nước nóng, Liêu Kiều Kiều còn muốn đem đề tài dẫn tới trên người nàng tới, nàng lười biếng dối người, lười biếng nói, ta nhưng thật ra không có nơi nào không thoải mái, nhưng là Hoàng Thúc một hai phải kéo ta xuống dưới, ta đây liền bồi Hoàng Thúc ngâm một chút lạc. Không biết liêm sỉ. Vân Phong dưới đáy lòng mắng to, vương gia là cái dạng gì người, hắn biết rõ, tuyệt đối sẽ không kéo cái này xấu nữ nhân đi xuống. Khẳng định là nàng chính mình nhảy xuống đi dây dưa vương ra. Hắn khó có thể chịu đựng nàng vô sỉ, mại một bước đứng ra, sau đó nửa quỳ đối vương ra nói. Vương gia, về mộ vô song, thuộc hạ có việc bẩm báo. Chương 29 Vương Phi giết người, các ngươi đệ đào. Long Mặc Thâm ánh mắt dừng ở Vân Phong trên mặt, thâm thúy ánh mắt giếng cổ không gợn sóng. Ngươi có chuyện gì bẩm báo? Hắn nhàn nhạt hỏi. Vân Do lớn thanh nói, vương gia, mộ vô song hôm nay không chỉ có tự tiện xông vào nhà kho, còn giết hai gã thủ vệ, nàng cự không nhận tội, chết cũng không hối cải, tiếp mà lại đi ngoại viện giết hai gã quản sự bà tử, quả thực mục vô pháp cương phát rồ, nàng thảo gian nhân mạng tội không thể tha, thuộc hạ khẩn cầu vương gia đem mộ vô song đuổi ly vương phủ. Long Mặc Thâm trên mặt không có một chút biến hóa, hổ phách con ngươi nhìn về phía mộ vô song, nàng giống cái giống như người không có việc gì có một chút không một chút vuốc thủy chơi. Phảng phất Vân Phong nói người kia không phải nàng giống nhau. Xem ra hắn cái này tiểu vương phi so với hắn trong tưởng tượng còn không tình du, gần nhất liền giết hắn trong phủ bốn người. Giết người công cụ là nó. Long Mặc Thâm tay trái nâng lên, trên tay thình lình nhiều một cái màu bạc con rắn nhỏ, đúng là mộ vô song bạc tâm xà, nó giờ phút này ở run bần bật. Mộ vô song kinh hãi, tiểu bạch bạch là nàng triệu hoán tới yêu thú, có thể cùng nàng giao lưu câu thông, nghe nàng mệnh lệnh. Vẫn luôn bị nàng chiền ở trên cổ tay, khi nào bị hoàng thúc chụp tới. Hơn nữa nàng còn một chút khác thường đều không có cảm nhận được, nàng lại dùng ý niệm cùng tiểu bạch giao lưu đều không chiếm được đáp lại. Hoàng thúc năng lực đã khủng bố như vậy sao? Vân Phong không có sai quá mộ vô song kinh ngạc thần sắc, hắn chỉ đương nàng sợ hãi, lập tức cao giọng nói, không sai, thuộc hạ xem xét quá thủ vệ miệng vết thương, đúng là mộ vô song bạc tâm xà xuyên qua bọn họ đầu, một kích chí mạng. Thật sự là ngoan độc vô cùng. Liêu Kiều Kiều ánh mắt âm thầm biến lượng, xem vương gia bộ dáng, cái này hẳn là muốn xử trí mộ vô song đi. Vì sao giết người? Long Mặc Thâm thưởng thức trong tay tiểu bạc xà, đạm nhiên đặt câu hỏi. Bọn họ đối bổn tiểu thư bất kính, hoàng thúc, ngươi nói có nên giết hay không sao? Hắn không phải nói muốn cưới nàng sao, vậy xem hắn rốt cuộc có thể hay không xử trí nàng. Mộ vô song một bên nói, một bên vươn ra ngón tay. Tiểu bạch bạch lập tức theo tay nàng chỉ lưu lại đây, xúc vào nàng ống tay áo, như là thập phần sợ hãi Long Mặc Thâm bộ dáng. Ân, nên sát. Long Mặc Thâm nhàn nhạt gật đầu. Vương gia. Vân Phong mắt lộ ra kinh sắc, trăm triệu không nghĩ tới vương gia thế nhưng như thế che chở mộ vô song. Liêu Kiều Kiều ánh mắt thật sâu nhìn vài lần mộ vô song, túi đầu đem ghen ghét phẫn hận giấu ở đáy mắt. Mộ vô song khỏe miệng giơ lên, vẻ mặt xem diễn biểu tình. Long Mặc Thâm ánh mắt chuyển hướng Vân Phong, lạnh giọng nói, như thế nào, ngươi cảm thấy bổn vương không đúng. Vân Phong vội vàng túi đầu, thuộc hạ không dám. Hắn tuy thân là thị vệ trưởng, vẫn là tiên đế ban cho vương gia người, lại không dám ngỗ nghịch vương gia nói. Ngươi ở bên ngoài phía trước, hắn phong cảnh vô hạ, liền đương triều hoàng tử thấy hắn cũng muốn cho hắn vài phần tình cảm, bởi vì hắn người ở bên ngoài trong mắt, hắn là Long Mặc Thâm một cây đao, chuyên môn giúp hắn giết người. Mới có thể bị người kiêng kỵ. Nhưng ở vương phủ, hắn bất quá là cái nho nhỏ thị vệ trưởng. Vân Hạo. Long Mặc Thâm ra tiếng. Có thuộc hạ. Bên ngoài vang lên một tiếng to lớn vang dội thanh âm. Ngay sau đó, một người cao lớn tuổi trẻ thị vệ đi đến, nửa quỳ trên mặt đất. Mộ vô song nhớ rõ hắn, hắn chính là phía trước ở trên đường cái cho nàng đệ đan dược cùng truyền lời cái kia thị vệ, thoạt nhìn giống như là cái thẹn thùng đại nam hải. Về sau từ ngươi cùng Long Nhất bên người bảo hộ Vương Phi muốn giết người, các ngươi liền đệ đao. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình nói. Nhưng mà lời này lại lệnh Vân Phong cùng Liêu Kiểu Kiểu không màng hình tượng há to miệng, vương gia chính miệng thừa nhận mộ vô song là Vương Phi, còn làm Long Nhất bảo hộ nàng. Long Nhất là ai? Đó là Long Mặc Thâm bên người ám vệ, thần Long thấy đầu không thấy đuôi, đó là đi theo Long Mặc Thâm bên người 10 năm Vân Phong đều chưa bao giờ từng gặp qua Long Nhất. Là thuộc hạ thề sống chết bảo hộ Vương Phi an nguy. Vân Hạo lớn tiếng nói. Tuy rằng Vương gia cùng Vương Phi ở bên nhau hình ảnh thực cay đôi mắt, nhưng là làm một cái đủ tư cách thị vệ, hắn 100% nghe theo mệnh lệnh. Chương 30 thỉnh tiếp tục ngươi biểu diễn. Hoàng thúc ta còn không đáp ứng gả ngươi đâu, tiêu ta Vương Phi không tốt lắm đâu. Mộ vô song chớp chớp mắt, nói. Ngươi có đáp ứng hay không, đều là bổn vương Vương Phi. Long Mặc Thâm bỗng nhiên dán lại đây. Ở nàng bên thai nói, bổn vương đã đồng ý cùng ngươi bồi dưỡng cảm tình, song nhi không được hồ nháo. Nay trầm thấp tiếng nói, mau liêu đến mộ vô song tâm trong ổ đi. So liêu nhân, đó là hoàng thúc ngươi còn không có kiến thức tà tao thao tác. Mộ Vô Song âm thầm thầm nghĩ, hôm nào muốn liêu đến Hoàng Thúc liền cha mẹ đều không quen biết. Hiện tại vẫn là tính, dùng này phúc túi ra liêu nhân là tội lỗi, ít nhất chờ trước gầy xuống dưới rồi nói sau. Từ từ, hắn khi nào đáp ứng cùng nàng bồi dưỡng cảm tình. Liêu Kiều Kiều nhìn này trói mắt một màn, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, một hai phải uy hiếp vương gia bắt được danh phận không thể. Nàng xoa xoa cái chán, dưới chân phủ phiếm cơ quơ, sau đó bùm một tiếng té xỉu ở trên mặt đất. Biểu tiểu thư, vân gió lớn đều. Long Mặc Thâm nhàn nhạt nhìn qua đi, mày mấy không thể thấy nhăn lại, nói, thỉnh đại phu. Mộ Vô Song xách một tiếng, mắt sáng rực lên, nhàm chán nhật tử, xem kịch vui nhất thú vị. Liêu Kiều Kiều bị nâng đến nàng chính mình sân, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song thay đổi quần áo qua đi khi, đại phu vừa lúc đến. Đại phu, biểu tiểu thư đây là tháng này lần thứ hai hôn mê, ngươi nhất định phải cứu cứu biểu tiểu thư a. Tiểu thư tối hôm qua còn ho ra máu, nàng lặng lẽ đem khăn giấu đi, nô tỳ lúc trước mới phát hiện, ô ô ô, nếu là nô tỳ sớm một chút phát hiện, liền sớm một chút thỉnh đại phu lại đây. Liêu Kiều Kiều hai cái nha hoàn ở một bên khóc chít chít nói. Lão đại phu nhíu nhíu mày, nói, biểu tiểu thư thế nhưng ho ra máu. Không nên như thế a, biểu tiểu thư thân thể như thế nào thiếu hụt đến như thế lợi hại. Biểu tiểu thư suốt ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng, ngẩn ngơ chính là cả ngày, không cho chúng ta quấy rầy nàng, chúng ta còn thường xuyên nghe thấy biểu tiểu thư ở trong phòng khóc. Nha hoàn gạt lệ nói. Lão đại phu lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, đem mạch sau, đối Long Mặc Thâm chắp tay nói. Vương gia, biểu tiểu thư thể hư khí đoạn, khí huyết hai mệt, tiện đà dẫn phát đầu váng mắt hoa tim đập nhanh khí đoạn chi chứng, thả biểu tiểu thư lòng có tích tụ, tinh thần không phân chấn, không có cầu sinh chi dục, thân thể nhanh chóng suy bại, lúc này mới hộc máu. Chỉ cần làm biểu tiểu thư cởi bỏ trong lòng tích tụ, lại uống điểm lao phu khai dược, liền không quá đáng ngại, cho nên đứng mũi chịu sào đó là biểu tiểu thư tâm bệnh a. Biểu tiểu thư tâm bệnh hảo, mới có thể dưỡng hảo thân thể, cố buồn bồi nguyên, bằng không tới rồi đêm trăng tròn còn dưỡng không hảo thân thể, đó là trăm triệu không thể lấy máu. Lão đại phu vẻ mặt cảm khái. Lại là đêm trăng tròn. Nàng đã nghe được vài lần, Mộ Vô Song nhíu mày, nghe đại phu nói, nếu Liêu Kiều Kiều tâm bệnh không tốt, liền không thể lấy máu. Nàng nhớ rõ Tang Lan nói qua yêu cầu Liêu Kiều Kiều huyết cấp Hoàng Thúc giải độc, xem ra là sự thật. Buồn vương minh bạch. Vân Hạo, hảo hảo đưa đưa vương đại phu. Long Mặc Thâm đột nhiên buông xuống chén trà, mặt như hàn băng, cất cao giọng nói. Vương lão đại phu chỉ cho rằng còn sẽ bắt được vương gia ban thưởng, vẻ mặt cao thâm đi theo Vân Hạo đi rồi. Mộ Vô Song ở trong lòng sách thanh, xem Hoàng Thúc bộ dáng này, hẳn là nhìn ra Liễu Kiều Kiều là trang, cũng không biết Liễu Kiều Kiều rốt cuộc có mục đích gì. Nghe Hoàng Thúc ngữ khí, cái này lão đại phu khẳng định sẽ không có kết cục tốt. Liêu Kiều Kiều dám cùng cái này đại phu hợp nhau hỏa lửa gạt Hoàng Thúc, hoặc là đã quên năm đó Hoàng Thúc tàn nhẫn vô thường, hoặc là trong lòng quá phiêu, quá đem chính mình đương hồi sự. Biểu ca, ta không có việc gì. Liêu Kiều Kiều từ từ tỉnh lại, còn không biết Long Mặc Thâm sớm đã hiểu rõ nàng tâm tư, ở nơi đó giả bộ biểu diễn. Mộ Vô Song ở trên bàn bắt một phen hạt dưa, hướng chỗ đó ngồi xuống, xem đến mùi ngon, tới tới tới, thỉnh tiếp tục ngươi biểu diễn. Chương 31 kịch bản không đúng a Hoàng Thúc. Long Mặc Thâm trên cao nhìn xuống nhìn Liễu Kiều Kiều, mắt gian lạnh băng một mảnh, hắn nói, ngươi tâm tình có gì tích tụ, nói ra bổn vương nghe một chút. Liễu Kiều Kiều chỉ cho rằng Long Mặc Thâm ở quan tâm nàng, trong lòng không biết nhiều vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra u buồn thần sắc, mày nhẹ khóa, ôn nhu nói, biểu ca, ta không có gì tâm sự, ngươi đừng hỏi nữa. Phải không? Một khi đã như vậy, kia bổn vương liền không hỏi. Kịch bản không đúng a Hoàng Thúc. Mộ Vô Song nghẹn cười nghẹn đỏ mặt. Liêu Kiều Kiều cũng không nghĩ tới Long Mặc Thâm thế nhưng nói như vậy, trong mắt có chút ngạc nhiên, không biết như thế nào phản ứng. Lúc này nàng nha hoàn Đinh Hương vội vàng quỳ xuống, khóc ròng nói. Vương gia, biểu tiểu thư không muốn nói, nhưng hôm nay nô tỳ liều chết cũng muốn nói. Mấy năm nay, biểu tiểu thư vì vương gia trả giá nhiều ít vương gia trong lòng nhất định hiểu rõ. Biểu tiểu thư sở dĩ cam nguyện vì vương gia trả giá, là bởi vì nàng trong lòng có vương gia à, nhưng vương gia vẫn luôn không muốn cấp biểu tiểu thư một cái danh phận, mới khiến cho biểu tiểu thư cả ngày tích tụ không phân chấn, dốc hết tâm huyết à. Vậy ngươi ý tứ là, chỉ cần ta cấp biểu tiểu thư một cái danh phận, nàng tâm bệnh là có thể hảo phải không? Long Mặc Thâm lạnh giọng hỏi. Là. Cầu Vương ra xem ở biểu tiểu thư đáng thương phân thượng, cấp biểu tiểu thư một cái danh phận đi. Đinh Hương vội vàng gật đầu nói, không hề có chú ý tới Vương ra sắc mặt âm trầm đến mau tích ra thủy tới. Long Mặc Thâm lãnh đạm nói, nhiên bổn vương sớm đã thề, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, bổn vương đời này, chỉ biết có một cái thế tử. Liêu Kiều Kiều mặt lộ vẻ cự hỉ, biểu cao ý tứ là không chỉ có cho nàng danh phận, hơn nữa là muốn nàng một cái. Kia nàng tương lai chính là Vương Phi. Liêu Kiều Kiều chưa từng nghĩ đến kinh hỉ thế nhưng tới nhanh như vậy. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, biểu ca lời này ý tứ, còn không phải là nói cho nàng, tương lai chỉ cần nàng một cái sao. Đinh Hương nói không tồi, chiêu này thật sự hữu dụng, mộ vô song tính thứ gì, sao có thể có nàng quan trọng. Đinh Hương bạch thược chờ nha hoàn cao hứng quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng nói, chúc mừng biểu tiểu thư, chúc mừng biểu tiểu thư. Biểu tiểu thư rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng, được như ước nguyện. Liêu Kiều Kiều nhìn về phía Long Mặc Thâm biểu tình e lệ ngượng ngùng. Long Mặc Thâm sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn khi nào đáp ứng cấp Liêu Kiều Kiều danh phận. Mộ vô song thiếu chút nữa cười phun ra tới, Liêu Kiều Kiều chủ tớ mấy cái tự mình cảm giác thật tốt quá, thế nhưng cho rằng Hoàng Thúc muốn cưới nàng đương Vương Phi, lại xem Hoàng Thúc kia âm trầm biểu tình, thật là quá buồn cười. Hoàng Thúc lạnh băng ánh mắt uổng phí quét về phía nàng. Khu! Mộ vô song ho nhẹ một tiếng. Xem đủ náo nhiệt đứng lên, xem ở Hoàng Thúc cho nàng tiền tiêu phân thượng, liền giúp hắn hảo. Nàng quăng hạt dưa, cầm lấy một cái quả quýt ở trên tay ước lượng, trong trẻo thanh âm hài hước nói. Các ngươi chủ tớ ba người thực sự có ý tứ, diễn sướng đến so sân khấu thượng con hát còn dễ nghe, muốn hay không ta hôm nào làm người cho các ngươi đáp cái sân khấu a. Vô song muội muội, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi nên không phải là ghen ghét ta đi. Liêu Kiều Kiều Kiều Thanh nói, mặt mày trung tràn đầy đắc ý. Hai cái nha hoàn đứng lên ngăn ở mộ vô song phía trước, nói, lớn mật, dám đối tương lai chủ mẫu nói như thế. Long Nhất, lại đây. Trước đêm này hai cái bất kính nha hoàn các đánh 100 cái tát. Mộ vô song nói, chỗ tối Long Nhất giống như một đạo hữu ảnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên mặt mang màu đen mặt nạ, trên người tràn đầy sát khí, vừa thấy chính là mũi đao thượng liếm huyết tồn tại. Liên Vân Phong thấy, đều theo bản năng lui về phía sau, vốn dĩ tưởng giúp Liễu Kiều Kiều nói chuyện, những lời này đó trực tiếp về tới trong cổ họng. Mộ vô song không nghĩ tới Hoàng Thúc sẽ đem người như vậy cho nàng, loại người này vừa thấy chính là hắn đắc lực trợ thủ đắc lực. Ngươi dám? Nha hoàn Đinh Hương ngưỡng cảm, khí thế đảo có đủ. Ta có gì không dám? Mộ vô song một tát hai quăng qua đi, trực tiếp bạo lực đem người ném bay đi ra ngoài. Nàng ánh mắt đảo qua Liếu Kiều Kiều đám người, kiệt ngạo nói, đầu tiên, các ngươi muốn làm rõ ràng, vương phủ tương lai chủ mẫu chỉ có một, nhưng người nọ không phải ngươi Liếu Kiều Kiều, mà là ta, mộ vô song. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không đương cái này chủ mẫu, đều không tới phiên nhảy nhót vai hề Liếu Kiều Kiều. Không có khả năng. Liếu Kiều Kiều lớn tiếng nói, thanh âm tiêm thế, nhưng thật ra trung khí mười phần, một chút đều không giống như là lại hôn mê lại hộp máu người. Mộ vô song câu môi cười, chuyển qua đi duỗi tay nắm lấy Long Mặc Thâm tay, ngón tay từng cây linh hoạt lưu đi vào, cùng hắn 10 ngón khẩn khấu, sau đó bắt tay dơ lên, cười khẩy nói, cùng Hoàng Thúc dắt tay người là ta, mà ngươi Liếu Kiều Kiều tính thứ gì. Long Mặc Thâm túi đầu nhìn thoáng qua hai người nắm chặt tay, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó đem tay nàng phản nắm lấy. Xem ra hắn cái này tiểu vương phi ngoài miệng nói không nghĩ gả cho hắn. Thân thể lại rất thành thật. Liêu Kiều Kiều dùng sức lắc đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người nắm chặt tay, chờ mong Long Mặc Thâm đem mộ vô song giơ tay ném ra, nhưng mà hắn cũng không có. Nàng sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó xem, nói cách khác, vừa mới bất quá là nàng một bên tình nguyện mà thôi. Là nàng hiểu lầm Long Mặc Thâm nói sao? Liêu Kiều Kiều cái này là thật sự tức ngực khó thở, hô hấp không thuận, nàng đôi mắt một bế, lại giả hôn mê bất tỉnh. Mộ vô song lại không nghĩ nhìn Bạch Liên Hoa tiếp tục chứa đi, liền không thể đổi cái tân kịch bản. Nàng trực tiếp từ trên bàn đem một hồ trà lạnh đề ra lại đây, hắt ở Liễu Kiều Kiều trên mặt. Liễu Kiều Kiều a mà một tiếng ngồi dậy. Hoàng Thúc, biểu tiểu thư luôn là thích vượng, xem ra hẳn là Vương Đại Phu không còn dùng được, lần sau cấp biểu tiểu thư đổi cái Đại Phu đi. Mộ vô song hài hước nhìn Liễu Kiều Kiều, cùng Long Mặc Thâm nói. Ân. Long Mặc Thâm xem nàng cười đến giảo hoạt, nhàn nhạt gật đầu. Hắn tầm mắt như có như không dừng ở nàng cùng hắn trên tay, nhăn lại mày dần dần giãn ra. Long Nhất sức lực đại đến kinh người, hắn trước cấp Đinh Hương vào miệng, mới vài cái, Đinh Hương mặt liền sưng thành đầu heo, khỏe miệng tất cả đều là huyết, bên cạnh một cái khác nha hoàn Bạch Thược đều doa khóc, trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. Liêu Kiều Kiều vừa kinh vừa sợ, trong lòng hận cực kỳ Mộ Vô Song, nàng ánh mắt lóe lóe, đông nhiên lớn tiếng nói. Biểu ca, cầu ngươi làm Long Nhất đừng đánh các nàng, muốn đánh liền đánh ta đi, dù sao ta hiện tại như vậy suy yếu, cung cấp biểu ca đổi không được huyết, không có một chút tác dụng, biểu ca dứt khoát giết ta đi. Long Mặc Thâm nhướng mày, Liêu Kiều Kiều còn học được uy hiếp hắn. Mấy ngày sau là đêm trăng tròn, nàng hay là cho rằng không có nàng thay máu, hắn Long Mặc Thâm liền sống không nổi nữa. Vân Phong, giúp Long Nhất tiếp tục vào miệng, không đến 100 không được dừng lại. Long Mặc Thâm lạnh giọng phân phó nói. Vân Phong trong lòng lại không phục, cũng chỉ đến lĩnh mệnh, mặt mang vẻ xấu hổ nhìn về phía Liêu Kiều Kiều, sau đó áy náy đi vào miệng nàng nha hoàn Bạch Thược. Vân Phong, dùng điểm sức lực a, như thế nào cùng không ăn cơm no giống nhau, ngươi là gối thêu hoa sao? Mộ Vô Song buông ra Long Mặc Thâm tay, nhàn nhã lột quả quýt, một bên chào phúng Vân Phong, một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. Vân Phong cắn chặt răng răng, xét thấy vương gia ở đây, không dám phản bác, đành phải tăng lớn sức lực. Chẳng được bao lâu, Mộ Vô Song bỗng nhiên cảm giác quanh thân hàn khí tăng thêm, quay đầu nhìn lại, Long Mặc Thâm chính nhìn chằm chằm tay nàng. Hoàng thúc ngươi cũng muốn ăn quả quýt ta. Nàng hào phóng phân một nửa quả quýt cho hắn, nhưng hắn không dối tay tiếp, nàng đành phải cho hắn tắt trong miệng. Vương quản gia lại đây thời điểm, nhìn đến chính là Mộ Vô Song dùng nàng kia mập mạp ngón tay cấp nhà mình trích tiên vương ra huy đổ vật tan cảnh tượng, tức khắc cay đôi mắt rời đi mắt, rất muốn chạy nhanh trở về tẩy tẩy đôi mắt. Chương 32 nhị thúc một nhà cực phẩm tìm tới môn. Chờ vương gia chậm gì gì ăn xong rồi quả quýt, vương quản gia mới tiến lên nói. Vương gia, Mộ Nguyên Đức về người nhà cầu kiến ngài cùng Vô Song tiểu thư. Mộ Nguyên Đức. Mộ Vô Song quay đầu suy nghĩ vài giây mới biết được vương quản gia nói chính là ai. Mộ Nguyên Đức chính là nàng nhị thúc, bọn họ một nhà chính là cùng hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ nhị phòng. Long Mặc Thâm nhìn về phía nàng, đạm thanh nói, Song Nhi muốn gặp liền thấy, không nghĩ thấy liền đuổi ra đi. Vương quản gia cường điệu nhìn Mộ Vô Song liếc mắt một cái, thầm nghĩ vương gia đối nàng tựa hồ có chút bất đồng, chính mình đến chú ý điểm, ngàn vạn chớ chọc vị này tiểu cô nãi nãi, rốt cuộc vị này tiểu cô nãi nãi phong bình không tốt, kiêu ngạo ương ngạnh, này không, nghe nói nàng hôm nay mới đến, liền giết trong phủ bốn người. Trông thấy đi, ta rất muốn nhìn một chút bọn họ trong hồ lô muốn làm cái gì. Mộ Vô Song câu môi nói, chính cái gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Mộ Nguyên Đức lúc này lại đây bái phỏng, chắc là hầu phủ chuyện này. Hoàng thúc còn không có bắt đầu tra án đâu, bọn họ liền như vậy nóng vội lại đây. Vương quản gia cực sẽ xem người sắc mặt, biết Mộ Vô Song không thích nàng nhị thúc một nhà, cho nên đem người nhận được tiểu phòng tiếp khách liền mặc kệ. Mộ Vô Song tắc đẩy Hoàng thúc chậm gì gì ở trong hoa viên xoay vài vòng, mới chậm gì gì quá khứ. Phi! Đây là cái gì phá trả, liền chúng ta trong phủ hạ nhân uống còn không bằng. Nhiếp chính vương có ý tứ gì, làm chúng ta tại như vậy phá phòng tiếp khách đợi lâu như vậy, liền hảo trà đều không có, ta muốn đi ra ngoài tìm hắn. Phòng tiếp khách, một cái tiểu tiếu khả nhân áo tím thiếu nữ thật mạnh đem cái ly bông, nổi giận đùng đùng nói. Vi vi, nhỏ giọng điểm, nơi này là nhiếp chính vương phủ, không phải chúng ta trong nhà, không thể sang bậy. Trương thị nhỏ giọng trấn an tiểu nữ nhi Mộ Ngưng Vi. Hắn chính là cái tàn phế. Thật không hiểu được các ngươi vì cái gì như vậy sợ hắn. Mộ Ngưng Vi khinh thường nói, hắn liền Mộ Vô Song cái loại này không ai muốn mặt hàng đều nhìn chúng, lại có năng lực cũng đến bị người trào phúng cả đời. Câm miệng. Mộ Nguyên Đức trầm giọng nói, tiểu nữ nhi không biết Long Mặc Thâm đáng sợ, hắn chính là lĩnh hội quá. Trương Thị cũng vội vàng che lại tiểu nữ nhi miệng, tiểu nữ nhi bên ngoài bái sư học nghệ, cũng không biết được Long Mặc Thâm lợi hại, nơi này là vương phủ. Nơi nơi đều là Long Mặc Thâm người, nàng sợ tiểu nữ nhi một trương miệng khiến cho tai họa. Vi vi, đừng nói nữa, người tới. Ở bên nhắm mắt dưỡng thần Mộ Ngưng Tuyết bỗng nhiên mở mắt ra, đứng lên. Mộ Ngưng Vi hừ một tiếng, không rõ vì cái gì cha mẹ cùng đại tỷ đối cái kia tàn phế vương gia như vậy kiêng kỵ, ở trong mắt nàng, Long Mặc Thâm bất quá hư có kỳ danh thôi. Đương nhìn đến Mộ Vô Song đẩy tàn phế vương gia Long Mặc Thâm tiến vào thời điểm, Mộ Ngưng Vi bĩu môi, nhìn xem cái này bao cỏ, vẫn là như vậy xấu, phì đến giống một con heo, quần áo đều mau nứt vỡ, ngũ quan chen chúc ở bên nhau, xem một cái đều phải ăn không ngon. Nàng chán ghét ánh mắt rời xuống, thầm nghĩ mỗi người đều nói Tản Vương lớn lên đẹp, có thể có thần võ giáo thánh tử đẹp. Nhưng mà đương nàng nhìn đến Long Mặc Thâm gương mặt kia khi, trong lòng hết thể tâm lý hoạt động đều biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại trống rỗng. Hắn mặt giống như là một đạo quang, hấp dẫn người chú ý, lệnh người liền tầm mắt đều khó có thể rời đi. Hắn tuyệt đối so với thần võ thánh tử đẹp gấp mấy trăm lần, hoàn mỹ không tì vết hình dáng, lộ ra lãnh nạo cao quý, giống như cựu thiên thần để tuấn mỹ tuyệt luân, hiệp mắt sâu xa ám thúy, cả người khí chất cao không thể phản, không giống nhân gian người. Mộ Ngưng Vi liếc mắt một cái đã bị hắn tuấn mỹ vô song dung mạo cùng trên người khí chất hấp dẫn, một viên phương tâm bùn loạn nhảy, không chịu khống chế. Mộ Vô Song đem đại sảnh người nhìn lướt qua, cuối cùng hài hước nhìn nhìn lục muội muội Mộ Ngưng Vi. Hoàng thúc lạn đào hoa cũng thật nhiều. Liên Mộ Ngưng Vi loại này mắt cao hơn đỉnh người, đều coi trọng hắn. Mộ Ngưng Vi là nhị phong đích nữ, tiểu bối trung đứng hàng thứ 6, cùng Mộ Ngưng Tuyết là cùng phụ cùng mẫu thân tỉ muội. Nàng vài tuổi khi đã bị thần võ giáo trưởng lão nhìn chúng căn cốt, thu làm đồ đệ, vẫn luôn ở thần võ giáo tu luyện, ngày thường rất ít trở về. Nàng là thiên tài thiếu nữ, tự nhận là thiên chi tiêu tử, từng dõng dạc nói qua, nàng phải gả cho thiên thần cường đại nam nhân, nói trên đời này còn không có người có thể xứng đôi nàng, không nghĩ tới nhìn thấy Hoàng Thúc sau lại liền đôi mắt đều sẽ không chớp. Sự thật chứng minh, Hoàng Thúc gương mặt này thật đúng là ương quốc ương dân A. Hạ quan Mộ Nguyên Đức, bái kiến nhiếp chính vương. Mộ Nguyên Đức cái thứ nhất ra tiếng nói. Hắn hiện tại cực kỳ khẩn trương. Nếu không phải nửa đường sát ra này tôn đại thần, hắn là một vạn cái không muốn cùng nhiếp chính vương Long Mặc Thâm giao tiếp, cả triều văn võ nói này biến sắc, không phải không có nguyên nhân. Tuyết Nhi gặp qua vương gia. Mộ Ngưng Tuyết doanh doanh nhất bái. Trương Thị cũng vội vàng lôi kéo phát ngốc tiểu nữ nhi triều Long Mặc Thâm hành lễ. Mộ Ngưng Vi lúc này mới phản ứng lại đây, nàng tiêu tiếu cười, nói. Gặp qua vương gia, ta là Mộ Ngưng Vi, hôm nay chúng ta tới đâu? Là tới đón tam tỷ tỷ cùng ngũ ca ca về nhà, bọn họ tới vương phủ cho ngài thêm phiền thoái, chúng ta nhị phòng băn khoăn. Tam tỷ tỷ cũng thật là, hầu phủ cháy bị hủy, cái thứ nhất nghĩ đến chính là chúng ta này đó thân nhân mới đúng, như thế nào chạy tới phiền thoái vương ra đâu. Mộ Ngưng Vi thanh âm như chim hoàng oanh thanh thúy dễ nghe, nàng lớn lên cũng kiểu tiếu khả nhân, tuy rằng mới 12-13 tuổi, cũng đã phát dục rất khá, một bộ áo tím. Càng sấn đến nàng thanh xuân xinh đẹp. Nhưng mà nàng lời nói lại lệnh Mộ Vô Song cười lạnh lên. Tới đón nàng cùng mỹ nhân đệ đệ hồi nhà bọn họ. Còn nói hầu phủ xảy ra chuyện cái thứ nhất nghĩ đến không phải bọn họ nhị phòng. Lời này lời nói ngoại ý đang nói nàng không biết nặng nhẹ, không màng thân tình, đem nàng bỡn cợt không đáng một đồng. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, nàng gặp qua người vô sỉ, đảo chưa thấy qua như vậy vô sỉ vô hạn cuối người một nhà. Nàng đang định mở miệng dỗi người, liền nghe Hoàng Thúc bỗng nhiên mở miệng nói. Bổn vương nhớ rõ, Mộ Nguyên Đức một nhà đã cùng Định Quốc hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ. Mộ Nguyên Đức đại kinh thất sắc, hắn sợ nhất vương gia nhắc tới việc này, vội vàng ra tiếng biện giải nói. Vương gia, là hạ quan bị trong nhà ác nữ châm ngòi cùng che giấu, cho rằng gia phụ thật sự cùng ngoại tộc cấu kết, mới phạm phải này chờ thêm sai. Hiện nay liền trời cao đều ở vì gia phụ giải oan. Hạ quan càng là hối hận không ngừng, biết vậy chẳng làm, về nhà sau lập tức tra rõ, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là thứ nữ cùng với di nương cố ý người đối diện phụ vu oan hãm hại, đây là kia tội nhân nhận tội thư, vương gia ngài xem. Mộ Nguyên Đức đem một chương lây dính vết máu nhận tội thư đem ra, tưởng đưa cho Long Mặc Thâm xem. Long Mặc Thâm ánh mắt như sương, mày nhăn lại. Mộ Nguyên Đức tức khắc hái hùng khiếp vía, nhớ tới Long Mặc Thâm ghét nhất cùng người tiếp xúc. Huống chi trong tay hắn huyết thư. Lúc này Mộ Vô Song một tay đem huyết thư cầm qua đi, nhìn lướt qua, phát hiện đặt bút người là Ôn Thị, chính là Mục Ngưng Huyên mẹ đẻ, Mộ Nguyên Đức gái thiếp. Nàng trao phúng cười, quả nhiên, nghe được Mộ Nguyên Đức nói là di nương phạm sai, liền biết bọn họ khẳng định là đem sai lầm toàn đẩy đến Mục Ngưng Huyên và mẹ đẻ trên người, rốt cuộc Mục Ngưng Huyên đã bị nàng giết chết, đã chết vô đối chứng. Ôn di nương người đâu? Mộ Vô Song lạnh lùng hỏi. Kia tiện nhân đã sợ tội tự sát. Chính là nàng cùng nghiệp chướng Mục Ngưng Huyên rắn giết tâm điệu tới châm ngòi chúng ta thân nhân gian cảm tình, các nàng chết không đủ tích. Trương Thị hung tợn nói. chết không đủ tích. Vì các ngươi người một nhà đỉnh tội, còn rơi vào một cái chết không đủ tích kết cục, thật là thật đáng buồn đáng tiếc ca. Trương thị tuy rằng nói được hung ác, nhưng khỏe mắt hôn loạn đắc ý, đúng rồi, Ôn Di Nương chính là Mộ Nguyên Đức sủng ái nhất thiếp thất, chiếm hết sủng ái, hiện tại cấp lộng chết gánh tội thay, Trương thị đương nhiên đắc ý. Chương 33 người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Lúc này Mộ Ngưng Tuyết đứng ra ôn nhu đối với Mộ Vô Song nói: "Ta muội muội, phía trước là tỷ tỷ sai, không nên tin vào Mộc Ngưng Huyên cùng nàng Di Nương lời nói của một bên, thiếu chút nữa bị thương ngươi tánh mạng, tỷ tỷ ở chỗ này cho ngươi bồi tội, hy vọng ngươi có thể tha thứ tỷ tỷ vô tâm có lỗi." Lúc ấy Mộ Vô Song thiếu chút nữa liền đã chết, hảo một cái vô tâm có lỗi a. "Đúng vậy, Vô Song, ngươi cũng đánh ngươi đại tỷ, ngươi xem nàng mặt, hiện tại còn sưng vụ đâu, các ngươi tỷ muội chi gian coi như là chơi đùa, thân nhân không có cách đem thủ, có chuyện gì chúng ta có thể trở về nói." Nhị thẩm thu thập ra tới mấy gian phòng, "Ngươi cùng Ngọc Hành hôm nay cùng chúng ta trở về, chờ hầu phủ tu sửa hảo, chúng ta lại cùng nhau dọn về đi." Nhị thẩm Trương thị tận tình khuyên bảo nói. Mộ Vô Song cười nhạo một tiếng: "Chơi đùa?" Nhị thẩm cảm thấy lúc trước ở trên đường cái phát sinh sự tình chỉ là chơi đùa. "Nếu không phải Hoàng Thúc xuất hiện, ta sớm đã thành bãi tha ma một khối thi thể." "Còn có, Mộ Ngưng Tuyết, ngươi uy hiếp ta muốn hổ phù cùng làm ta tự sát nhận tội thời điểm, cũng không phải là hiện tại này há một mặt, trang bạch liên hoa cho ai xem a?" "Ta muội muội, ngươi đây là có ý tứ gì, ta khi nào uy hiếp ngươi?" "Ta biết ngươi bởi vì chuyện này đối lòng ta hoài bất mãn, nhưng ta lúc ấy chỉ là muốn cho ngươi đi khuyên bảo tổ phụ, tuy rằng ta nói chuyện trọng chút, nhưng ta một lòng đều là vì hầu phủ thanh danh a." Mộ Ngưng Tuyết hợp lại khởi mày, ánh mắt thực bị thương, như là khó có thể tin Mộ Vô Song sẽ như vậy nói nàng. "Hào một cái vì hầu phủ thanh danh, nhị phòng những người này sinh một ngụm hoa sen lưới, hắc đều có thể làm các nàng nói thành bạch." "Vô Song, ngươi như thế nào nói như vậy ngươi đại tỷ tỷ?" "Được rồi." Mộ Vô Song đánh gãy Trương thị nói: "Đầu tiên các ngươi làm rõ ràng, các ngươi nhị phòng đã không phải định quốc hầu phủ người, toàn kinh thành đều biết các ngươi nhị phòng cùng hầu phủ đã đoạn tuyệt quan hệ, cho nên, các ngươi đừng kêu ta kêu đến như vậy thân thiết, ta sẽ tưởng phun." "Tiếp theo, Vu Hám tổ phụ thông đồng với địch phản quốc một chuyện, Hoàng Thúc sẽ phái người điều tra rõ ràng, ai biết các ngươi có phải hay không tùy tiện đẩy ra một cái kẻ chết thay ra tới đâu." Thấy Mộ Vô Song kiên quyết không đi, còn xuất khẩu đả thương người, Trương thị gạt lệ khóc lên: "Vô Song, ngươi như thế nào có thể như vậy đối chúng ta nói chuyện? Ngươi đã quên ngươi từ nhỏ không cha mị nương, là nhị thẩm ta cực cực khổ khổ đem ngươi mang đại sao?" "Vô Song, nhị thẩm nhất hiểu biết ngươi một lòng muốn gả người, nhưng ngươi không phải đối tứ vương gia khăng khăng một mực sao, vì cái gì muốn tới dây dưa nhiếp chính vương đâu, nhị thẩm biết ngươi khẳng định là tưởng khí một hơi tứ vương gia đúng không? Đi thôi, cùng chúng ta trở về đi, tứ vương gia đều nói, đối với ngươi là hiểu lầm, ngày mai sẽ tự mình hướng ngươi nhận lỗi, còn nói muốn thỉnh ngươi đi du thuyền đâu." Nghe đến đó, Mộ Vô Song ở trong lòng lạnh lùng cười. Nguyên lai trọng điểm ở chỗ này à, bọn họ nhị phòng thấy nàng đáp thượng Hoàng Thúc này tôn đại phận, không hảo lại đắn đo nàng, cho nên chạy nhanh tới đem nàng mang đi, miễn cho Hoàng Thúc sẽ nhúng tay một ít việc. Trương thị lời này nói cũng rất có trình độ, thứ nhất cho thấy nàng Mộ Vô Song đối Long Mặc Thâm vô tình. Trong lòng chỉ có tứ vương gia Tây Môn Khang, tới vương phủ là vì khí Tây Môn Khang, làm Hoàng Thúc đối nàng loại này là lơi ong bướm nữ nhân sinh ra chán ghét cảm giác. Thứ hai bọn họ biết Mộ Vô Song thích Tây Môn Khang, cho nên lấy Tây Môn Khang đương ngồi, dù hoặc nàng theo chân bọn họ đi, rời đi nhiếp chính vương phủ. Chỉ cần nàng cùng nhiếp chính vương thoát khỏi quan hệ, đến lúc đó nàng cùng Ngọc Hành liền thật là trên cái thớt thịt cá nhậm này sâu xé. Nếu là nguyên chủ đứng ở chỗ này, nói không chừng lập tức liền đi theo bọn họ đi rồi. Nhưng nguyên chủ đã chết, thân thể này là một cái khác linh hồn, bọn họ nhất định phải tính sai. Trương thị cùng Mộ Ngưng Tuyết các nàng thấy Mộ Vô Song không nói lời nào, đáy lòng xẹt qua một tia cười nhạo, xem đi, cái này bao cỏ vẫn là không thay đổi, quả nhiên nhắc tới đến Tây Môn Khang, này bao cỏ liền phạm xuẩn. Quản gia, tiễn khách. Đang lúc Mộ Vô Song chuẩn bị chào phúng vài câu khi, Long Mặc Thâm đột nhiên lãnh đạm nói, sau đó xoay người rời đi. Ngậy! Hoàng Thúc sắc mặt như thế nào so băng sơn còn lãnh, hắn không phải là cho rằng nàng thật sự ở suy xét muốn hay không theo chân bọn họ đi trở về đi gặp Tây Môn Khang đi. Nàng này thô to chân còn không có ôm ấm hô đâu, cũng không thể làm Hoàng Thúc hiểu lầm nàng ở lợi dụng hắn, vì thế lười đến lại xem nhị phòng rối trá sắc mặt, nàng vội vàng đuổi kịp Hoàng Thúc, nhiệt tình cho hắn đẩy xe lăn. A, còn tưởng rằng Vương gia đối Mộ Vô Song có bao nhiêu hảo đâu, còn không phải trở mặt. Trương Thị nói, Mộ Nguyên Đức nhẹ nhàng thở ra, lau lau trên đầu hắn nói, nhìn dáng vẻ, không cần chúng ta tới đón, Vương gia liền sẽ đem Mộ Vô Song tỷ đệ hai đuổi ra đi. Đến lúc đó, chính là nàng cầu tiến nhà của chúng ta. Mộ Ngưng Vi hừ một tiếng nói, ánh mắt theo sát Long Mặc Thâm rời đi phương hướng, đáy lòng lại đấu kỵ Mộ Vô Song vận khí tốt, có thể bị hắn đưa tới trong phủ tới. Mộ Ngưng Tuyết thấy nhà mình muội muội lưu luyến si mê ánh mắt, nhíu mày, cùng nàng nói, Long Mặc Thâm đã tàn phế, không đáng ngươi để bụng, nhưng thật ra vị kia thần võ giáo thánh tử không phải đối với ngươi có ý tứ sao, nghe nói hắn đều phải tới kinh thành tìm ngươi, ngươi đến lúc đó phải hảo hảo chiêu đãi hắn. Đã biết. Mộ Ngưng Vi thất thần trả lời nói, trong lòng tưởng lại là Long Mặc Thâm tàn phế chân, nói vậy chính hắn cũng chán ghét hắn tàn phế bộ dáng đi, nếu là nàng đem sư phụ mời đến cho hắn trị hết chân, nói không chừng hắn liền sẽ đối chính mình để bụng. Tư cập này, nàng đấy mắt hiện lên một mạt trí tại tất đắc. Hoàng thúc, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không theo bọn họ đi. Mộ Vô Song một bên đẩy hắn, một bên cho thấy quyết tâm. Bên ngoài nào có vương phủ hảo A, ăn ngon uống tốt còn có Hoàng thúc bực này tuấn mỹ vô nhị mỹ nam xem. Nàng thấy Hoàng thúc không nói lời nào, quanh mình không khí vẫn là thực lãnh, lạnh đến làm người run bần bật. Thầm nghĩ Hoàng thúc cũng quá không hảo hứng đi. Tây môn khang lớn lên như vậy khó coi. Một đôi đảo tam giác rắn độc mắt, mặt lớn lên giống cái sỏ dày, cái mũi cũng là mũi ưng, lớn lên cùng chơi dường như, cũng không biết ai cho hắn phong mỹ nam tử ngoại hiệu, ta nhưng cho tới bây giờ không có thích quá hắn, đều là nhị thẩm các nàng lao truyền ra lời đồn, ta Mộ Vô Song ánh mắt như vậy cao, sao có thể nhìn chúng Tây Môn Khang cái kia xỉu bắt quái sao. Long Mặc Thâm nhìn cơ chân múa tay Mộ Vô Song, đôi mắt thâm thúy, như là có thể nhìn thấu hết thảy, người xem không chỗ che giấu. Mộ Vô Song tuy rằng nói dối, nhưng một chút cũng không trở dạ, bởi vì thích Tây Môn Khang chính là nguyên chủ, lại không phải nàng, ở trong mắt nàng, Tây Môn Khang liền cùng cái rừng bút náo tàn giống nhau. Nàng thoải mái hào phóng mặc hắn đánh giá, không sợ gì cả. Không có tốt nhất, sau này không được cùng mặt khác nam nhân có liên lụy. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình nói, có liên lụy cái này hàm nghĩa lớn đi, cùng nam nhân khác nói mấy câu cũng có thể nói là có liên lụy à. Hoàng thúc này cũng quá bá đạo đi. Nàng thực ngoan ngoãn liên tục gật đầu, trong lòng lại không để trong lòng, nàng lại không tính toán treo cổ ở hắn một thân cây thượng, thế gian mỹ nam tử nhiều như vậy, nàng còn tưởng liêu thượng một lần đâu. Hoàng thúc, Song Nhi đã biết, chúng ta qua bên kia ngồi ngồi đi. Mộ Vô Song chỉ đỉnh hóng gió vị trí. Hiện tại tuyết còn không có đỉnh, nơi nơi tuyết trắng xóa, đỉnh hóng gió phía trước chính là một cái hồ nhân tạo. Đình hóng gió bên trong cũng có thị nữ chuẩn bị than hỏa cùng trà bánh, ngồi ở chỗ kia thưởng thức trong chốc lát cảnh sắc vẫn là tương đương thích ý. Thấy Hoàng thúc tuy rằng không nói lời nào, nhưng cũng không có ra tiếng cự tuyệt, Mộ Vô Song liền biết chuyện này phiên thiên, xem như lửa gạt đi qua. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, chỉ cần trong thời gian ngắn không đem nàng đuổi ra đi là được, nàng nhưng không nghĩ làm nhị phòng cùng toàn kinh thành người chế dễ ước, nhị phòng hiện tại còn chờ nàng bị đuổi ra khỏi nhà đâu. Chương 34 nàng là tương lai chủ mẫu. Tiến đình hóng gió sau, thị nữ tự phát tránh ra, chỉ còn lại có Mộ Vô Song cùng Hoàng thúc hai người. Uống điểm trà nóng, thưởng thức cảnh tuyết, bên người còn có Hoàng thúc bực này Mỹ Nam làm bạn, này tiểu nhật tử, quá đến mau bay lên. Cách đó không xa, hai cái ám vệ cơ hồ cùng dưới tảng cây nhàn nhạt bóng ma hòa hợp nhất thể, cho dù là có hạ nhân đi ngang qua, đều nhìn không tới bọn họ. Long Nhị nhìn trong đình hai người. Mặt nạ hạ khỏe miệng đều chịu chịu, nhỏ giọng đối một bên Long Nhất nói. Long Nhất ngươi nói có phải hay không độc tính ảnh hưởng đến chủ tử đôi mắt? Dĩ vãng chủ tử bên người liền một con giống cái rồi bỏ đều nhìn không thấy, hiện tại cư nhiên là Mộ Vô Song người như vậy gần người, còn cùng nhau thưởng tuyết. Câu nói kế tiếp thật là một lời khó nói hết, chủ tử một thân bạch đi hề, cùng cảnh tuyết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, chỉ là chủ tử gương mặt kia chính là một đạo phong cảnh. Nhưng mà nhiều một cái Mộ Vô Song, liền cảm giác phong cách không đúng rồi, nàng mập mạp thân hình cùng tễ thành một đoàn ngũ quan ghé vào cùng nhau, thấy thế nào đều là xấu nữ một quả, ngạnh sinh sinh đem chủ tử từ thần đàn kéo xuống dưới. Long Nhị, ngươi phải nhớ kỹ, nàng là tương lai chủ mẫu, không được tự tiện phê bình nàng. Long Nhất lạnh như băng nói. Không phải đâu. Chủ tử thật sự nhận định nàng. Long Nhị thập phần kinh ngạc, há to miệng không dám tin tưởng. Hắn vẫn luôn cho rằng tương lai chủ mẫu không khí hội nghị hoa vô song, cùng chủ tử trời sinh một đôi, liền tính huyết mạch không cao lắm quý, nhưng cũng nhất định là rất cường đại người, như vậy mới có thể xứng đôi chủ tử. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, người này sẽ là Mộ Vô Song, trong kinh thành có tiếng vô mối bao cỏ. Chủ tử sẽ không tại đây loại sự tình thượng nói giỡn. Long Nhất nói, huống hồ ngươi chẳng lẽ không phát hiện chủ tử hôm nay thực khác thường sao? Long Nhị nghĩ nghĩ, gật đầu nói, chủ tử hôm nay là quá khác thường, chứ không nói trên đường cái, liền nói Liêu Kiều Kiều uy hiếp chủ tử kia sự kiện, nếu là thường lui tới, chủ tử đã sớm làm nàng thấy Diêm Vương ra, nhưng chủ tử lần này cư nhiên không có xử lý nàng. Không, chủ tử lúc ấy động sát tâm. Long Nhất nói, kia vì sao? Bởi vì Mộ Vô Song dắt chủ tử tay. Cái gì? Long Nhị há to miệng, hồi ức một chút, thật là như vậy. Lúc ấy chủ tử sắc mặt rất khó xem, nhưng Mộ Vô Song dắt chủ tử tay sau, chủ tử trên người hàn khí đều biến thiếu, thật giống như Mộ Vô Song tay có ma lực giống nhau. Hắn nhớ tới phía trước ở trên đường cái, chủ tử cùng Mộ Vô Song đôi tay giao nắm hậu phát sinh dị tượng, người ngoài cho rằng dị tượng là trời giáng, chỉ có bọn họ mấy cái ám vệ thấy được rõ ràng, dị tượng là từ chủ tử cùng Mộ Vô Song trên tay sinh ra, sau đó mới có ngàn dặm đóng băng vạn dặm tuyết phiêu. Chẳng lẽ thật là Mộ Vô Song có điều bất đồng, cho nên chủ tử mới đối nàng phá lệ khoan dung. Bằng không sớm tại trên đường cái, Mộ Vô Song cũng đã chết mấy trăm lần. Tư cập này, Long Nhị lại nhìn về phía Mộ Vô Song bóng dáng khi ánh mắt đều thay đổi, mang lên tôn kính chi sắc. Nếu là chủ tử thừa nhận tương lai chủ mẫu, bất luận nàng lại bất kham, kia cũng là bọn họ chủ mẫu, đáng giá bọn họ bảo hộ cùng tôn trọng. Vương gia, Mộ tiểu thư, nên dùng bữa tối. Không đãi trong chốc lát, liền có người tới kêu Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song dùng cơm. Mộ Vô Song gật đầu, đẩy Hoàng Thúc đi phòng ăn. Đi vào liền thấy được mỹ nhân đệ đệ, hắn sắc mặt vẫn là mang theo bệnh trạng tái nhợt, nhìn đến nàng giữa lưng cấp đi tới, thanh triệt trong ánh mắt mang theo lo lắng. Nàng một chút liền minh bạch hắn trong lòng tưởng lời nói, cười đối hắn nói, hôm nay nhị thúc một nhà là đã tới, tưởng tiếp ta và ngươi đi nhà bọn họ. Mộ Ngọc Hành nhíu mày, nôn nóng xem nàng. Nàng nói tiếp, nhưng là bị ta cự tuyệt. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhị thúc người một nhà khẩu nếu hoa sen, hắn sợ nhất chính là tỷ tỷ bị bọn họ lừa gạt. Tuy rằng ở nơi này cũng là ăn nhờ ở đậu, nhưng nếu thật đi nhị thúc ra, liền sẽ chịu bọn họ dùng thế lực bắt ép. Còn hảo tỷ tỷ không có bị bọn họ che giấu, hắn lo lắng nhất chính là một giấc ngủ dậy, tỷ tỷ lại biến thành trước kia bộ dáng. Ăn cơm khi, Liễu Kiều Kiều không có tới. Náo loạn như vậy vừa ra, nếu là còn dám tới giường như không có việc gì cùng nhau ăn cơm, kia ra mặt liền so tường thành còn dày hơn. Trên bàn cơm, Mộ Vô Song chỉ ăn một lát rau xanh liền buông xuống chiếc đũa. Long Mặc Thâm đạm thanh nói, đồ ăn không hợp ăn uống bổn vương một lần nữa cho ngươi đổi cái đầu bếp. Không cần không cần. Mộ Vô Song xua tay nói, ta ở giảm béo, sau này buổi tối đều không ăn cơm. Long Mặc Thâm nhíu mày nói, ngươi không mập, không cần giảm béo. Mộ Vô Song phía sau thị vệ Vân Hạo nghe được vương gia nói những lời này, trong mắt đều mau chừng mắt nhìn ra tới. Vương gia, ngài là nào con mắt nhìn ra tới nàng không ngập a? Nàng nếu là không tính béo, kia trên đời này không có béo người hảo đi. Mộ Vô Song cũng vô ngữ, nàng đều béo thành cầu, Hoàng Thúc lời này là nói như thế nào đến xuất khẩu. Không nghĩ tới liền mỹ nhân đệ đệ đều gật gật đầu, sau đó cho nàng gắp đồ ăn, ý tứ là nàng không ngập, muốn ăn cơm. Không gầy thành một đạo tia chớp, ta là tuyệt đối sẽ không ăn cơm chiều. Mộ Vô Song lắc đầu cự tuyệt. Nữ nhân, nếu liền quản được miệng không chế hình thể nghị lực đều không có, kia đem chẳng làm nên trò chống gì. Nàng mới sẽ không chịu đựng nàng như vậy mập mạp, làm hại nàng liền gương cũng không dám chiếu. Huống hồ chính là bởi vì quá béo, chiêu thức dùng không linh hoạt, cùng người đánh nhau đều phải có hại. Nàng giảm béo tâm ý đã quyết, vô luận Hoàng Thúc sắc mặt lại khó coi, cũng sẽ không thay đổi. Đi, Vân Hạo, chúng ta đi luyện võ trường. Nàng buông chén lớn tiếng nói. Vân Hạo không biết nàng muốn làm gì, vẻ mặt phục tùng đi theo nàng phía sau. Nàng nhưng thật ra tiêu tiêu sái sái đi rồi, không có chú ý tới phía sau Long Mặc Thâm âm lánh sắc mặt. Mộ Ngọc Hành nhìn hắn một cái, áp xuống đáy mắt cười, yên lặng lột khẩu cơm. Tỷ tỷ làm tốt lắm, chính là muốn cho hắn ăn nhiều bẹp, tương lai mới có thể phục nàng quản giáo. Vân Hạo mang theo Mộ Vô Song đi luyện võ trường, dọc theo đường đi hấp dẫn không ít người ánh mắt. Luyện võ trường thượng tất cả đều là vương phủ thị vệ, nhìn đến Mộ Vô Song sau, đều nhăn lại mi tới nghị luận. Mộ Vô Song tới luyện võ trường làm gì? Nghe nói Vân Phong thị vệ trưởng hận chết nàng, tuyên bố phải cho nàng đẹp đâu. Chính là nàng ở vương gia trước mặt châm ngòi ly gián, làm hại vương gia hiểu lầm biểu tiểu thư, còn đánh biểu tiểu thư hai cái nha hoàn. Nàng cho rằng nàng là ai a? Biểu tiểu thư mới là tương lai vương phủ chủ mẫu. Lại phi lại xấu, còn nơi nơi trương dương, thật không biết xấu hổ. Vân Hạo nhíu mày, hắn tu vi cao, cho nên có thể nghe đến mấy cái này nghị luận thanh. Hắn biết Liễu Kiều Kiều ở này đó người trong mắt danh tiếng thực hảo, bởi vì Liễu Kiều Kiều thường xuyên làm nha hoàn mang đồ tới săn sóc bọn họ, quan tâm bọn họ, nhưng là vương gia căn bản không có muốn cưới Liễu Kiều Kiều ý tứ, bọn họ cũng quá tự cho là đúng đi. May mắn Mộ Vô Song không tu vi, khẳng định nghe không được, cho nên hắn không mở miệng quát lớn. Nhưng không nghĩ tới một cái cùng hắn không đúng thị vệ đứng dậy châm chọc nói, nhìn xem, này không phải chúng ta phó thị vệ trưởng Vân Hạo sao? Như thế nào đi theo một cái béo níu mông phía sau a? Vân Kiệt, thỉnh ngươi nói chuyện chú ý điểm, đây là vương phủ khách quý Mộ tiểu thư. Vân Hạo trầm giọng nói, còn khách quý, ta xem là chó nhà có tăng đi. Vân Kiệt xì một tiếng khinh miệt, khinh thường trên dưới quét Mộ Vô Song vài lần, nói, ta còn trước nay chưa thấy qua so nàng còn béo còn xấu nữ nhân, cách xa xem, ta còn tưởng rằng là cái 300 cân đại nam nhân đâu. Ha ha ha. Mặt khác thị vệ vô tình lớn tiếng cười nhạo lên. Chương 35 cho ta đập nát hắn miệng. Các ngươi câm miệng. Nghe được bọn thị vệ không thêm che giấu châm chọc niệm ai, Vân Hạo phẫn nộ chặn lại nói. Vân Hạo, ngươi như vậy giữ gìn cái này mập mạp, không phải là coi trọng nàng đi, không nghĩ tới ngươi khẩu vị như vậy độc đáo à. Ha ha. Vân Kiệt vô tình châm chọc nói. Frank. Vân Hạo một quyền đánh vào Vân Kiệt trên mặt, trực tiếp đem người đánh bay đi ra ngoài, hàm răng đều rớt ra tới mấy viên. Mộ Vô Song nhưng thật ra rất vừa lòng Vân Hạo, tuy rằng này đó thị vệ đều khinh thường nàng, nhưng Vân Hạo lại là chân thành nghe Hoàng Thúc nói, lấy nàng đương tân chủ tử. Vân Hạo, ngươi lớn mật. Vương phủ nội thị vệ không được tư đấu, ta xem ngươi là tưởng bị đuổi ra đi. Vân Kiệt che miệng, vẻ mặt hung ác nham hiểm nói. Vân Hạo cắn khởi nha, buộc chặt nắm tay. Hắn là bị Vân Kiệt chọc giận, bằng không sẽ không ra tay, cái này bị bọn họ bắt được sai lầm, không đi cũng muốn đi rồi. Dám đánh người, chạy nhanh cuốn gói chạy lấy người đi. Có người lớn tiếng nói. Chạy lấy người. Mộ Vô Song lười biếng ra tiếng nói, ánh mắt quét về phía nói chuyện người nọ. Vậy ngươi, hiện tại cuốn gói cút cho ta đi. Ngươi tính thứ gì, ngươi làm ta lăn liền lăn a. Người nọ khinh thường hừ lạnh nói. Long Nhất, đem người quăng ra ngoài. Mộ Vô Song phân phó. Tiếp theo nàng đối mọi người nói, ta thân là vương phủ tương lai chủ mẫu, tưởng đuổi đi vài người dễ như trở bàn tay, ai không phục, liền đi theo cút đi. Tất cả mọi người không dám nói lời nào, bởi vì Long Nhất như U Linh xuất hiện, một phen bóp chặt vừa rồi tên kia thị vệ cổ, sau đó dùng sức chân một đá, kia thị vệ liền bay ngược đi ra ngoài, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có nghe thấy, có thể thấy được đá thật sự xa, sống hay chết cũng không biết. Người này chính là Long Nhất ta, vương gia bên người ám vệ, nghe nói rất sớm trước kia liền đi theo vương gia bên người, rất nhiều thị vệ ở vương phủ mấy năm, đều chưa từng có gặp qua một người ám vệ thân ảnh, này vẫn là lần đầu tiên thấy, thực lực khủng bố tuân lệnh ở đây thị vệ run bần bật, đầy người đều là sát khí. Vương gia liền ám vệ đều cấp Mộ Vô Song, có thể thấy được Mộ Vô Song cũng không phải thị vệ trưởng Vân Phong theo như lời như vậy bao cỏ, bọn họ nhưng không thể trêu vào a. Kia Vân Hạo đánh người, không tuân thủ trong phủ quy củ, có phải hay không nên đuổi ra đi? Vân Kiệt tâm trầm nói. Hắn không có không tuân thủ quy củ a. Mộ Vô Song câu môi nói. Đại gia tận mắt nhìn thấy hắn đánh ta, ngươi còn tưởng bao che hắn không thành. Ta đi tìm vương gia nói rõ lý lẽ đi. Vân Kiệt vẻ mặt tức giận. Mộ Vô Song cười, trầm gì nói. Hắn không có không tuân thủ quy củ, bởi vì là ta làm hắn đánh ngươi a. Ta xem ngươi lớn lên giống cẩu giống nhau, sẽ không nói tiếng người, một trương miệng so an đại tiện còn muốn xú, so lục đầu rồi bỏ còn ghê tởm, thấy ngươi ta liền buồn nôn, ta buồn nôn Hoàng Thúc là sẽ đau lòng, vì miễn cho Hoàng Thúc đau lòng, đành phải làm Vân Hạo đập nát ngươi miệng. Vân Kiệt bị Mộ Vô Song sặc đến vẻ mặt xanh mét, hắn phi hộc ra một viên hàm răng, cả giận nói, ngươi thiếu ở Vương phủ khoa tay múa chân, nơi này không có ngươi nói chuyện phân, ta muốn đi tìm Vương gia, làm Vương gia định đoạt Vân Hạo đi lưu. Vân Hạo, ta làm ngươi đập nát hắn miệng, ngươi xem, hắn miệng còn êm đẹp có thể nói lời nói đâu. Mộ Vô Song đào đào lỗ thai, lười biếng nói. Là. Vân Hạo gật đầu nghe lệnh, vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười. Hắn kiến thức quá Vương gia đãi nàng bất đồng, có nàng chống lưng, hắn hôm nay liền phải hảo hảo giáo huấn một chút Vân Kiệt. Đã sớm nhìn Quy Tôn Tử không vừa mắt, không đem hắn mặt tạp đến nát nhừ, hắn liền không gọi Vân Hạo. Ngươi dám. Vân Kiệt lúc này mới ý thức được Mộ Vô Song không có cùng hắn nói giỡn, mà là tới thật sự. Mộ Vô Song phản xuống tay xem diện giống nhau, cười đến vẻ mặt hài hước. Phanh. Vân Hạo lại một quyền nện ở Vân Kiệt trên mặt, trực tiếp đem hắn mũi cấp tạp chặt đứt, huyết bừng lên. Nhưng nắm tay không có dừng lại, Vân Hạo nắm tay vũ một chút hung hăng nện ở Vân Kiệt trên mặt, Vân Kiệt liền một chút sức chống cự đều không có. Vân Hạo cái này phó thị vệ trưởng không phải bạch được đến. Nếu không phải thực lực xuất sắc, hắn cũng không có khả năng tuổi còn trẻ liền lên làm phó thị vệ trưởng. Đây cũng là rất nhiều so với hắn tuổi lớn hơn nhiều thị vệ xem hắn không vừa mắt lớn nhất nguyên nhân. Không cần thiết một lát, Vân Kiệt đã bị đánh thành đầu heo, ngã trên mặt đất hơi thở thoi thoát, cả khuôn mặt liền một chút hoàn hảo địa phương đều không có. Vân Hạo, vất vả, tay có đau hay không a? Mộ Vô Song cố ý thăm hỏi Vân Hạo. Hồi tiểu thư, thuộc hạ tay không đau. Người như vậy còn có thể đánh 100. Vân Hạo cao giọng đáp lại nói. Đầu heo Vân Kiệt nghe được lời này, khí một xóa, phun ra một búng máu, hôn mê bất tỉnh. Không đau liền hảo, hôm nay khởi, ngươi cùng ta đối chiêu. Là. A. Tiểu thư ngài muốn cùng thuộc hạ đối chiêu. Vân Hạo đầu tiên là gật đầu, phản ứng lại đây Mộ Vô Song nói sau, há to miệng, vội vàng lắc đầu, kia không được, thuộc hạ sợ bị thương tiểu thư. Không có việc gì, ngươi không sử dụng linh lực, không gây thương tổn ta. Mộ Vô Song nói, nàng muốn giảm béo, phương thức tốt nhất chính là đại lượng vận động, thân thể này số đếm đại, tưởng gây khẳng định không khó, nhưng quang ăn uống điều độ là vô dụng. Nàng cho chính mình chế định hảo giảm béo phương án, trừ bỏ về sau muốn chạy bộ buổi sáng ở ngoài, chính là tới thông qua cùng người đối chiêu giảm béo. Đối chiêu nói trắng ra là chính là đánh nhau, cần thiết đến dùng ra cả người thủ đoạn. Cứ như vậy, hiệu quả khẳng định so chạy bộ muốn hảo đến nhiều. Chỉ tiếc trên đời này không có giảm béo đan dược, bằng không ăn một viên đi xuống, nàng liền thon thả, nhiều bất việc. Không sử dụng linh lực cũng không được, tiểu thư, quyền cước vô tình, thuộc hạ thật sự sợ bị thương ngài. Vân Hạo thái độ thực kiên quyết. Mộ tiểu thư, chúng ta Vương phủ tuyển chọn ra tới thị vệ đều là linh võ song tu, liền tính Vân Hạo phong bế linh lực, nhưng hắn vẫn là một người tứ giai võ sĩ. Một cái thị vệ ra tiếng nói. Rất nhiều thị vệ sôi nổi gật đầu, trong ánh mắt toát ra khinh thường chi sắc, cho rằng Mộ Vô Song chính là cái gì cũng đều không hiểu bao cỏ, nhưng trải qua Vân Kiệt một chuyện, không ai dám đem cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Nga. Mộ Vô Song tới hứng thú. Nàng kiếp trước học đều là giết người chiêu số, chiêu chiêu tàn nhẫn, còn sợ ra tay sẽ bị thương người, xem ra không cần lo lắng. Không có việc gì, ngươi thượng. Nàng hoạt động tay chân, chiều Vân Hạo ngoắc ngón tay. Vân Hạo chỉ phải căng ra đầu thượng. Tiểu thư xem chiêu.